Hắn nếu không phải lo lắng nàng bị lừa, hà tất đi này một chuyến. Hắn lần trước rốt cuộc tìm chính mình một đêm, nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt Ảnh liền có chút mềm lòng. Trải qua này vài lần tiếp xúc, nàng cũng rõ ràng, cái này Tạ Thế Tử miệng tuy rằng tiện chút, nhưng người lại là không xấu. Nàng kiềm chế cùng hắn đấu võ mồm dục vọng, thả chậm ngữ khí hảo hảo hỏi, ngươi đến tột cùng tưởng nói cái gì? Nàng thái độ hảo, Tạ Ninh Sâm cũng rút đi ngày thường không đàng hoàng, xuống mặt, trịnh trọng chuyện lạ hỏi, ngươi sẽ rời đi hạ ra sao? Cái này giả thiết vấn đề khiến cho Hàn Nguyệt Ảnh lông mày ninh lên, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, đen nhánh mắt trung hình như có thủy quang ở di động, ngươi vì sao sẽ như thế hỏi? Nàng đương nhiên không nghĩ rời đi hạ ra. Nàng cha đã không còn nữa, nàng tại đây trên đời một người thân đều không có, hạ ra người giống như là nàng thân nhân, hạ thúc thúc nhìn thấy nàng mỗi lần nói chuyện đều sẽ nhỏ giọng rất nhiều, như là sợ dọa đến nàng giống nhau, thím càng là nơi trốn thế nàng suy xét, Thanh Vân ca ca cũng không bài xích nàng, đãi nàng thực hòa khí. Loại này yên ổn yên lặng sinh hoạt là đã từng khắp nơi lưu lạc nàng tưởng cũng không dám tưởng, nàng nơi nào bỏ được từ bỏ. Bất quá vô duyên vô cớ, Tạ Ninh Sâm vì sao sẽ hỏi cái này vấn đề? Đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tạ Ninh Sâm trong lòng một giật mình, nhìn nàng đáy mắt chỗ sâu trong tiềm tàng sợ hãi, cổ họng như là đổ một cục đông, cái gì đều nói không nên lời. Liên ở hắn nghĩ như thế nào mới có thể đem việc này cấp lửa gạt qua đi khi, hạ phu nhân ôn nhu thành âm giải cứu hắn. Ninh Sâm tới. Như thế nào đứng ở bên ngoài, mau tiến vào ngồi. Hạ phu nhân đứng ở hai trượng có hơn phiến đá xanh trên đường, cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Tạ Ninh Sâm xả một chút khoe miệng, chỉ vào Hàn Nguyệt Ảnh trong tay thư, bá mẫu, ta tới còn Ninh Sâm thư, vừa lúc đụng phải cái này xấu nha. Không phải, đụng phải Hàn cô nương, tùy tiện Hàn huyên hai câu. Hạ phu nhân mỉm cười gật đầu, lao ngươi chạy này một chuyến, tiến vào ngồi đi, nghe nói ngươi thích nhất mây mù sơn trà, hôm kia ngươi hạ bá bá được chút, ngươi thế hắn trưởng trừng mắt. Nhìn xem này trà như thế nào. Kia tiểu rất nhưng thật có phúc. Tạ Ninh Sâm sang sảng mà cười đi qua. Hạ phu nhân quả nhiên làm người thượng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm cũng một hồ nóng hôi hổi mây mù sơn thu trà. Tạ Ninh Sâm bưng lên chén trà nhấp một ngụm, khen không dứt miệng, hảo trà, hạ bá bá này trà hảo. Thích chờ lát nữa mang chút trở về. Hạ phu nhân cười tủm tỉm mà nói, thấy hắn muốn cự tuyệt, lại bổ sung một câu, ngươi hạ bá bá nơi này nhiều lắm đâu, hắn cũng uống không xong. Hạ phu nhân vừa xuất hiện, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc tìm không thấy cùng Hàn Nguyệt Ảnh đơn độc nói chuyện cơ hội, cho nên không ngốc bao lâu, liền tìm lấy cớ cáo tử. Chờ hắn vừa đi, hạ phu nhân trên mặt tươi cười tiêu tán, mắt lộ ra lo lắng, thật lâu sau, hỏi bên cạnh Tôn Mụ Mụ, ngươi nói, Tạ Thế Tử hôm nay tới là làm cái gì? Nàng đem Tạ Ninh Sâm hôm nay lấy tới quyển sách này dơ dơ lên. Hắn biết rõ hôm nay Thanh Vân ở trường thi, lại cô đơn ở hôm nay đem thư tặng trở về. Bất quá một quyển sách thôi. Phái cái hạ nhân đưa lại đây chính là, hắn cần gì phải tự mình đi này một chuyến. Tôn Mụ Mụ nhìn hạ phu nhân lo lắng sơn mặt, lại tưởng tượng vừa rồi đụng phải Tạ công tử cùng Hàn cô nương đơn độc ở một khối nói chuyện khi bộ dáng, trong lòng lạc một chút, mấp máy vài cái cánh môi, run run rẩy rẩy mà nói, phu nhân là hoài nghi. Ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu nguyệt này hai tháng cũng chưa ra cửa một chuyến. Hạ phu nhân lại bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói, dùng cảnh cao ánh mắt liếc Tôn Mụ Mụ liếc mắt một cái, không có chứng cứ sự không cần nói bậy. Ai, lão nô hiểu được, phu nhân yên tâm. Tôn Mụ Mụ cúi đầu, đôi tay nắm chặt, trong con ngươi quay cuồng sóng to gió lớn. Phu nhân này kịch liệt phản ứng không thể nghi ngờ là chứng thực nàng suy đoán. Ai, nguyên tưởng rằng bất quá là một cái không chớp mắt tiểu nha đầu, lại chưa từng tưởng hoàn toàn đi vào nhà mình công tử mắt, ngược lại vào vị kia quý công tử mắt, đây đều là cái gì nghiệt duyên á cũng may, xem tiểu nguyệt kia nha đầu ngây thơ mở mịt bộ dáng, hẳn là còn không có thông suốt. Tuy rằng cảnh cáo Tôn Mụ Mụ một câu, nhưng hạ phu nhân cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng giữa mày nhẹ tần, suy nghĩ sau một lúc lâu, nghiêng đầu đối Tôn Mụ Mụ công đạo nói, làm người gác cổng bên kia lưu ý, về sau nếu là Tạ Thế Tử tới, trước phái người tới cho ta biết. Mặc kệ là nàng nghĩ nhiều, vẫn là xác thực, nhiều đề phòng điểm tổng không sai. Chương 40. Từ hạ gia ra tới, Phong Vinh cũng nhìn ra, nhà mình Thế Tử căn bản không phải đi tìm Hạ Thanh Vân, mà là đi tìm Hàn cô nương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ai? Không thể tưởng được hắn ra Thế Tử cũng có một bộ hiệp nghĩa tâm địa, bất quá này thế ra công tử ca nhóm có một hai cái thân mật là lại tầm thường bất quá sự, giống tiền công tử, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ, cũng không thấy công tử như thế lòng đầy căm phận a. Chào chào đầu, Phong Vinh lướt qua trong đầu đột nhiên toát ra tới cái kia vớ vẩn ý niệm, hỏi Hạ Thanh Vân, Thế Tử, chúng ta trực tiếp cùng hẳn cô nương nói đó là, vòng như thế nhiều phần công làm cái gì? Nay không, lời nói còn chưa nói rõ ràng, Hạ Phu Nhân liền tới rồi. Tạ Ninh Sâm cong lại bắn một chút hắn cái chán, ngươi hiểu cái gì? Đối với nam nhân tới nói, loại này màu hồng phấn sự kiện không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không vì này phạm quá lớn sai lầm, thậm chí còn sẽ bị người trêu ghẹo một tiếng người không phong lưu hưởng thiếu niên. Cho nên, đó là hắn đem việc này ở hạ phu nhân cùng Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt vạch trần, chỉ cần Hạ Thanh Vân không đáng hồ đồ, một hai phải la hét từ hôn, này hôn ước vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là sẽ ở Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng lưu lại một cây thứ mà thôi. Phong Vinh rụt rụt đầu, hắc hắc cười nói, thế tử, kia việc này chúng ta còn quản hay không? Nếu không ảnh hưởng toàn cục, liền làm bộ không nhìn thấy sao? Tạ Ninh Sâm gõ ngón tay đầu, đi rồi vài bước, không đáp hỏi lại, Hạ Thanh Vân có cái gì động tĩnh, Tần Xanh Xanh tìm được rồi sao? Cái này Phong Vinh chính là nhìn chằm chằm vào, hắn vội không ngừng mà nói, Hạ công tử không hảo ra mặt, hắn lấy Tiền công tử hỗ trợ tìm người. Tiền công tử hôm nay sáng sớm liền phái một đống người đi ra ngoài. Kỳ thật không phải Tiền Văn An người nhiều, mà là Tiền Văn An xưa nay thanh danh hỗn độn, hắn gióng trống khua chiêng tìm một nữ nhân, quá tầm thường bất quá. Mà Hạ Thanh Vân còn phải cố kỵ người trong nhà phản ứng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Phong Vinh nói mới nói lời nói, một cái gã sai vật liền vội vội vàng mà chạy tới, ghé vào hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Phong Vinh nghe được mắt sáng ngời, chờ hắn lui ra sau, vội đối Tạ Ninh Sâm nói, tìm được rồi, nghe nói là bị Luyến Xuân Phường Tú bà cấp cường thỉnh đi, nghe nói là có quý nhân ra giá cao, một hai phải nghe thanh động kinh thành Tần Xanh Xanh cô nương sướng khúc. Tạ Ninh Sâm khinh thường mà suy một tiếng, sướng khúc. Hay là không ăn cơm, nghe thấy nàng sướng khúc là có thể no rồi. Cũng không phải là, người này cũng thật là nhàn. Phong Vinh phụ họa một câu, sau đó nói, nghe nói Tiền công tử đã qua đi cứu người, chúng ta muốn hay không làm cái gì. Tạ Ninh Sâm trầm ngâm một lát, chưa động, trước nhìn xem Hạ Thanh Vân cái gì tính toán. Hắn đến tột cùng là muốn đem nữ tử này dưỡng ở bên ngoài, vẫn là tưởng nạp về nhà. Mặc kệ nào giống nhau, có hạ phu nhân ở, phỏng chừng đều được không thông. Hạ Thanh Vân tính toán ra ngoài Tạ Ninh Sâm đoán trước, hắn cái nào cũng chưa tuyển. Hội khảo sau, hắn ngày thứ hai liền gấp không chờ nổi mà đi gặp Tần Xanh Xanh, lúc này đây, hắn liền lễ nghi đều đã quên, đường đột lại vội vàng mà bắt được Tần Xanh Xanh tay. Cả kinh Tần Xanh Xanh mặt đẹp như lửa đốt, nàng rụt rụt tay, lại như thế nào đều tránh không khai, chỉ có thể ngượng ngùng mà hô một tiếng, Hạ công tử. Hạ Thanh Vân giữ chặt tay nàng không bỏ, nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Đã nhiều ngày hắn quá thật sự không tốt, cho dù là ở trường thi chúng cũng lòng nóng như lửa đốt, vẫn luôn lo lắng nàng an nguy. Thẳng đến 14 ngày đó từ trường thi ra tới, nghe phù này nói nàng bình an không có việc gì, hắn rồi dám tâm mới thả xuống dưới. Cũng là trải qua này một chuyến, hắn mới nghĩ kỹ, hắn ái mộ nữ tử này, muốn cùng nàng bạch đầu giai lão. Xanh xanh, về sau làm ta chiếu cố ngươi hảo sao. Hạ Thanh Vân nắm lấy tay nàng, mắt đào hoa tựa như một ông thâm tình hải dương, có thể đem người chết đuối ở trong đó. Tần Xanh Xanh chỉ nhìn thoáng qua liền cả kinh túi thấp đầu xuống, lộ ra một đoạn bạch ngọc tinh tế cổ cùng mê người xương quai xanh. Ngươi, ngươi không phải có hôn ước sao? Nghe được lời này, Hạ Thanh Vân không giận phản hỉ. Nàng có thể biết được chính mình có hôn ước, thuyết minh nàng vẫn luôn ở lưu ý chính mình sự, cũng không phải đối chính mình vô tình. Hắn đem tay nàng nắm chặt, ấn ở ngực, ta vẫn luôn đem Tiểu Nguyệt đương muội muội xem, trước kia không biết tình tư vị, liền nghĩ hảo hảo chiếu cố nàng cả đời cũng không sao. Chỉ là, biết tình mới hiểu được, này chung quy là không giống nhau. Nếu thật thành thân đó là hại ta, cũng là hại nàng. Chính là một cái tiểu cô nương bị từ hôn, thanh danh không hảo đi. Thần Xanh Xanh ngẩng đầu, lo lắng mà nói. Nhìn ra nàng trong con ngươi không nhận sai biện lo lắng cùng bất an, Hạ Thanh Vân trong lòng vui mừng càng đậm, đè lại tay nàng nói, yên tâm, ta sẽ thích đáng an trí nàng. Cái gì, ngươi làm ta thu Tiểu Nguyệt vì nghĩa nữ? Hạ Khôn Ngọc khó có thể tin mà nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử. Việc hôn ước, há dung hắn như thế trò đùa. Hạ Thanh Vân nếu đã hạ quyết tâm phải làm việc này, đương nhiên không có lâm trận lùi bước đạo lý, hắn căng ra đầu nói, phụ thân, ta đối Tiểu Nguyệt cũng không tình yêu nam nữ. Cưới nàng cũng là hại nàng, cầu phụ thân thành toàn. Hắn cho rằng hắn cha sẽ minh bạch hắn cảm thụ, rốt cuộc lúc trước, hắn cha cùng hắn nương cũng là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng Hạ Khôn Ngọc sắc mặt lại cực kỳ khó coi, ngươi cái này làm cho vi phụ thất tín bội nghĩa. Nói đi, ngươi có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương? Bằng không sớm không đề cập tới vãn không đề cập tới, lại cố tình ở thời điểm này nhắc tới việc này. Tần Xanh Xanh thân phận mẫn cảm, lúc này nói ra, Hạ Khôn Ngọc tuyệt đối không tiếp thu được. Hạ Thanh Vân vội lắc đầu. Không thể nào, chỉ là nhi tử cùng Tiểu Nguyệt hai bên toàn đối lẫn nhau đều vô tình yêu nam nữ, cầu phụ thân thành toàn. Hạ Khôn Ngọc thật sâu mà nhìn hắn một cái, việc này dung ta trước suy xét, không cần nói cho người nương. Hạ Thanh Vân vốn tưởng rằng hôm nay sẽ ăn phụ thân mấy cây gậy, ai ngờ phụ thân thế nhưng như thế dễ nói chuyện, thế nhưng không có một ngụm cự tuyệt. Hắn vui mừng khôn xiết mà cảm tạ phụ thân. Hạ Khôn Ngọc hiện tại lòng tràn đầy bực bội, cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái, ngươi trước đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Hạ Khôn Ngọc lập tức đưa tới Tâm Phúc, phân phó nói, đi cha cha, gần nhất đại công tử hướng đi, đặc biệt là có hay không cùng nữ tử tiếp xúc. Tâm Phúc đồng ý. Hạ Khôn Ngọc lại hỏi, đất thuộc bên kia nhưng có tin tức. Hẳn là nhanh, Trần Dịch mang theo người đều đi rồi gần một tháng. Tâm Phúc bàn tính một chút nhật tử trả lời nói. Hạ Khôn Ngọc gật đầu, làm hắn trở về lập tức tới gặp ta. Hạ Khôn Ngọc trong thư phòng phát sinh một màn này, trừ bỏ Hạ gia phụ tử cùng Tâm Phúc một ngoại, ai cũng không biết. Nhật tử như cũ như thường lui tới giống nhau, bình tĩnh nhàn nhã lướt qua. Bởi vì thân mình không tốt, rất ít ra cửa Hạ phu nhân cùng Hàn Nguyệt Ảnh cái này không gì căn cơ tiểu cô nương đối Hạ Thanh Vân hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong kinh thành không ít công tử ca lại biết, Hạ Thanh Vân có cái hồng nhan tri kỷ, bảo bối vô cùng. Hắn thường xuyên nương đi ra ngoài cùng trường gặp nhau cơ hội, đi tìm Tần Xanh Xanh, thường xuyên qua lại, liền bị một chúng công tử ca nhóm đã biết. Tiên Văn An đối cái này đem Hạ Thanh Vân mê đến xoay quanh nữ tử thực cảm thấy hứng thú, liên tiếp mà kêu la, cái gì thời điểm đem tần cô nương mang đến chúng ta nhìn nhìn, mặc kệ như thế nào nói, huynh đệ cũng giúp ngươi vài cái vội, miễn cưỡng coi như các ngươi bà mối không phải. Tần Xanh Xanh chính là Hạ Thanh Vân tính toán cưới về nhà người, ở trong lòng hắn tất nhiên là tất cả toàn hảo, càng chịu không nổi bằng hữu dùng loại này ngả ngớn ngữ khí nhắc tới nàng, cho nên hắn dùng sức đụng phải Tiền Văn An một chút, về sau có rất nhiều cơ hội. Lời này nói được mặt khác mấy người đều nhịn không được trêu ghẹo lên. Tiền Văn An càng là khoe khoang nói, như thế nào, ta liền nói sao, giống chúng ta loại này kiến thức sớm ngược lại không dễ dàng rơi vào đi. Mà giống Thanh Vân cùng Ninh Sâm loại này, bất động tắc đã, vừa động liền kinh người. Tiên tri tục phấn mà thôi, lại nhiều cũng không thú vị. Hạ Thanh Vân không e dè biểu đạt hắn đối Tần Xanh Xanh coi trọng. Bên cạnh mấy người nhìn thấy hắn Xuân Phong đắc ý sắc mặt, sôi nổi la hét muốn phạt hắn tam ly. Hạ Thanh Vân nhận phạt, mặt không đổi sắc mà cầm lấy chén rượu, một hơi uống lên tam ly. Mọi người càng là hư thanh một mảnh, hảo không thân thiện. Nhưng tại đây phiến hư trong tiếng, một đạo tiếng hừ lạnh liền phá lệ trói thai. Đại gia nhất thời dừng lại, quay đầu hướng ngồi ở trong một góc, vẫn luôn không ra tiếng, sắc mặt lạnh băng Tạ Ninh Sâm nhìn qua đi. Vẫn là Tiền Văn An phản ứng mau, vội cười ha hả mà nói, Ninh Sâm, như thế nào, hôm nay rượu không hợp ngươi ý. Làm trưởng quay đổi một hầu ngươi thích. Trả lời hắn chính là Tạ Ninh Sâm đem chén rượu thật mạnh ném ở trên bàn thanh âm. Này sức lực đại đến, cái bàn đều đi theo lắc lư hai hạ. Đại gia lúc này mới phát hiện, Tạ Ninh Sâm động thật giận. Đại gia đều là không hiểu ra sao, Tạ Ninh Sâm tuy rằng có đôi khi biểu hiện đến không lớn hòa hợp với tập thể, nhưng chưa bao giờ như thế cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm, chẳng lẽ là ai chọc tới hắn. Chỉ có Hạ Thanh Vân rõ ràng, Tạ Ninh Sâm tức giận là hướng về phía hắn mà đến. Hắn để lại giữa mày, có chút phát sầu. Nguyên tưởng rằng, gần nhất một đoạn thời gian, Tạ Ninh Sâm không có động tĩnh, đó là không so đo tiền trình vãng sự, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Ở hắn ngây người lúc này công phu, Tạ Ninh Sâm đã ném xuống chén rượu, cất bước ra phòng. Hạ Thanh Vân phản ứng lại đây, vội đứng dậy ngăn lại muốn truy đi xuống Tiền Văn An, ta đi. Dứt lời, vội vã mà đuổi theo. Ở đây người đều không phải đồ ngốc, liền trầm mặc ít lời Khương Duẫn cũng đã nhìn ra, Thanh Vân cùng Ninh Sâm nháo mâu thuẫn. Dường như thật là như vậy. Bất quá mọi người đều không rõ ràng lắm này hai người chi gian đã xảy ra cái gì sự. Xem ra đến quay đầu lại ngầm hỏi một chút, Tiền Văn An vây vây đầu, vui tươi hớn hở mà nói, uống rượu, chúng ta ăn trước, không cho bọn họ lưu. Này Sương, Hạ Thanh Vân ở ngoài tiểu lầu đường cái thượng ngăn cản Tạ Ninh Sâm, bất đắc dĩ mà nói, Ninh Sâm lần trước là ta không đúng, ta đã cho ngươi nói tạ tội, ngươi còn muốn sinh bao lâu khí. Tạ Ninh Sâm tà hắn liếc mắt một cái, mắt lộ ra châm trọng. Ngươi nên xin lỗi người không phải ta, mà là cái tên kia rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Tạ Ninh Sâm bực bội mà bắt một phen tóc, không nghĩ phản ứng Hạ Thanh Vân, vòng qua hắn hướng đường cái thượng đi đến. Hạ Thanh Vân sự tình cũng không phải bí mật, liền tính du du trong nhà Hạ phu nhân không rõ ràng lắm, Hạ Khôn Ngọc khẳng định là nghe được tiếng gió, nhưng Hạ ra lại một chút động tĩnh đều không có. Hắn vài lần tới cửa, đều bị Hạ phu nhân kéo qua đi nói chuyện phiếm, hảo trà hảo điểm tâm chiêu đãi hắn. Chính là không cho hắn cùng Hàn Nguyệt Ảnh có đơn độc ở chung cơ hội. Hắn một cái người ngoài cuộc, cũng không làm rõ được Hạ gia người đánh đến tuột cùng là cái gì chủ ý, chỉ là án binh bất động, trước quan vọng. Hạ Thanh Vân thấy Tạ Ninh Sâm liền lời nói đều không muốn cùng hắn nhiều lời, càng là bực bội, thở dài, đuổi theo, ngăn ở trước mặt hắn, Ninh Sâm, ngươi đến tuột cùng như thế nào mới nguyện ý cùng ta hòa hảo. Tạ Ninh Sâm liếc mắt nhìn hắn, một câu hỏi ở hắn, vậy ngươi như thế nào mới nguyện ý cùng Tần Xanh Xanh nữ nhân kia tách ra. Này không giống nhau. Hạ Thanh Vân không rõ, đại gia hảo huynh đệ, bạn tốt làm được hảo hảo, Ninh Sâm vì sao không quản tới hắn việc tư? Tạ Ninh Sâm cười lạnh, sắc thật không giống nhau, ngươi tin tưởng Luyến Xuân Phường Tú bà sẽ như thế to gan lớn mật, liền giáo phường tư thả ra đi nữ tử cũng dám cường bắt trở về. Giáo phường tư có thể thoát tịch tuổi thanh xuân nữ tử cái nào sau lưng không một hai cái cao nhân, Luyến Xuân Phường Tú bà thật là chán sống. Hạ Thanh Vân giải thích nói, xanh xanh sướng khúc cực kỳ êm hay, từng có giang nam phú thương Hứa Thiên Kim liền vì nghe nàng một khúc. Cho nên hiện tại có người nghe tiếng mà đến, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ta xem là kia Tần Xanh Xanh cho ngươi rót mê hồn canh đi. Tạ Ninh Sâm suy một tiếng, mặc kệ cái này đã bị Tần Xanh Xanh mê đến xoay quanh ra hỏa, chết thân liền đi. Hắn lúc này nện bước cực nhanh, Hạ Thanh Vân một cái thư sinh, nào đuổi kịp hắn, chỉ có thể hể vải mà một người quay trở về tử lầu. Quá xong năm liền không ra quá môn Hàn Nguyệt Ảnh tất nhiên là không biết này vừa ra. Nhưng là nàng cũng có thể dần dần nhận thấy được, trong phủ người xem ánh mắt của nàng tựa hồ cùng dĩ vãng không lớn tương đồng. Cái thứ nhất đó là Hạ Thúc Thúc, tuy rằng dĩ vãng Hạ Thúc Thúc cùng nàng nói chuyện chưa nói tới hòa ái, nhưng ngữ khí vẫn là thực ôn hòa, Hàn Nguyệt Ảnh có thể cảm giác được đến trên người hắn phát ra thiện ý nhưng gần nhất, nàng lại từ Hạ Thúc Thúc trong mắt thấy được phong bị, tuy chỉ là một cái chớp mắt, lại làm nàng ký ức vưu thâm. Nhưng nàng lại vọng qua đi, lại cùng dĩ vãng giống nhau, tựa hồ kia một cái chớp mắt chỉ là nàng ảo giác. Cái thứ hai là thím, thím đãi nàng trước sau như một hòa khí thân mật, chỉ là ở đôi khi, thím sẽ nhìn chằm chằm nàng phát ngốc, dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, thím lại khôi phục cười khanh khách bộ dáng. Cái thứ ba đó là Hạ Uyển Uyển, bởi vì cố ý giao hảo, nàng gần nhất cùng Hạ gia ba cái cô nương quan hệ đều không tồi, đặc biệt là cùng đại khí dịu dàng lại vẫn luôn đối nàng biểu hiện thật sự thiện ý Hạ Uyển Uyển quan hệ đặc biệt hảo. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Hạ Uyển Uyển thấy nàng luôn là chưa nói vài câu liền sẽ hỏi Hạ Thanh Vân, còn tổng xúi dục nàng nhiều đi Vô Nhai cư đi dạo. Đi dạo có cái gì dùng, gần nhất Thanh Vân ca ca vẫn luôn cùng trường chi gian đi lại, rất ít đại ở Vô Nhai cư, mỗi ngày đều sớm ra cửa, đã khuya mới trở về, rốt cuộc là không thành thân, nàng tổng không thể đại buổi tối còn đi Vô Nhai cư lắc lư đi. Hàn Nguyệt Ảnh ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng lại tìm không ra ngọn nguồn. Nàng cân nhắc nếu là không phải nên tìm một cơ hội ra phủ chuyển vừa chuyển, không nghĩ tới, không đợi nàng tìm lấy cơ hội liền đưa tới cửa tới. Nghe nói đại ca bọn họ lần này sĩ tử ước hẹn ở sơ 10 ngày đó đi du xuân, chúng ta cũng đi theo cùng đi nhìn xem. Hạ Uyển Uyển lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh cười tủm tỉm địa đạo. Hàn Nguyệt Ảnh thực tâm động, chỉ là đều là sĩ tử, các nàng một đám cô nương ra đi thích hợp sao? Nàng cũng như thế hỏi ra tới. Hạ Uyển Uyển nghe xong, tươi cười đầy mặt mà nói, không có việc gì, năm rồi cũng có như thế cái tập tục, lại nói, vân thuyền ven hồ như vậy đại địa phương, còn có thể đều bị bọn họ chiếm không thành. Mỗi năm mùa xuân đều rất nhiều người đi du xuân A, nơi nơi đều là người, chúng ta mấy cái đi cũng lại tầm thường bất quá. Ở nhà nghẹn mấy tháng, thật vất vả tóm được như thế cái danh chính ngôn thuận ra phủ chơi đùa cơ hội, Hàn Nguyệt Ảnh nào có không muốn, đương nhiên là một ngụm đáp ứng rồi. Tới rồi sơ 10 kia một ngày, Hàn Nguyệt Ảnh cùng Hạ Uyển Uyển, Hạ Mây Đỏ cùng với Hạ Phương Phương ba người cùng nhau, thừa hai chiếc xe ngựa, mang theo người hầu cùng đi kinh giao vân thuyền ven hồ. Mùa xuân 3 tháng, hồi xuân đại địa, cỏ xanh là lướt, hồ nước phiếm sóng, hoa dại khắp nơi, nơi nơi đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, vùng quê thượng nơi nơi đều là tươi mát trồi non, thanh phong phất tới, lệnh người vui vẻ thoải mái. Đó là tâm thần không yên Hàn Nguyệt Ảnh, tâm tình cũng đi theo thoải mái rất nhiều. Đại ca ca bọn họ thật đúng là sẽ tìm mà, nơi này đó là tới 100 lần cũng không chê nhị. Hạ Phương Phương nhìn bầu trời năm màu diều, trên mặt tràn ngập hướng tới chi ý, ta cũng tưởng thả diều, chúng ta đi tìm bán diều người đi. Hạ Uyển Uyển nhưng không quên các nàng hôm nay tới mục đích, làm gã sai vật đi mua đi, chúng ta đi trước tìm đại ca ca bọn họ. Hạ Phương Phương cũng đối tương lai Trạng Nguyên Lang bảng nhãn thám hoa thực cảm thấy hứng thú. Mấy người dọc theo liếu xanh nhẹ dương hồ ngạn hướng người địa phương mà đi. Không đi bao xa, liền nhìn đến trong hồ đỉnh hóng gió thượng, mấy chục cái quạt lông khăn chít đầu, tư thái phong lưu sĩ tử hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái tùy ý trung lộ ra một cổ tử không kềm chế được. Nhìn đến bờ biển tiểu cô nương, dâu cả nhóm mặt đỏ tim đập. Bất quá Hạ Uyển Uyển mấy người nheo lại mắt tìm một hồi lâu, cũng không ở trong đám người tìm được Hạ Thanh Vân. Đại ca ca đâu? Hắn so chúng ta sớm hơn một canh giờ ra cửa A, như thế nào không thấy hắn tung tích? Tuy nói Hạ Thanh Vân không có tới, cũng có thể nhìn xem náo nhiệt, nhưng không người trong nhà, rốt cuộc lại thiếu như vậy vài phần hứng thú. Không bao lâu, Hạ Phương Phương liền kêu nhàm chán, Hàn Nguyệt Ảnh cũng đi theo nói, chúng ta đi trước thả diều, chờ lát nữa lại qua đây, có lẽ Thanh Vân ca ca liền tới rồi đâu. Như vậy cũng không tồi, Hạ Uyển Uyển tưởng tượng cũng đồng ý, bốn cái cô nương từng người cầm một con diều, ở thanh bích trên cỏ bắt đầu phóng nổi lên diều. Hàn Nguyệt Ảnh lấy chính là một con màu đỏ cá vàng diều, diều thượng hai chỉ đen bóng mắt họa đến phá lệ có thần, rất sống động, Hàn Nguyệt Ảnh vừa thấy liền thích. Nàng làm Hạ Lan cầm diều, chính mình cầm tuyến trục chạy đi, dần dần, diều bắt đầu đón xuân phong hướng không trung thổi đi, càng phiêu càng xa. Mặt khác mấy người diều cũng thăng không, dần dần, đại gia khoảng cách kéo xa, bất chi bất giác, thế nhưng đi ra lẫn nhau tầm mắt. Hàn Nguyệt Ảnh chơi trong chốc lát, phát hiện Hạ Uyển Uyển mấy người đều không thấy, vội bắt đầu thu tuyến, chuẩn bị đem diều thu hồi tới, lại đi tìm người. Nào biết, đông nhiên một trận gió to thổi tới, diều siêu siêu vẹo vẹo mà dừng ở cách đó không xa một viên cây đại cây liễu thượng. Hạ Lan thấy, vội nói, cô nương, nô tỳ đi tìm cá nhân hỗ trợ. Hàn Nguyệt Ảnh muốn kêu trụ nàng, nàng lại nhanh như chớp mà chạy trốn không thấy bóng người. Hàn Nguyệt Ảnh đành phải chậm rãi đem tuyến cuốn lên tới, hướng cây liễu đi đến. Tới rồi dưới tàng cây, nàng mới phát hiện, diều tuyến đã chặt đứt, trừ phi bỏ lên trên thụ, bằng không đừng nghĩ đem diều gỡ xuống tới. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, này cây liễu cũng liền 2-3 trượng cao, khó không được nàng, vừa lúc phụ cận không ai. Nàng vén tay háo lên, ôm thân cây, giống chỉ linh hoạt con khỉ, vài cái liền bỏ tới rồi chạc cây thượng. Diều treo ở ngọn cây, nàng còn phải hướng lên trên bò mới được, Hàn Nguyệt Ảnh tính một chút khoảng cách, chọn một cây cẳng chân thô thân cây hướng lên trên bò đi, mới vừa bò đến chạc cây, đột nhiên nghe được dưới tảng cây truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân. Nàng trong lòng cứng lại, vội vàng xúc thân mình bất động. Bị người thấy nàng leo cây, quay đầu lại bị Điền Ma Ma đã biết, khẳng định sẽ phạt nàng. Hàn Nguyệt Ảnh dựa lưng vào thân cây, vẫn không nhúc nhích, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, từ lá liều khe hở chung đi xuống ngó đi, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền phát hiện, dưới tảng cây xuất hiện lại vẫn là nàng lão người quen, một cái là Chử Mạnh Nhiên, còn có một cái các nàng biến tìm không Hạ Thanh Vân. Lúc này, cho dù là đối mặt hoàng tử, Hạ Thanh Vân trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng, nhị hoàng tử điện hạ cố ý kêu ta lại đây, chính là có việc. Chử Mạnh Nhiên cong đôi tay, trên mặt là Hàn Nguyệt Ảnh chưa bao giờ gặp qua dối trá cười, nghe nói Hạ đại công tử được một mỹ, chân chi, ái chi, không biết đại công tử có tính toán gì không, có lẽ ta có thể giúp ngươi rút một tay. Nhi nữ thình lình bị người nhắc tới, đó là Hạ Thanh Vân, trên mặt cũng hiện lên một mặt mất tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, điện hạ có cái gì ý kiến hay? Chử Mạnh Nhiên tự tin tràn đầy mà cười, ý kiến hay đảo chưa nói tới, bất qua ứng có thể giải quyết ngươi hiện giờ nhất bức thiết sự, tỉ như hôn ước. Chử Mạnh Nhiên thật là vừa ra tay liền bắt được Hạ Thanh Vân cháo môn, hắn đồng tử chợt co rụt lại, ban đầu đạm mạc không còn sót lại chút gì, nheo lại mắt xem xét Chử Mạnh Nhiên một trận, nhưng vẫn còn kìm nén không được hỏi, nhị hoàng tử điện hạ có gì cao kiến, còn thỉnh minh kỳ. Tuy rằng cùng phụ thân quán bài, nhưng phụ thân bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Hạ Thanh Vân tổng cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh đều có loại trột dạ cảm giác, cho nên càng là hy vọng có thể sớm đem việc này giải quyết. Cho nên chẳng sợ cảm thấy Chử Mạnh Nhiên này cử cũng không có mạnh khỏe tâm, hắn cũng vẫn cứ theo hắn nói hỏi. Chử Mạnh Nhiên nói ra nói quả nhiên không có hảo ý, nếu lệnh tôn, lệnh đường nhớ ngày xưa cũ tình, không muốn làm kia chờ hủy tin bỏ nghĩa tiểu nhân, nhưng nếu một bên khác đưa ra giải trừ hôn ước đâu. Làm Hàn Nguyệt Ảnh chủ động đưa ra giải trừ hôn ước một chuyện, Hạ Thanh Vân cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là Hàn Nguyệt Ảnh hiện tại liền một giới bé gái mồ côi, bên người lại không cái trường bối, hắn như thế nào nói được xuất khẩu. Đó là muốn giải trừ hôn ước, cũng nên trước an trí hảo Hàn Nguyệt Ảnh mới là. Nhị hoàng tử cái này đề nghị quá mê người, Hạ Thanh Vân giãy giụa mấy tức, vẫn là hỏi ra tới, ngươi có biện pháp? Chử Mạnh Nhiên đạm nhiên cười, khinh phiêu phiêu mà nói, này có khó gì, 14-15 tuổi tiểu cô nương, đúng là xuân tâm manh động thời điểm, đại công tử có thể trong lòng có người, hẳn cô nương vì sao không thể? Hạ Thanh Vân không nói, bọn họ tình huống như thế nào có thể giống nhau, Hàn Nguyệt Ảnh cả ngày đại ở trong phủ, đi theo Điền Ma Ma học quản lý, cũng không tiếp xúc ngoại nam cơ hội, lại như thế nào khả năng đối khắc nam tử động tâm, tiến tới hạ quyết tâm giải trừ hôn ước. Nhìn ra Hạ Thanh Vân không tín nhiệm, Chử Mạnh Nhiên cười cười, tung ra một quả trọng bàng, đại công tử chỉ cần đem hàng cô nương ước ra tới, còn lại giao cho ta đó là. Nghe vậy, Hạ Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn hắn, nhị hoàng tử, ngươi đối tiểu nguyệt. Cái này ý niệm chính hắn đều cảm thấy vớ vẩn, Chử Mạnh Nhiên cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Hắn lại như thế nào sẽ đối tiểu nguyệt khởi tâm tư? Hơn nữa hai người bất quá chỉ thấy quá ít ỏi một hai lần. Chử Mạnh Nhiên không trả lời hắn nói, chỉ hỏi, việc này với đại công tử có lợi mà vô hại, ngươi ứng vẫn là không ứng. Cùng thời gian, bất kỳ nhiên chi gian nghe thế sao cái đại bí mật Hàn Nguyệt Ảnh cũng nhăn khuôn mặt nhỏ, ngừng thở, chờ đợi Hạ Thanh Vân đáp án. Chương 41. Qua hồi lâu, Hạ Thanh Vân bị gió thổi đến có chút khô cạn môi rốt cuộc động, điện hạ sẽ cưới tiểu nguyệt sao? Hắn dùng chính là một cái cưới tự. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nghe vậy, Trừ Mạnh Nhiên từ cổ họng trung bài trừ một tiếng cười, tựa hồ là ở cười nhạo hắn thiên chân. Hạ Thanh Vân nhìn Trừ Mạnh Nhiên trong mắt đương nhiên, không cần hắn nói rõ, liền đã minh bạch đáp án. Đúng vậy, bọn họ này đó cái gọi là hậu duệ quý tộc, như thế nào khả năng cưới một cái bé gái mồ côi, đặc biệt là vị này trong lời đồn không màng danh lợi nhị hoàng tử kỳ thật là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, như thế nào bỏ được đem chính thê chi vị liền như thế lãng phí. Là ta nói lỡ. Hạ Thanh Vân thu hồi trong mắt chờ mong. Trừ Mạnh Nhiên nhìn, lắc đầu, hơi mang phiền muốn nói, đại công tử hẳn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới là, hôn nhân đại sự chúng ta bất quá là quân cờ, toàn thân bất do kỷ. Hảo cái thân bất do kỷ. Hạ Thanh Vân rũ xuống mí mắt, giấu đi mắt trung trào phúng, cũng đối vị này trong hoàng thất thanh danh cực hảo, cực đến sĩ tử tôn sùng nhị hoàng tử có tân nhận thức. Hạ Thanh Vân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, ra vẻ khó xử mà nói, kia thứ ta không thể đáp ứng rồi. Nhị hoàng tử điện hạ khả năng không rõ ràng lắm, ta tuy đối Tiểu Nguyệt vô tình yêu nam nữ, nhưng có huynh muội chi nghĩa, nàng như vậy đơn thuần tính tình, nếu là vào kiếp như lang tựa hổ địa phương, chỉ sợ như thế nào chết cũng không biết. Hắn cũng chỉ kém chưa nói, hắn không thể đem Hàn Nguyệt ảnh hướng hố lửa đẩy. Trừ Mạnh Nhiên có chút kinh ngạc liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, gia hỏa này thân là Hạ gia đích trưởng tôn, Hạ Khôn Ngọc con trai độc nhất, cả đời xuôi gió xuôi nước quán, hành sự do dự không quyết đoán lại đa tình, còn vẫn duy trì một loại lỗi thời thiên chân. Đó là gặp lại đọc sách cũng uổng công, khó thành đại sự. Nhìn ra hắn đáy mắt khinh thường cùng miệt thị, Hạ Thanh Vân không có nhiều lời, đã bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cùng cái này lòng dạ sâu đậm nhị hoàng tử vốn là không phải một đường người. Đại công tử có thể tưởng tượng rõ ràng, nghe nói lệnh đường cực kỳ thích nàng, nếu nàng không chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, đại công tử tưởng giải trừ hôn ước, rất khó, ngươi chờ nổi, tần cô nương chờ nổi sao? Trừ Mạnh Nhiên nửa là chê cười hỏi. Hạ Thanh Vân nheo lại mắt, nhẹ nhàng nhìn hắn. Đột nhiên hỏi một câu không liên quan nhau nói, không biết Tiểu Nguyệt trên người có cái gì bí mật, đáng giá điện hạ như thế coi trọng. Hắn đó là lại thiên chân đầu góc cũng không hư, nếu là Tiểu Nguyệt trên người vô lợi nhưng đồ, Trừ Mạnh Nhiên sẽ không như thế đại phí chắc trở mà tới cổ động hắn. Trừ Mạnh Nhiên đồng tử chợt phóng đại, bối ở sau người tay chậm rãi duỗi đến phía trước, phất đi xuân phong thổi tới một mảnh nộn diệp, xả một chút khỏe miệng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy trên người nàng có cái gì có thể làm ta mơ ước? Hạ Thanh Vân quan sát hắn một trận. Nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, chỉ phải từ bỏ, đạm cười nói, là ta suy nghĩ nhiều, điện hạ, nếu không có việc gì, ta cáo lui trước. Trừ Mạnh Nhiên gật gật đầu, không nói chuyện. Hạ Thanh Vân liền mang theo đầy bụng tâm sự, bước chân vội vàng lại hỗn độn mà đi rồi. Trừ Mạnh Nhiên lại dưới tàng cây đứng đó một lúc lâu, sau đó khinh thường mà cười một tiếng, quay đầu quay người lại, hướng bên cạnh tiểu đạo mà đi. Lưu lại Hàn Nguyệt Ảnh một người lẻ loi mà ngồi ở trên cây, ôm thân cây. Nước mắt Nhi không ngừng mà đi xuống lăn. Giờ khắc này, nàng căn bản đã quên chính mình bỏ lên trên thụ mục đích. Như thế nào, còn không xuống dưới. Đồng nhiên, một đạo sức sống tràn đầy thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hàn Nguyệt Ảnh hoảng sợ, vội ngừng thắc khóc, túi đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Ninh Sâm không biết khi nào đứng ở cây liễu hạ, ngẩng đầu, lo lắng nhìn nàng đơn bạc thân ảnh. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian tựa hồ cũng lặng im xuống dưới. Đột nhiên, Tạ Ninh Sâm đôi tay hướng trên cây một phản, phần phật. Bất quá chớp mắt công phu, hắn liền bò lên trên thụ, đứng ở Hàn Nguyệt Ảnh đối diện trên thân cây, sau đó luống cuống tay chân mà từ tay háo trung đào một trận, kết quả cái gì cũng chưa móc ra tới. Đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh hắc bạch phân minh trong mắt, hắn tựa hồ có chút ép trộm ý hiệp loan liệt nghiệp nhạn lược ngạo thành huyền hồi viên mảnh lưu dòng tùng tư gánh hài an ly nghiệt chơi củ thuần ống hoán môi xúc bảo hoạn nhu há chơi bờ giờ. Ngoài miệng ác thanh ác khí, xuống tay động tác lại cực nhẹ, như là sợ làm đau nàng giống nhau. Nhận thấy được Tạ Ninh Sâm ôn nhu, Hàn Nguyệt Ảnh rơi lệ đến càng hung, nước mắt giống trong suốt hạt châu giống nhau, một viên tiếp một viên không ngừng đi xuống lăn. Tạ Ninh Sâm thấy chính mình càng lau, nàng khóc đến càng lợi hại, cũng đi theo luống cuống, ồm ồm mà nói, uy, ngươi đừng khóc à, cùng lắm thì, ta về sau không nói ngươi xấu là được. A, Tạ Ninh Sâm thanh âm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh một phen nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn khóc đến thở hổn hển. Tạ Ninh Sâm mặt soát đến hồng đến giống ngày đó biên dáng đỏ. Tay cũng cứng đờ đến không biết hướng chỗ nào bãi, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng hướng lên trên một câu, ôm lấy nàng vai, nhẹ giọng hướng nói, đừng khóc, quay đầu lại, ta giúp ngươi tấu Hạ Thanh Vân kia ngu xuẩn một đốn, đem hắn đánh thành đầu heo. Hàn Nguyệt Ảnh khóc đến lợi hại hơn, thở hổn hển, động tác đại đến nhánh cây đi theo đong đưa. Tạ Ninh Sâm thấy, bất đắc dĩ đến thở dài, tay cô khẩn, sau đó nói, ôm chặt ta. Hàn Nguyệt Ảnh còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy thân mình nhắc tới, tiếp theo nháy mắt đã bị Tạ Ninh Sâm cấp ôm nhảy tới bích thanh trên cỏ. Đột nhiên tới như thế một chút, nàng cả kinh đình chỉ khóc thút thít, mở to một đôi bị thủy tẩy qua đi, phá lệ sáng ngời mắt to, mắt trông mong mà nhìn hắn. Cuối cùng không khóc, Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó nói, đi, ta mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Sau đó không khỏi phân trần mà bắt lấy Hàn Nguyệt ảnh tay, bay nhanh mà hướng bên cạnh một cái ngã rẽ chạy tới. Ngã rẽ bốn lượn mà thượng, hướng bên cạnh tiểu sơn núi thượng xoay quanh mà đi, hai sườn cây cối thanh thanh, sâu thẳm yên lặng. Này dọc theo đường đi Tạ Ninh Sâm cố tình tránh đi đám người, chuyên chọn sâu thẳm đường nhỏ đi. Hàn Nguyệt ảnh bắt đầu còn ở sững sờ, không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, hai người đã tới rồi sườn núi một khắc sườn. Bên này độ dốc không lớn, chậm rãi mà xuống, trên sườn núi nơi nơi đều là tươi đẹp lại bắt mắt hoa dại, dường như ở trên sườn núi treo một chương màu sắc và hoa văn thảm, phiêu đãng ở gió núi trung. Theo từ từ mà đến thanh phong phiêu đãng, nhẹ u mùi hoa truyền đến thật xa, làm người nghe chi tâm hỉ, tựa hồ liền phiền não đều bay đi. Sườn núi hạ là một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ, suối nước dốc rách, va chạm giữa sông nhô lên hòn đá, nhấc lên một trận màu trắng bọt sóng, xôn xao, tựa như một đầu động lòng người dạ khúc tại đây trống trải trong thiên địa lưu chuyển. Thích sao? Tạ Ninh Sâm sắc mà chỉ vào sườn núi hạ cái kia dòng suối nhỏ, còn có càng tốt chơi, muốn hay không đi thử. Hàn Nguyệt ảnh bị hắn gợi lên hứng thú, hơn nữa hiện tại nàng cũng không nghĩ trở về, liền gật gật đầu. Tạ Ninh Sâm thấy, duỗi tay bắt lấy nàng tay phải, thần thái phi dương mà nói, cùng ta tới. Sau đó kéo nàng liền hướng bùi hoa chạy vừa đi, Hàn Nguyệt ảnh bắt đầu cố kỵ sẽ dâm đến này đó tiểu hoa, đặt chân rất chậm, bất đắc dĩ, đầy khắp núi đồi đều là hoa dại liền đặt chân địa phương đều không có. Phía trước Tạ Ninh Sâm lại không ngừng thúc giục, nàng đành phải không đi xem dưới chân, đi theo hắn hướng dưới chân núi chạy tới. Tới rồi bờ sông, Tạ Ninh Sâm chỉ vào thanh triệt suối nước, cười tủm tìm hỏi, muốn ăn hiện bắt hiện nướng hiện cá nướng sao. Hắn này nhắc tới, Hàn Nguyệt ảnh bụng cũng đi theo lộc cộc kêu một tiếng. Tính lên, cự cơm sáng ra cửa đến nay, đã có hơn 2 canh giờ, cũng khó trách nàng đã đói bụng. Hàn Nguyệt ảnh đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Tạ Ninh Sâm sờ sờ nàng đầu, không để bụng mà nói, thẹn thùng cái gì. Đến quá ngọ khi, đói bụng là lại tầm thường bất quá sự, ngươi ở phụ cận nhặt chút tuổi đốt cùng cỏ khô, ta đi bắt cá, đường chạy xa. Hai người phân công nhau hành sự, nay phụ cận ly bên hồ xa, chung quanh lại không cư trú nhân ra, cơ hồ không ai lên núi lốn tuổi, cho nên tuổi đốt không ít. Không bao lâu, Hàn Nguyệt ảnh liền nhặt một đống làm mộc chi, trồng chất ở bờ sông biên đá cội thượng. Mà Tạ Ninh Sâm bên này cũng bắt được 4 điều bàn tay đại phì phì cá trích, hắn móc ra chùy thủ, đem bong bóng cá hoa khai, khấu đi nội tạng, cạo vẩy cá, sau đó ở trong nước qua một lần, cuối cùng xuyến đến một cây bích thanh gậy gộc thượng, cầm lại đây. Như thế nào, ca ca lợi hại đi, hôm nay làm ngươi nếm thử ca ca tay nghề, tiểu nha đầu hảo phúc khi a, ca ca nhưng rất ít cho người ta lộc ăn. Tạ Ninh Sâm đem cá ném ở đá cội thượng, cười tủm tỉm mà khoe khoang nói. Từ Hàn Nguyệt ảnh góc độ vọng qua đi, chỉ nhìn đến hắn kia hai viên bạch nha dưới ánh nắng phản xa hạ, sáng quắc sáng lên. Hoàng hốt chi gian, Hàn Nguyệt ảnh phảng phất thấy được một con ngạo kiểu tiểu cẩu phe phẩy lông xù xù cái đuôi, vây quanh ở chủ nhân bên người gâu gâu gâu mà kêu cái không ngừng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi phụt một tiếng bật cười. Nghe tiếng, Tạ Ninh Sâm ném xuống trong tay gậy gỗ, ngẩng đầu, đánh giá nàng, ngươi cười cái gì? Hàn Nguyệt ảnh cắn môi dưới, ngó hắn liếc mắt một cái, mới vừa ngừng tươi cười lần thứ hai bỏ đi lên, hơn nữa lần này càng khoa trương, nàng cười đến ngã trước ngã sau, thở hổn hển. Tạ Ninh Sâm nhận thấy được không thích hợp nhi, túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, trừ bỏ áo choàng phía dưới dính điểm nước, mặt khác cũng không khác thường, này buồn nha đầu đang cười cái gì? Uy, cười cái gì? Hắn tới gần Hàn Nguyệt ảnh trước mặt, sáng lên sâm bạch hàm răng, ép hỏi nói. Hàn Nguyệt ảnh nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lần thứ hai cười khai hoài. Xem hắn tựa hồ muốn thẹn quá thành giận, Hàn Nguyệt ảnh lúc này mới ngưng cười, lôi kéo hắn hướng bên cạnh dòng suối nhỏ chỗ một túm, sau đó chỉ vào trên mặt nước ảnh ngược nói, ngươi rửa cái mặt đi. Thanh triệt trên mặt nước, chiếu ra Tạ Ninh Sâm kia trương thần thái phi dương mặt, bất quá vãng tích tuấn tiếu trên mặt, lúc này đã bị đen nhánh khói bụi vây quanh, đặc biệt là bên miệng kia tối đen như mực, giống như là dài quá một vòng râu dường như, làm hắn nháy mắt từ một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên biến thành một cái nhăn rún gió lao nhân. Khó trách kia nha đầu sẽ cười đâu, Tạ Ninh Sâm nâng lên ngón trỏ hướng bên môi một mạt, sau đó xuất kỳ bất ý mà đem ngón tay thượng khói bụi hướng Hàn Nguyệt ảnh bên miệng một mạt, đắc ý mà nở nụ cười, làm ngươi giễu cợt ta. Ngươi Hàn Nguyệt ảnh khó thở, đứng lên, nắm chặt nắm tay chiều hắn phóng đi. Thấy thế, Tạ Ninh Sâm lập tức nhảy dựng lên, né tránh nàng nắm tay, sau đó mau đến giống con thỏ, hướng nhánh cây mặt sau một trốn. Hàn Nguyệt ảnh không chịu từ bỏ, đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi, chạy hảo sau một lúc lâu, kết quả vẫn là không đuổi theo. Cuối cùng Hàn Nguyệt Ảnh mệt đến thở hồng hộc, chỉ phải từ bỏ, không cam lòng mà tà tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nhìn nàng mệt đến ngực lúc lên lúc xuống, tạ Ninh Sâm đi qua đi, đứng ở nàng trước mặt bất động, tấm tắc ra tiếng, ngươi thể lực cũng quá kém, xem ra làm ngươi truy ta, chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp, tính, ta đáng thương ngươi, đứng ở chỗ này chờ ngươi đi. Hàn Nguyệt Ảnh mắt trợn trắng, không để ý đến hắn, thở hổn hển xe khí, đi đến đống lửa bên, một lần nữa nhóm lửa. Nàng trước đem cỏ khô đặt ở nhánh cây phía dưới, sau đó ở chung quanh lưu ra một đoàn không gian, lúc này mới đem cỏ khô bật lửa. Hỏa thế theo thảo đôi hướng lên trên lan tràn, không bao lâu, liền dẫn tới nhánh cây lách cách mà bốc cháy lên. Thấy không, hỏa lại như thế này sinh. Hàn Nguyệt Ảnh học tạ Ninh Sâm bộ dáng, đắc ý mà dương lên mi. Nhìn nàng kiêu ngạo đến giống một con tiểu khổng tước, tạ Ninh Sâm sờ sờ cằm, hiếm thấy không có tranh cãi, mà là theo nàng nói, không tồi sao, tiểu cô nương còn sẽ nhóm lửa. Hỏa phát lên tới, kế tiếp là cả nướng, cái này tạ Ninh Sâm từng có kinh nghiệm, hắn đoạt lấy cá, đặt tại than lửa thượng, chậm rãi nướng lên. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền phiêu đãng một trận cá nướng mùi hương. Bốn con cá, chẳng sợ không có ru không có muối, hai người cũng ăn sạch, còn chưa đã thèm. Xong việc, tạ Ninh Sâm tạp đi miệng, tùy ý mà đem một khối hòn đá nhỏ dọn khai, hắc hắc cười nói, cũng không biết này trong sông hay không có con cua hoặc là tôm, nướng con cua cùng nướng tôm cũng không tồi. Hàn Nguyệt Ảnh không nói chuyện, ngồi xổm suối nước thượng một viên đột ra cục đá, tới khởi lạnh leo suối nước đem 10 căn ngón tay tẩy đến sạch sẽ, liền móng tay phùng cũng không buông tha. Lau khô tay, nàng đứng lên, cảm kích mà nhìn tạ Ninh Sâm, hôm nay cảm ơn ngươi, chúng ta trở về đi. Giờ khắc này, trên mặt nàng tươi cười rút đi ngày xưa thiên chân cùng ngây thơ, tựa hồ trong nháy mắt liền trưởng thành dường như. Không biết vì sao, nhìn như vậy Hàn Nguyệt Ảnh, tạ Ninh Sâm trong lòng cùng đổ một cục đông dường như, thực không thoải mái. Hắn bắt một chút đầu, hét lên, kỳ thật ngươi có thể không quay về. Những lời này không biết nơi nào chọc chúng Hàn Nguyệt Ảnh nước mắt điểm, nàng hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Tạ Ninh Sâm thấy, chân tay luống cuống mà trà sát tay, nói năng lộn xộn mà nói, ai nha, ngươi đừng khóc, ta đưa ngươi trở về đó là. Hàn Nguyệt Ảnh hít hít cái mũi, mang theo giọng mũi nói, ta chỉ là luyến tiếc thím. Tạ Ninh Sâm ngẩn ra một chút, minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, xem ra nàng là quyết định rời đi Hạ gia. Nếu không sẽ không nói như vậy. Chần chờ một lát, Tạ Ninh Sâm hỏi, người quyết định. Hàn Nguyệt Ảnh khỏe miệng tạo nên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, ân, Thanh Vân ca ca đã có thích người, ta không thể như vậy ích kỷ. Chờ giải trừ hôn ước, nàng cái này Hạ Thanh Vân tiền vị hôn thê lại đai ở Hạ gia liền xấu hổ. Hạ Thanh Vân thật là cái hỗn đản. Tạ Ninh Sâm nhịn không được hung hăng mà mắng một câu. Bổn nha đầu như vậy thật thành cô nương, Hạ Thanh Vân như thế nào nhẫn tâm khi dễ nàng. Nếu là gia hỏa này ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải hung hăng đến tấu hắn một đốn. Thấy nàng vì chính mình minh bất bình, Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng chạy quá một đạo dòng nước ấm, trên mặt tươi cười càng thêm bình thản, trái lại khuyên hắn nói, ngươi cũng không cần như thế tức giận, Thanh Vân ca ca không thích ta, ta vẫn luôn đều biết, này cũng không phải hắn sai, có thích hay không một người là không thể miễn cưỡng. Tạ Ninh Sâm khí cười, ngươi lại hiểu cái gì kêu thích. Này bổn nha đầu vừa thấy liền không thông suốt. Bất quá cũng may mắn nàng không thông suốt. Bằng không còn không biết nhiều khổ sở. Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn hắn, ta là không hiểu, nhưng ta biết dưa hái xanh không ngọt. Được rồi, ngươi cũng đừng vì ta nhọc lòng, Thanh Vân ca ca ngượng ngùng nói, khiến cho ta đi nói đi, hắn nếu không thích ta, trận này hôn ước sớm hay muộn muốn giải trừ, nghi sớm không nên muộn. Đi thôi, phiền thoái ngươi đưa ta trở về, ta tự mình đi cùng thím nói rõ ràng. Tường nàng còn tuổi nhỏ liền đi theo phụ thân nơi nơi lưu lạc, cũng không phải cái không chủ ý nhược nữ tử. Tạ Ninh Sâm không có phản bác. Hắn lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh cố ý tránh đi Hạ Thanh Vân đám người, từ sơn bên kia đường vòng trên quan đạo, sau đó quải một chiếc xe ngựa trở về thành, cuối cùng tự mình đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa đến Hạ ra cửa, nhìn nàng đi vào Hạ phủ, lúc này mới xoay người rời đi. Hàn Nguyệt Ảnh trở về khi, trong phủ im ắng, mấy cái cô nương, công tử đều đi ra ngoài, cũng khó trách như thế an tĩnh. Dĩ vãng lúc này, thím hẳn là ở ngủ trưa. Hàn Nguyệt Ảnh lặng yên không một tiếng động mà đi dắt viên, chuẩn bị trước ngầm cùng Hạ phu nhân thông tin tức. Đem chuyện này nói rõ ràng, xem có thể hay không bằng thể diện phương thức giải quyết việc này. Hạ phu nhân giấc ngủ không tốt, hơi có động tĩnh liền sẽ bị bừng tỉnh, cho nên mỗi ngày tới rồi nàng ngủ chưa canh giờ, rắc trong vườn luôn là im ắng. Hàn Nguyệt Ảnh đi vào đi khi, chỉ ở cửa đụng phải một tiểu nha đầu. Kia tiểu nha đầu biết Hàn Nguyệt Ảnh nhất đến hạ phu nhân thích, ngày thường tới đều không cần thông báo, cho nên hôm nay cũng không cản nàng, cười khanh khách mà nói, cô nương tới thật xảo, đại lao gia vừa mới trở về. Liền so cô nương trước một chân vào cửa. Nghe nói Hạ Khôn Ngọc đã trở lại, Hàn Nguyệt Ảnh bước chân dừng một chút, quải cái con hướng Hạ Phu Nhân phòng ngủ bên Loan Các mà đi, chuẩn bị trước tiên ở nơi đó chờ một lát, chờ Hạ Khôn Ngọc đi rồi lại nói. Nàng mới vừa đi đến Loan Các cửa liền nghe được đường một tiếng, tựa hồ là cái ly ném tới trên mặt đất thanh âm. Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng quính lên, đang muốn đi vào đi, đống nhiên nghe được bên trong truyền đến Hạ Phu Nhân run rẩy thanh âm, không có. Như thế nào sẽ không có? Ngươi không phải vẽ Hàn Sư Huynh giống sao? Bọn họ cầm bức họa còn có thể tìm không thấy người. Này trong đó có phải hay không chỗ nào lầm? Hạ Khôn Ngọc đỡ lấy Hạ Phu Nhân vai, thở dài, lại ném ra một cái thật thật tại tại chứng cứ. Ngọc ve, đi Đông Dương Hàn gia nhà cũ người cũng đã trở lại. Hàn gia tộc nhân chưa bao giờ nghe nói qua Hàn Sư Huynh thành thân sinh con tin tức, gia phả thượng cũng không bất luận cái gì ghi lại. Hạ Phu Nhân mấp máy hai môi dưới, run run nói, có lẽ Hàn Sư Huynh ở bên ngoài cưới thê, hắn như thế nhiều năm. Ngọc ve, Hàn Sư Huynh phân biệt ở Trương Đức 8 năm, Trương Đức 14 năm hồi quá Đông Dương, nhưng hắn đều là lẻ loi một mình trở về, chưa bao giờ mang quá hài tử. Hạ Khôn Ngọc ngữ khí nặng nề mà nói. Năm nay là Trương Đức 22 năm, Hàn Phượng Dương lần đầu tiên trở về thời điểm, đúng là Hàn Nguyệt Ảnh sinh ra kia một năm, nếu thật là cưới vợ, thê tử sắp sinh hài tử, hắn như thế nào một mình một người trở về, còn im bặt không nhắc tới, ở Đông Dương ngưng lại suốt 3 tháng. Lần thứ hai, hắn hồi Hàn gia tổ trạch thời điểm. Hàn Nguyệt Ảnh bất quá 6 tuổi, như thế tiểu nhân hài tử, hắn không đạo lý không mang theo trở về. Hạ Phu Nhân cũng biết đạo lý này, chính là, này hơn nửa năm tới, Hàn Nguyệt Ảnh đối nàng hiếu tâm cũng không phải giả. Nàng nhắm mắt lại, dãy rùa hồi lâu, vẫn là dùng hết sức lực hỏi, kia tiểu nguyệt đâu? Thân phận của nàng nhưng điều tra ra. Hạ Khôn Ngọc nhấp chặt môi, thần sắc túc mục mà nói, còn không có, ta chính phái người cha nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng giả mạo Hàn Sư Huynh cô nhi. Lẻn vào trong phủ, lấy được ngươi ta hai người tin cậy, định là có khác sở đồ, ngươi. Vì an toàn của ngươi, về sau không cần đơn độc thấy nàng, ta sẽ mau chóng tra ra thân phận của nàng. Hạ Phu Nhân thống khổ nhắm mắt chử, trầm giọng nói, chuyện này, trước không cần lộ ra, trước tra ra thân phận của nàng rồi nói sau, có lẽ là chúng ta hiểu lầm nàng đâu. Hàn Nguyệt Ảnh đơn thuần không giống giả bộ, Hạ Phu Nhân thật sự không muốn tin tưởng, nàng là cố tình lừa gạt tiếp cận chính mình. Hạ Khôn Ngọc không đành lòng thương nàng tâm, gật đầu đáp ứng rồi. An ủi Hạ Phu Nhân trong chốc lát, đỡ nàng ở giường nệm thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Khôn Ngọc liền đi ra ngoài, hướng cửa hầu hạ tiểu nha đầu nói, đi đem Tôn Mụ Mụ mời đi theo. Chính mình thê tử quá mức tín nhiệm Hàn Nguyệt Ảnh, tuy rằng chính mình nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, cùng nàng cường điệu rất nhiều lần, nhưng Hạ Khôn Ngọc vẫn là lo lắng nàng sẽ mềm lòng. Không khỏi ra đường rẽ, cho nên hắn cố ý sai người đem Tôn Mụ Mụ kêu lên tới. Lao ra. Ngươi tìm nô tỳ. Hạ Khôn Ngọc trừ bỏ ở Hạ Phu Nhân trước mặt sẽ buông cái giá, ngày thường tổng bản một khuôn mặt, Tôn Mụ Mụ cũng có chút sợ hắn. Hạ Khôn Ngọc cong đôi tay, gật gật đầu, hôm nay kêu ngươi tới, là có một việc muốn phân phó ngươi, về sau quyết không thể làm Phu Nhân cùng hẳn cô nương đơn độc ở chung. Tôn Mụ Mụ trong lòng giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lại vội vàng túi đầu, che giấu trụ trong lòng sóng to gió lớn, muộn thanh gật đầu nói, là, nô tỳ ghi nhớ. Hạ Khôn Ngọc vừa lòng gật gật đầu. Đang muốn kêu Tôn Mụ Mụ lui ra, đồng nhiên nghe được người gác cổng tới báo, đại lao ra, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tam thiếu gia đã trở lại. Không phải nói mùa hè mới trở về sao? Như thế nào cũng không phải cá nhân trước đó thông chi một tiếng. Hạ Khôn Ngọc đầy bụng nghi hoặc, bất quá lúc này cũng không phải biết rõ ràng những việc này thời điểm. Hắn trước làm Tôn Mụ Mụ đi thông chi hạ phu nhân, lại gọi người đi thông báo lao phu nhân còn có hạ huyền huyền huynh muội. Không bao lâu, hạ phu nhân liền lãnh Tôn Mụ Mụ. Tự mình đón đi ra ngoài. Hạ nhị phu nhân lớn lên thực mượt mà, trên mặt cũng vẫn luôn treo hòa khí mỉm cười, lệnh người theo bản năng mà tưởng thân cận nàng. Nàng nhìn thấy hạ phu nhân, lập tức cười, đại tẩu, đều là người một nhà, hà tất làm phiền ngươi tự mình tới đón ta. Hạ phu nhân vỗ một chút tóc mai, cười nhạt nói, đệ muội khách khí, như thế nào không phái người trở về thông bẩm một tiếng, thanh hương viên đang ở thu thập, ngươi ở ta nơi này nghỉ xe chân, đợi chút chúng ta cùng đi cho mẫu thân thỉnh an. Nhị phòng cùng đại phòng luôn luôn giao hảo, nhị phu nhân lập tức đáp ứng, ta đây liền quấy rầy, Uyển Uyển nha đầu này, mấy ngày nay, không thiếu cho ngươi thêm phiền phải đi. Nơi nào, Uyển Uyển đứa nhỏ này đại khí dịu dàng, chi thư đạt lý hạ phu nhân hảo hảo mà đem hạ Uyển Uyển khen một lần. Hai người hỏi tình hình gần đây, nói, nhị phu nhân bỗng nhiên lệch về một bên đầu, nhìn quanh một vòng, cười tủm tìm hỏi, đại tẩu, vừa rồi ở giác viên cửa đụng vào một cái tiểu cô nương, cùng ngươi tuổi trẻ khi lớn lên rất giống. Là chúng ta trong phủ thêm tân nhân sao? Ở cửa đụng vào một cái tiểu cô nương hạ phu nhân lặp lại một lần, đột nhiên biến sắc mặt, nôn nóng hỏi, đệ muội nói kia cô nương trưởng cái gì bộ dáng? Nhị phu nhân nhìn ra không thích hợp nhi, vội kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một lần nàng diện mạo cùng quần áo. Càng nghe, hạ phu nhân mặt liền càng đi châm xuống, nàng nghiêng đầu hỏi Tôn Mụ Mụ, hôm nay Tiểu Nguyệt không phải tùy huyền huyền các nàng cùng đi đạp thanh sao? Nàng cái gì thời điểm trở về, như thế nào không ai tới cho ta biết? Tôn Mụ Mụ cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nàng vội gọi người đi gọi hôm nay thủ vệ nha đầu. Chờ hỏi rõ ràng Hàn Nguyệt Ảnh xuất hiện ở giác viên canh giờ hòa ly đi thời gian khi, Tôn Mụ Mụ ám đạo chuyện xấu, không dám trì hoãn, vội đem việc này nói cho hạ phu nhân. Hạ phu nhân nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức gọi người đi Phúc Hương Viên nhìn xem. Nhưng bên kia đáp án lại là, Hàn cô nương hôm nay ra cửa liền không trở về quá. Tôn Mụ Mụ sợ hãi mà đi vào tới nói, phu nhân, người gác cổng bên kia tới tin tức, 15 phút trước, Hàn cô nương một người chạy ra môn. Xong rồi, Tiểu Nguyệt định là nghe được bọn họ phu thê nói chuyện. Hạ phu nhân vô lực mà ngã ngồi ở ghế trên. Chương 42. Hạ phủ người trên ở khắp nơi tìm kiếm Hàn Nguyệt Ảnh. Kinh giao vân thuyền ven hồ, hạ huyền huyền đám người cũng sốt ruột đến thượng hỏa, bất quá là phóng con rìu, người đã không thấy tăm hơi. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Hạ Lan chạy đi tìm người hỗ trợ, người là tìm được rồi, kết quả quay đầu lại, nhà mình cô nương lại không thấy, chỉ còn một con lẻ loi rìu treo ở bích thanh cây liếu thượng, theo thanh phong phiêu linh, nói không nên lời thê lương, liền như Hạ Lan giờ phút này tâm tình. Nàng ở phụ cận tìm một vòng, vẫn là không tìm được Hàn Nguyệt Ảnh người. Hạ Lan sợ tới mức đều mau khóc ra tới. Trong lòng càng là hối hận không thôi, nàng biết rõ cô nương là đầu một hồi đều vân thuyền ven hồ, vì sao phải vì một con giá trị không được vài đồng bạc diều, bỏ xuống cô nương, đi tìm người hỗ trợ á diều ném liền ném, không gì đáng tiếc, chính là người không thấy làm sao bây giờ. Việc này kinh động Hạ Uyển Uyển, nàng lãnh Hạ Mây Đỏ cùng Hạ Phương Phương đi tới, nôn nóng hỏi, chuyện như thế nào, ngươi nói rõ ràng điểm. Hạ Lan Đình chỉ khóc thút thít, đem sự tình nói một lần, nhị cô nương. Nô tỳ chỉ rời đi không đến nửa chén trà nhỏ công phu, trở về dưới tảng cây liền không ai. Tiểu Nguyệt không phải kia chờ không hiểu chuyện người, như thế nào sẽ không biết sẽ các nàng một tiếng liền đi rồi, chỉ sợ là gặp gỡ cái gì sự. Hạ Huyền Huyền lòng nóng như lửa đốt, nàng tuổi lớn nhất, là mấy cái cô nương chung người tâm phúc, người là nàng mang ra tới, kết quả lúc này người không thấy, làm nàng như thế nào trở về cấp đại bá mâu báo cáo kết quả công tác. Tìm, làm chúng ta người đều ở phụ cận tìm xem, Tiểu Nguyệt hẳn là đi không xa. Lúc này, Hạ Uyển Uyển cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bên này động tinh náo đến không nhỏ, không ít người đều nghe được tiếng gió, Hạ Thanh Vân cũng nghe nói, hắn ngay từ đầu nghe nói đi lạc một cái cô nương cũng không để ý, nhưng đương hắn nhìn đến tìm người tỷ nữ khi, sắc mặt lập tức đại biến, vội tiến lên hỏi, "Hạ Lan, chuyện như thế nào?" Hạ Lan nhìn đến hắn liền cùng thấy cứu tinh không sai biệt lắm, "Đại công tử, ngươi tới vừa lúc, nhà ta cô nương đi lạc, ngươi mau hỗ trợ tìm xem." "Tiểu Nguyệt, nàng hôm nay cũng lại đây?" Một người sao? Hạ Thanh Vân bất an hỏi. Hạ Lan lắc đầu, tùy đại cô nương, nhị cô nương cùng tam cô nương cùng nhau tới, đại gia cùng nhau thả diều, nhà ta cô nương diều treo ở trên cây, cô nương dưới tảng cây thủ, nô tỳ đi mời người hỗ trợ, kết quả trở về cô nương đã không thấy tăm hơi. Diều. Hạ Thanh Vân trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, hắn ngẩng đầu lên hướng tây bắc phương hướng nhìn lại, kia chỉ cá vàng diều lẻ loi mà treo ở cây liễu thượng, đón gió lắc lư, mà bốn phía cảnh tượng quen thuộc đến làm người hoảng hốt. Đây là cái gì canh giờ phát sinh sự? Hạ Thanh Vân kiềm chế lo âu hỏi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng vừa rồi Tiểu Nguyệt không ở chỗ đó. Không có mang đồng hồ cát, Hạ Lan nói không nên lời cụ thể canh giờ, nàng lau một chút mắt, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, chính là mau đến giữa trưa thời điểm. Vừa nghe lời này, Hạ Thanh Vân trong lòng lạc một chút, thầm kêu không tốt, cũng bất chấp mặt khác, bay nhanh mà hướng cây liếu hạ chạy tới. Đại công tử, cây liếu hạ chúng ta đều đi tìm. Hạ Lan thấy hắn còn vây quanh cây liễu chuyển, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hạ Thanh Vân không để ý tới Hạ Lan ồn ào, ở đại cây liễu phụ cận dạo qua một vòng, liền phụ cận mới vừa trường lên bụi cỏ cùng hoa chi cũng chưa buông tha. Tiểu Nguyệt cũng không phải cái tùy hứng hài tử, nàng sẽ không vô cớ chạy loạn, kết hợp hắn nhìn đến diều thời điểm cùng Hạ Lan theo như lời thời gian, nàng lúc ấy rất có thể liền giấu ở này phụ cận cái nào góc, nghe được hắn cùng Chử Mạnh Nhiên nói chuyện. Ôm loại này hy vọng, Hạ Thanh Vân lại cẩn thận mà tìm tòi một lần. Nhưng vẫn là không tìm được người. Hạ Lan thấy, sờ sờ cái mũi, thấp giọng kiến nghị nói, đại công tử, chúng ta đi nơi khác tìm xem đi. Hạ Thanh Vân không để ý tới nàng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cây liếu trên thân cây kia một cây bị bẻ gãy nhánh cây. Này nhánh cây không thô, cũng liền ngón giữa phẩm chất, mặt vỡ thực mới mẻ, nhìn lên hẳn là mới vừa bẻ gãy không lâu. Hắn nhìn chằm chằm nhìn mấy nháy mắt, đầu hướng lên trên nâng, thấy nồng đậm cây liễu thượng, nhánh cây có bị người kích thích quá dấu vết. Hạ Lan cũng thấy, kinh ngạc mà trừng lớn mắt, cây liễu như thế cao, cô nương làm sao? Nói một nửa, nàng lại im miệng, người bình thường ra cô nương là sẽ không leo cây, nhưng nhà nàng cô nương không phải người bình thường. Nay thật đúng là như là nàng có thể làm được ra tới sự. Chính là cô nương sau lại chạy tới chỗ nào đâu. Nàng liền diều cũng chưa lấy. Hạ Lan hồ nghi hỏi. Hạ Thanh Vân không có trả lời, Tiểu Nguyệt định là nghe được hắn cùng Chử Mạnh Nhiên nói, quá khổ sở, núp vào. Ai, hắn tuy rằng vẫn luôn tưởng cùng Tiểu Nguyệt nói rõ ràng, nhưng không phải lấy phương thức này. Hạ Thanh Vân ảo não mà phun ra một ngụm trọc khí, phân phó phù này, tìm, nhiều an bài những người này đi tìm. Tìm một vòng Hạ Huyền Huyền thở hổn hển mà chạy trở về, thở hổn hển nói, đại ca ca, bốn phía đều tìm khắp, cũng không có nhìn đến Tiểu Nguyệt tung tích, chúng ta báo quan, làm quan phủ người giúp đỡ tìm đi. Vân thuyền ven hồ cái gì người đều có, đừng lại là đụng phải mẹ mình. Cuối cùng một câu đả động Hạ Thanh Vân, hắn cắn răng đang muốn gật đầu, đồng nhiên liền nhìn thấy Phong Vinh nhăn một khuôn mặt khổ ba ba mà chạy tới. Hắn còn không kịp hỏi, Phong Vinh liền toàn bộ mà nói, Hạ đại công tử, hằng cô nương bị nhà ta thế tử đưa trở về. Cái gì thời điểm sự? Hạ Thanh Vân hỏi. Phong Vinh hắc hắc cười cười, đánh cái qua loa mắt, liền vừa rồi, không bao lâu. Hạ Thanh Vân nhìn lên bộ dáng của hắn liền rõ ràng, hắn ở nói dối. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng minh bạch là chuyện như thế nào, Tiểu Nguyệt khẳng định đi một đoạn thời gian, là Tạ Ninh Sâm xem hắn khó chịu, cố ý kéo dài, làm Phong Vinh vãn chút thời điểm nói cho hắn. Tạ Ninh Sâm cái gì thời điểm cùng Tiểu Nguyệt quan hệ như thế hảo? Hai người bọn họ không phải vẫn luôn không đối phó sao? Hạ Thanh Vân đầy bụng nghi vấn, bất quá hiện tại cũng không phải dối rắm này đó thời điểm. Hắn tính ra một chút canh giờ, từ nhỏ Nguyệt mất tích đến bây giờ, đó là dùng hai chân đi, nàng cũng đi trở về đi. Bị như thế đại cái ủy khuất, nàng lại là cái tiểu hài tử tâm tính, không có gì tâm nhãn, rất có thể đã cùng hắn nương nói. Hắn đến trở về cùng hắn nương nói rõ ràng. Hạ Thanh Vân biết, việc này đã không thể kéo, hắn không màng Hạ Huyền Huyền kêu to, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, nhảy lên mã, giơ lên roi ngựa liền hướng trong thành đi. Lưu lại Hạ Huyền Huyền tức giận đến dầm chân, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, hôm nay đại ca ca phản ứng hảo kỳ quái. Hạ Mây Đỏ có chút lo lắng, nhút nhát sợ sệt mà nói, Huyền Huyền, chúng ta cũng trở về đi. Đã xảy ra những việc này, đại gia cũng không có du ngoạn hứng thú. Hạ Huyền Huyền gật gật đầu, ân, đi thôi, trở về nhìn xem đến tột cùng chuyện như thế nào, Tiểu Nguyệt vì sao sẽ không rên một tiếng mà liền về nhà. Nay sương, Hạ Thanh Vân ra roi thúc ngựa, hoa nửa canh giờ liền chạy về ra. Hắn nhảy dựng xuống ngựa liền hỏi người gác cổng, Hàn cô nương nhưng đã trở lại. Người gác cổng sửng sốt, co rúm lại một chút, căng ra đầu nói, còn ở tìm, đại lao ra cùng phu nhân phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm. Nghe được lời này, Hạ Thanh Vân giữa mày nhảy dựng, hắn kiềm chế vội vàng hỏi, chuyện như thế nào? Hắn cũng mới phát hiện Tiểu Nguyệt không thấy, không đạo lý, cha mẹ sẽ biết đến như thế mau, còn làm ra như thế đại trận thế. Hay là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự? Người gác cổng nào biết nguyên do, lắc đầu nói, tiểu nhân cũng không biết, nhị phu nhân vừa trở về, hàng cô nương liền chạy đi ra ngoài, tiểu nhân lúc ấy muốn hỏi nàng, nhưng nàng chạy trốn quá nhanh. Nhị thẩm thẩm đã trở lại. Hạ Thanh Vân giật mình hỏi. Người gác cổng khẳng định gật gật đầu. Hạ Thanh Vân chỉ có thể kiềm chế hạ vội vàng, hỏi rõ ràng nhị thẩm thẩm hiện tại đã ở giáp viên, lập tức bước đi qua đi. Nhị phu nhân lúc này cũng thực xấu hổ, nàng gần nhất liền đụng phải đại phòng xảy ra chuyện, hạ phu nhân gấp đến độ thiếu chút nữa té xỉu, nàng càng không dễ đi, chỉ phải ở một bên an ủi, đừng nóng nội, người mới vừa chạy ra đi, tiểu cô nương ra, chạy không xa, thực mau là có thể tìm được. Hạ phu nhân cấp không riêng gì tìm được Hàn Nguyệt ảnh vấn đề, còn có nàng cùng trượng phu nói bị Tiểu Nguyệt nghe xong đi, hiện tại nên như thế nào xong việc. Rốt cuộc ở chung hơn nửa năm, nàng cũng là thiệt tình đãi Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này. Hiện tại biến thành như vậy, Tiểu Nguyệt thân phận lại không điều tra rõ, mặc kệ như thế nào xử lý nàng đều cảm thấy không thích hợp. Đệ lại giữa mày, hít sâu một hơi, hạ phu nhân hỏi cái không liên quan vấn đề, nhị đệ muội, ngươi cảm thấy ta cùng với Tiểu Nguyệt thật sự lớn lên giống sao? Nay không phải người đầu tiên nói nàng cùng Tiểu Nguyệt lớn lên giống, lần trước nàng tiểu đệ cũng như thế nói. Một người nói, có thể là xem cái mắt, kia người thứ hai cũng như thế nói đi. Nhị phu nhân hiện tại đã biết Hàn Nguyệt ảnh thân phận, có chút xấu hổ, nói chuyện cũng bảo thủ một ít, chợt vừa thấy là có điểm, khả năng. Có thể là ở chung lâu rồi đi. Ở hạ phu nhân trắng da gấp gáp nhìn chằm chằm người dưới ánh mắt, nàng có chút nói không được nữa, dứt khoát một quải khẩu, rất là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các ngươi mọi người đều không thấy ra tới sao? Nàng cung đại tẩu tuổi trẻ thời điểm có 3-4 phân tương tự, chỉ là nàng làn da muốn ám trầm một ít, ngũ quan còn mang theo chút tính trẻ con. Đến bây giờ nhị phu nhân đều còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hạ phu nhân bộ dáng. Đó là nàng gả vào hạ gia ngày hôm sau cấp cha mẹ chồng kính trà khi, cái này đại tẩu bất quá mới vừa xong thập niên hoa, cả người xinh đẹp đến kỳ cục, cả người khí chất càng là xuất trần như ngọc, nàng khi đó liền tưởng, trên đời này như thế nào sẽ có như thế đẹp người đâu. Nay một cái, đó là hơn phân nửa đời, bởi vì hàng năm đi theo trượng phu ngoại phóng, nàng mấy năm mới hồi một lần kinh thành, thấy cái này đại tẩu cơ hội không nhiều lắm, cho nên vẫn luôn đối lúc trước ấn tượng ký ức vưu thâm. Khả năng cũng là vì nguyên nhân này, người trong phủ cũng chưa phát hiện, liền nàng đã nhìn ra. Rốt cuộc một người dung mạo không có khả năng 20 năm không thay đổi, đại gia thay đổi một cách vô tri vô giác, mỗi ngày nhìn thấy hạ phu nhân hiện tại dung mạo, sớm quên mất nàng 20 năm trước đến tuột cùng trông như thế nào. Liên như nàng, hiện tại muốn nàng đi hồi tưởng, 20 năm trước trượng phu trưởng cái gì bộ dáng, nàng cũng cảm thấy có chút mơ hồ, nhớ lại tới, càng có rất nhiều hắn hiện tại bộ dáng. Hạ phu nhân không nói chuyện, nhị phu nhân người này nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu, nàng nói 3-4 phân tương tự, kia tuyệt đối không thể chỉ có 3-4 phân tương tự. Thêm chi, nhị phu nhân lần đầu nhìn thấy nàng khi, nàng đã thành niên gả chồng, mà tiểu nguyệt hiện tại tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn không có nảy nở, nếu là lại quá mấy năm. Hạ phu nhân trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, trong lòng có vô số nghi vấn. Cho nên Hạ Thanh Vân tiến vào dò hỏi khi, nàng mệt mỏi xoa mắt, cái gì cũng chưa giải thích, chỉ nói, ngươi tự mình dẫn người đi ra ngoài, nhất định phải đem tiểu nguyệt bình an tìm về tới. Chờ chi khai nhi tử, nàng liền gấp không chờ nổi mà đi tìm trượng phu. Hạ Khôn Ngọc không có hạ phu nhân như vậy lo âu, nam nhân xưa nay so nữ nhân càng lý tính, huống chi, hắn ngày thường rất bận, đại đa số thời điểm đều ở nha môn ốc, mấy ngày mới có thể cùng Hàn Nguyệt Ảnh đánh cái đối mặt, hai người chi gian cũng không có gì thâm hậu cảm tình. Trước kia chiếu cố Hàn Nguyệt Ảnh, hắn càng có rất nhiều căn cứ vào bằng hữu chi nghĩa, mà hiện tại tầng này thân phận đều phải từ Hàn Nguyệt Ảnh trên người chóc, hắn đối đãi Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt càng có rất nhiều hoài nghi nàng nghĩ mọi cách lẻn vào hạ gia có khác sở đồ. Cho nên đương hạ phu nhân hỏi ra tiểu nguyệt có phải hay không cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống. Những lời này khi, Hạ Thanh Vân ngây ngẩn cả người. Hắn cùng thê tử ở thư viện đọc sách khi liền nhận thức, lúc trước, thê tử cũng đúng là tiểu nguyệt hiện giờ khi tuổi tác, ngây thơ hồn nhiên. Bất quá, thê tử từ nhỏ tiếp thu tổ phụ nhất khắc nghiệt dạy dỗ, nhất cử nhất động đều bị lộ ra đại khí cùng đoan trang, cùng tiểu nguyệt loại này dã hài tử. Hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hai người khí chất sai lệch quá nhiều, nhưng là Hạ Thanh Vân mày gắt gao mà nhăn lại, bọn họ đều phạm vào trước là chủ sai lầm, bọn họ hiện tại đối Hàn Nguyệt Ảnh ấn tượng đều còn dừng lại ở sơ vào phủ khi đen tuyển, nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn trên người. Nhưng kinh thê tử như thế vừa nói, hắn mới đột nhiên gian cảm thấy được, tiểu Nguyệt hiện giờ bộ dáng, tựa hồ mang theo vài phần thê tử đã từng bóng dáng. Ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Nhận thấy được điểm này, Hạ Thanh Vân thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Này thiên hạ sẽ không có như vậy xảo sự, tùy tiện một cái cố nhân lúc sau liền cùng hắn thê tử lớn lên tương tự, chỉ sợ Hàn Nguyệt Ảnh lai lịch rất có vấn đề, hắn trong lòng nghi vấn càng sâu. Hạ phu nhân rõ ràng trượng phu tính tình, biết hắn là lòng nghi ngờ thượng nhắc nhở nàng người, thở dài, nàng ăn ngay nói thật, là nhị đệ muội, nàng tổng sẽ không hại chúng ta. Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Khôn Tường là ruột thịt huynh đệ, cũng là hạ gia trụ cột vững vàng, hai anh em từ nhỏ cảm tình quá sâu. Hiện giờ Hạ Khôn Tường tưởng triệu hồi kinh thành, còn cần hắn hỗ trợ. Nhị phu nhân cũng là cái thông minh thức đại thể nữ tử, nàng cùng chị em dâu dàn quan hệ đều không tồi, càng sẽ không làm ra loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Hạ Khôn Ngọc mày không hề có bởi vì hạ nhị phu nhân mà thả lỏng, hắn đuổi sát hỏi, không phải nói nhập hạ sao? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên trước tiên trở về? Cái này hạ phu nhân cũng hỏi qua, là nhị đệ làm nàng về trước tới, vừa lúc Trương gia có thuyền bắc thượng. Nhị đệ muội cùng bọn họ đi theo thực an toàn phương tiện, liền làm nàng mang theo thanh thần về trước tới. Nhị đệ nhiệm kỳ năm nay liền đến, hắn vẫn luôn kế hoạch hồi kinh. Thanh Ngạn, Uyển Uyển tam huynh muội tuổi tác cũng không nhỏ, đặc biệt là Thanh Ngạn, chỉ so nhà chúng ta Thanh Vân tiểu mấy tháng, nhị đệ muội cũng nên trước tiên cho hắn tương nhìn. Chờ tương xem trọng, đính hôn, đi xong lục lễ, đều đến sang năm đi. Nếu là không hôm nay trận này biến cố, đến lúc đó tiểu nguyệt cũng cập kê, hai môn hỷ sự một trước một sau, vừa lúc thích hợp. Ai ngờ sẽ ra loại này biến cố, này hôn sự chỉ sợ là muốn ngâm nước nóng, hạ phu nhân thổn thức một tiếng. Hạ Khôn Ngọc lúc này mới thu hồi trên mặt hoài nghi, gật đầu nói, ta hiểu được, Ngọc Ve, ngươi không cần cấp, trước tìm được người lại nói. Ngươi rõ ràng, ta không phải kia chờ không nói lý lại tàn bạo người, tìm được tiểu nguyệt, điều tra rõ hết thể lại nói, ở sự tình không có trong sáng phía trước, ta sẽ không đối nàng làm cái gì. Được hắn bảo đảm, hạ phu nhân khẩn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. nhưng trên mặt thần sắc vẫn là có chút bất an, nàng đè lại cái chán, có chút mệt mỏi hỏi, phu quân, ngươi nói, Tiểu Nguyệt vì sao sẽ cùng ta lớn lên như thế giống, nhà chúng ta, còn có ta nhà mẹ đẻ cũng chưa ném quá cô nương, này. Hạ Khôn Ngọc cắt đứt nàng lời nói, phu nhân không cần nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là trùng hợp, người có tương tự, vật có tương đồng, trên đời này người vô số, ngẫu nhiên có hai cái lớn lên tương tự hết sức bình thường. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Vũ cùng Từng Chín sao? Này hai người ra ly mấy ngàn dặm, lại tố vô giao thoa, không cũng lớn lên cực giống, lúc trước chúng ta còn kém điểm nhận sai người. Điều này cũng đúng, hạ phu nhân trầm mặc chứ gật gật đầu. Hạ gia tìm người sự không có che giấu, động tĩnh náo đến không nhỏ, không bao lâu, vẫn luôn chú ý hạ gia Tạ Ninh Sâm liền nghe được tin tức. Hạ gia như thế nào làm? Tạ Ninh Sâm tức giận đến dùng sức đấm cái bàn một cái. Ảo não không thôi, hắn cũng là đại ý. Nguyên tưởng rằng y hạ phu nhân thường lui tới đau Hàn Nguyệt Ảnh Kính Nhi, việc này lại đều là Hạ Thanh Vân sai, nháo ra tới, nhiều lắm cũng chính là hai bên giải trừ hôn ước đó là, ai có thể liêu được đến, bọn họ thế nhưng đem Hàn Nguyệt Ảnh cấp khí chạy. Sớm biết rằng, hắn lúc trước liền không nên cố kỵ như vậy nhiều, trực tiếp mang theo kia bổn nha đầu đi tìm hạ phu nhân nói rõ ràng. Trải qua gần nhất này mới ra, Phong Vinh đã ẩn ẩn minh bạch nhà mình thế tử tâm ý hắn gấp đến độ thiếu chút nữa đem lông mày đều nằm rớt, tiểu nhân cũng không biết. Thế tử, việc cấp bách là trước tìm được Hàn cô nương, trời sắp tối rồi, nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài không an toàn. Vô nghĩa, này còn muốn ngươi nhắc nhở ta. Tạ Ninh Sâm tà hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này hắn cũng bất chấp thị hiểm, trực tiếp đi hạ ra, tìm được Hạ Thanh Vân, hỏi bọn hắn đều tìm chút cái gì địa phương. Lại lần nữa nhìn thấy Tạ Ninh Sâm, cùng Hạ Thanh Vân tâm tình phức tạp đến một lời khó nói hết, đặc biệt là đối phương như thế quan tâm Tiểu Nguyệt. Hắn chính là lại xuẩn cũng đã nhận ra không thích hợp nhi. Cái này ý niệm tuy rằng vớ vẩn một chút, nhưng Hạ Thanh Vân tìm không ra mặt khác lý do có thể làm Tạ Ninh Sâm như thế nhiệt tâm. Nghĩ đến hôm nay Chử Mạnh Nhiên kia phó đương nhiên sắc mặt, Hạ Thanh Vân mày nhăn thành một cái chữ xuyên, mở miệng uyển cự nói, Ninh Sâm, đa tạ ngươi đối Tiểu Nguyệt quan tâm, bất quá ta phụ thân đã tìm nha môn người hỗ trợ, nếu không bao lâu hẳn là có thể tìm được Tiểu Nguyệt. Tạ Ninh Sâm nghe xong lời này, bĩu môi, khinh thường mà nói, người chính là từ nhà các ngươi vước, ngươi nói lời này có cái gì thuyết phục lực. Nói xong, cũng không để ý tới hắn, xoay người lên ngựa, khắp nơi tìm người. Hàn Nguyệt Ảnh vào kinh bất quá hơn nửa năm, đi địa phương hữu hạ, trừ bỏ hạ phủ, liền chỉ đi qua một lần chùa Ninh Quốc, còn có hôm nay đi vùng ngoại ô Đạp Thanh, này hai cái địa phương đều ở ngoài thành, nàng một cái tiểu cô nương, đơn độc ra cửa, lại không ngồi xe ngựa, hẳn là không có khả năng sẽ đi. Hơn nữa này hai cái địa phương để lại cho nàng đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức, người ở thương tâm thất vọng khổ sở dưới, theo bản năng mà sẽ tránh ở nàng cho rằng an toàn địa phương, liếm láp miệng vết thương. Cho nên Tạ Ninh Sâm đầu một cái đem này hai cái địa phương cấp bài trừ, còn lại một cái Hàn Nguyệt Ảnh đi đến nhiều nhất đó là Hưng Thịnh Thư Xã. Tuy rằng hạ gia người đã đi tìm một hồi, Tạ Ninh Sâm vẫn không yên tâm, lại quay lại đầu ngựa, đuổi tới Hưng Thịnh Thư Xã. Bước vào môn, hắn không hỏi trưởng quầy thấy chưa thấy qua Hàn Nguyệt Ảnh, mà là bay nhanh mà xuyên qua từng hàng kệ sách, dựa gần tìm người. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, hắn chỉ kém đem Hưng Thịnh Thư Xã phiên cái biến, vẫn cứ không ai. Ra tới sau, đứng ở thư xã đá xanh bậc thang, nhìn chân trời dần dần tây trầm thái dương, Tạ Ninh Sâm tâm cũng đi theo bực bội lên, nếu là trời tối còn tìm không đến người liền phiền toái. Nàng một cái tiểu cô nương, độc thân bên ngoài, vạn nhất gặp được không có hảo ý ra hỏa làm sao bây giờ. Nắm chặt nắm tay, phun ra một ngụm chọc khí. Tạ Ninh Sâm ném xuống mã, bước nhanh hướng trên đường cái đi đến. Hắn dọc theo chen đầy tiểu quán đường phố bay nhanh mà đi phía trước chạy tới, hai mắt như đuốc, không buông tha trên đường mỗi một góc. Lần trước, hắn đưa Hàn Nguyệt Ảnh trở về khi, bởi vì là rét đậm thời tiết, trên đường tiểu quán thưa thớt, hiện tại xuân về, thời tiết biến ấm, trên đường tiểu quán nhiều không ngừng gấp đôi, nơi nơi đều là giao hàng thanh, vô cùng náo nhiệt, nếu là kêu bổn nha đầu tại đây, nhất định sẽ vui mừng đến nhảy dựng lên. Thật là cái bổn nha đầu, không địa phương đi, cũng không biết đi tìm hắn. Cái này ý niệm ở trong đầu nhoáng lên rồi biến mất, Tạ Ninh Sâm đột nhiên dừng lại bước chân, hai mắt trừng đến đại đại, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, sáng quắc rực rỡ trong con ngươi lập lòe tinh lượng quan mang. Nói không chừng, kia bổn nha đầu thật sự sẽ đi tìm hắn. Chỉ cần nàng biết tốt xấu, liền sẽ rõ ràng ai mới là chân chính thế nàng suy nghĩ người. Nghĩ đến đây, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc không đứng được, đột nhiên để chân cất bước liền chạy. Làm thật vất vả nắm thuận gió truy lại đây Phong Vinh lại phát cái không. Ai, thế tử, ngươi đây là đi chỗ nào a? Cưới ngựa càng mau a. Phong Vinh mánh hô một lớn tiếng, kết quả đổi lấy lại là Tạ Ninh Sâm biến mất ở góc đường bóng dáng. Tạ Ninh Sâm một hơi chạy về Phụng Quốc công phủ, tiến lên bắt lấy người gác cổng cổ áo thở hổn hển, vội vàng hỏi, chiều nay nhưng có người tới tìm ta. Người gác cổng doãn ốc, chỉ biết lắc đầu, không, một cái cũng không. Nghe vậy, Tạ Ninh Sâm mất mát mà ném xuống hắn, chiếc thân hạ bậc thang, vừa đi vừa oán hận mà mắng liệt hai câu, thật là cái buồn nha đầu, buồn đã chết, đợi khi tìm được, nhất định phải hung hăng tấu nàng một đốn. Hắn nói còn chưa nói xong, đống nhiên nghe được một đạo áp lực thấp tiếng khóc ở bên phía sau vang lên. Tạ Ninh Sâm như bị sét đánh, sửng sốt một cái chớp mắt mới đột nhiên quay đầu lại, vội vàng mà vọt tới cạnh cửa bên trái sư tử bằng đá mặt sau, sau đó liền nhìn đến cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, tránh ở bóng ma trung hàn người ảnh. Chương 43. Sau lại rất nhiều năm, Tạ Ninh Sâm cũng chưa biện pháp quên giờ khắc này cảm thụ, may mắn có chi, đau lòng có chi, vui sướng có chi, nhưng càng nhiều là khó chịu, trái tim phảng phất bị trọng du ngàn quân núi lớn ngăn chặn, có loại nói không nên lời áp lực cảm. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hắn như là sợ dọa đến Hàn Nguyệt Ảnh giống nhau, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, nỗ lực xúc túi người tử, gục đầu xuống, cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt mang theo trấn an, nói chuyện cũng thu hồi hắn ngày thường lớn giọng cùng tùy tiện, trở nên thật cẩn thận, lên, theo ta đi. Hàn Nguyệt Ảnh nâng lên một đôi xương đỏ con ngươi, vọng tiến hắn lo lắng con ngươi, mới ngừng tiếng khóc lần thứ hai đánh úp lại, nàng duỗi tay nắm chặt Tạ Ninh Sâm tay áo, như là một con bị người vứt bỏ tiểu cẩu, khổ sở mà khóc lên. Tạ Ninh Sâm có chút vô thố, tưởng nâng lên chính mình tay háo cho nàng lau lau nước mắt, lại phát hiện hắn ống tay háo sớm hồ nàng vẻ mặt nước mắt, trở nên hoàng hồ hồ, dơ hề hề. Hắn thở dài, sơ sơ nàng đầu, giống hông tiểu hài tử giống nhau, đừng khóc, ai khi dễ người, đi, chúng ta đi đánh trở về. Có người nguyện ý chống lưng, Hàn Nguyệt Ảnh khóc đến lợi hại hơn, thở hổn hển. Nay động tĩnh liền ở Phụng Quốc công phủ cửa, người trong phủ nghe được động tĩnh, thò qua đến xem liếc mắt một cái, thấy Tạ Ninh Sâm ngồi xổm chỗ đó, vội rụt trở về. Nhưng việc này lại giống dài quá cánh giống nhau, không bao lâu liền truyền khắp trong phủ. Không ít trong phủ lão nhân đều cảm thấy hiếm lạ, trộm chạy tới đi bộ một vòng, nhân cơ hội nhìn một cái náo nhiệt, liền trong phủ lão quản gia cũng chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà đã đi tới. Tạ Ninh Sâm sớm chú ý tới, hắn bực bội mà thở hắt ra, duỗi tay bắt lấy Hàn Nguyệt Ảnh đông lạnh đến lạnh leo tay nhỏ, đi, ta mang người đi ăn ngon. Cũng miễn cho ở chỗ này làm người bạch nhìn náo nhiệt. Hàn Nguyệt Ảnh ngây thơ mờ mịt, đứng lên sau mới phát hiện, sư tử bằng đá trước mặt đứng một vòng người, tức khắc vê đút mị trường dư thấp thấp hoang triệt hốt lê túng tạc bờ giờ. Như thế nào? Các ngươi đều thực nhàn, không có việc gì làm. Tạ Ninh Sâm ném một đống đôi mắt hình viên đạn qua đi, chúng nô buộc toàn làm điều thú trạng, tản ra. Chỉ có quản gia vướt bạch bạch râu, vui tươi hớn hở, cười đến mắt đều tìm không thấy, thế tử, trời giá rét, mang tiểu cô nương tiến vào uống điểm nước gấm ấm áp thân. Như thế hảo tâm. Tạ Ninh Sâm nhìn hắn cười đến cong cong lông mày, nhanh chóng quyết định mà cự tuyệt, không cần. Sau đó lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh bay nhanh mà chạy. Tới rồi trên đường cái, Tạ Ninh Sâm nhìn Hàn Nguyệt Ảnh khóc đến sưng đỏ mắt, thở dài, đi đến một nhà bán bánh bao màn thầu cửa hàng trước, hỏi, có nấu trứng gà sao? Cho ta tới hai chỉ. Người bán rong lắc đầu, công tử, chúng ta chỉ có buổi sáng mới bán. Bên cạnh lão bản nương thấy, vội đụng phải một chút người bán rong cánh tay, ngăn lại hắn nói. Sau đó cười khanh khách mà tiếp theo nói, công tử nếu là nguyện ý chờ, chúng ta có thể lập tức nấu, nửa khắc chung thì tốt rồi. Tạ Ninh Sâm cũng biết, này đều gần hoàng hôn, không ít cửa hàng đều bắt đầu thu quán, khẳng định không bán nấu trứng gà. Bất quá làm này tiểu nha đầu ở trong gió lạnh chờ nửa khắc chung. Tạ Ninh Sâm lập tức thay đổi chủ ý, lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh liền hướng bên cạnh khách điếm mà đi, khai một gian thượng phòng, lại đào bạc vụn, làm chủ quán đưa chút dễ tiêu hóa đồ ăn. Hơn nữa hai chỉ nấu trứng gà cùng một chậu nước gấm lại đây. Chủ quán thấy hắn ra tay hào phóng, vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Hai người lên lầu không bao lâu, điếm tiểu nhị liền đem nóng hầm hập chậu nước cấp bưng tiến vào. Tạ Ninh Sâm tiếp nhận chậu nước, đoan vào nhà, sau đó cầm lấy khăn tay làm ướt thủy, ninh thành nửa làm, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa Hàn Nguyệt Ảnh mặt, đem trên mặt nàng nước mắt cùng bụi đất cấp lau khô. Hàn Nguyệt Ảnh bắt đầu đắm chìm ở phòng hoàng cùng thương tâm trung, không có phản ứng. Ấm áp khăn tay đuổi đi trên mặt nàng hắn ý, làm nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới ý thức được Tạ Ninh Sâm ở làm cái gì, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng tiếp nhận khăn tay, nói, ta chính mình tới là được. Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này thật đúng là không thích hợp hắn tới. Cô nương ra mặt bạch bạch nộn nộn, tựa hồ nhẹ nhàng dùng ngón trỏ một áp liền sẽ lưu lại một đại đại dấu vết. Trời biết, hắn vừa rồi có bao nhiêu thấp thỏm, sợ làm đau nàng. Hàn Nguyệt Ảnh chính mình lau mặt liền phải tùy ý cùng mau đến nhiều, nàng vắt khô hàn khăn tay, ở trên mặt một mạt, từ cái chán bên cạnh đến cằm, mỗi cái góc cũng chưa buông tha, thực mau liền tẩy xong rồi mặt, sau đó đem khăn tay ném vào chậu nước, trà sát, nhân tiện đem đôi tay cũng hảo hảo giặt sạch một lần. Thấy nàng muốn đem thủy mang sang đi, Tạ Ninh Sâm lập tức đứng lên, tiếp nhận chậu nước nói, có điếm tiểu nhị sẽ thu thập. Hắn đem chậu nước đặt ở cửa lại quay về, chính xác nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, hỏi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? Có phải hay không hạ ra người khi dễ ngươi? Hàn Nguyệt Ảnh đôi tay ấn ở đầu gối, không thể nghi ngờ là mà nắm lấy váy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không phải. Lại nhiều lại là không chịu nói. Thấy nàng môi nhắm chặt như hà chai, một bộ không muốn nói thêm bộ dáng, Tạ Ninh Sâm trong lòng lại lo lắng lại nén lớn giận, ánh mắt cũng trở nên có chút bực bội, trong không khí dần dần tựa hồ cũng tràn ngập bất an hơi thở. Hàn Nguyệt Ảnh trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại bay nhanh mà dịch khai ánh mắt, mấp máy một chút môi, ta. Nàng mới vừa một chữ miệng, cửa bỗng nhiên truyền đến tiểu nhị to lớn vang dội thanh âm, khách quan, ngươi muốn nấu trứng gà. Tạ Ninh Sâm chỉ phải đứng lên, đi đến bên ngoài, tiếp nhận trứng gà, lấy tiến vào, bay nhanh mà lột bỏ xác, sau đó đem trứng gà đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, đắp đắp ngươi mắt, bằng không chờ lát nữa sẽ rất đau. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu tiếp nhận không nói chuyện, kỳ thật không phải quá trong chốc lát rất đau, là hiện tại liền bắt đầu đau. Nàng hôm nay khóc hai lần, một lần so một lần khổ sở, mắt đều sưng đến mị thành một cái phùng, hồng hồng, đáng thương cực kỳ. Nàng nhẹ nhàng mà cầm lấy một con gà trứng, ở mắt chung quanh chậm rãi lăn một vòng, trứng gà có chút năng, đặc biệt là đắp ở xương đỏ mí mắt thượng, càng là đau đến nàng khống chế không được mà kêu một tiếng. Tạ Ninh Sâm thấy, bất đắc dĩ mà thở dài, lại hỏi tiểu nhị muốn hai trương mềm mại khăn tay, sau đó đem còn lại kia chỉ trứng gà bọc đi vào, tiến đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, ác thanh ác khí mà nói, chân tay vụ về, đừng núp ních, để cho ta tới. Hắn nói chuyện luôn là không lớn xuôi thai, nhưng ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú, trên tay động tác cũng cực tiểu tâm, sợ sẽ làm đau nàng giống nhau. Hàn Nguyệt Ảnh nhắm mắt lại, trong lòng mềm thành một bãi thủy. Nàng hôm nay tao ngộ tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích, thậm chí liền chính mình là ai đều không rõ ràng lắm, trong lòng một mảnh mờ mịt, tựa như ở trong sương mù bị lạc phương hướng lữ nhân, mà Tạ Ninh Sâm cái này ngày thường cùng nàng không đối phó, luôn là cười nhạo nàng đối đầu lại cho nàng không tưởng được cấm áp. Tựa như trong sương mù một tia nắng mặt trời, chiếu sáng nàng thế giới, làm nàng bị băng hàn đông lạnh đến lạnh băng khắp người bắt đầu thăng ôn, cả người đều như là ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng chung, khổ sở đến chết lặng trái tim cũng đi theo nhảy lên lên, cảm động tràn đầy ở nàng nội tâm. Nàng vươn mảnh khảnh ngón trỏ câu lấy Tạ Ninh Sâm tay áo. Tạ Ninh Sâm túi đầu liếc mắt một cái, kinh ngạc mà giơ lên mày, như thế nào lạ? Đừng lúc nhích, lại đắp trong chốc lát, bằng không ngày mai có người dễ chịu. Hàn Nguyệt Ảnh hổ thẹn lại cảm động mà nói, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ trêu cả ngươi. Nghe được lời này, Tạ Ninh Sâm cười nhạo một tiếng, rào rạt đắc ý mà cười, thôi đi, nha đồng đốc, nếu không phải ta nhường ngươi, ngươi cho rằng ngươi trước kia về điểm này tiểu kỹ xảo có thể được xính. Phải không? Hàn Nguyệt Ảnh mở mắt ra, tinh lượng lại thiên chân con ngươi nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn. Tạ Ninh Sâm bị nàng này hoài nghi ánh mắt khí cười, hắn bĩu môi, thử nói, ngươi không tin. Kia làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, đợi chút ta liền đi thu thập Hạ Thanh Vân cùng Trử Mạnh Nhiên. Bằng không nàng còn tưởng rằng hắn tiểu bá vương danh hiệu là trống rỗng từ bầu trời rơi xuống. Vẫn là từ bỏ đi. Hàn Nguyệt Ảnh khẩn trương mà lôi kéo hắn, Trử Mạnh Nhiên chính là hoàng tử, đánh hắn, vạn nhất hắn lao tử giúp hắn hết giận đâu. Tạ Ninh Sâm bị Hàn Nguyệt Ảnh này trắng ra lời nói làm cho tức cười, trấn an mà sờ sờ đầu, ha ha ha cười to nói, ngươi nói đúng, ai kêu ta lão tử không hắn lao tử lợi hại đâu, chúng ta không tấu hắn. Bất quá ngốc cô nương, ai nói cho ngươi, thu thập một người biện pháp chỉ có tấu hắn một đốn. Hừ, ta làm ngươi nhìn xem, chúng ta không động thủ, cũng có thể làm hắn đau lòng đến buổi tối ngủ không yên. Hắn lời này quá thâm ảo, hoặc là nói ly Hàn Nguyệt Ảnh dĩ vãng sinh hoạt quá xa xôi, nàng không làm rõ được. Chỉ có thể ngoan ngoan gật gật đầu, vậy được rồi, đừng bị hắn tóm được Nga. Nay liền đúng rồi, ngươi chỉ cần tin tưởng ca ca, ngoan ngoan ở một bên nhìn ca ca thế ngươi hết giận là được. Tạ Ninh Sâm đắc ý mà nói. Hàn Nguyệt Ảnh nhịn không được nhếch lên miệng, người này, cho hắn hai lượng nhan sắc, hắn là có thể khai phường lượng. Bất quá, khó được, lại không lệnh người phiên chán. Một lát sau, Tạ Ninh Sâm đem biến lánh trứng gà ném ở trên bàn, nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ dần dần ám chìm xuống sắc trời. Quay đầu đối Hàn Nguyệt Ảnh cười nói, ngươi đêm nay liền ở khách điếm hảo sinh nghỉ ngơi, chờ lát nữa ta an bài hai cái tỷ nữ lại đây chiếu cố ngươi, ngày mai sáng sớm ta lại đến xem ngươi. Trời sắp tối rồi, hắn lại đãi đi xuống liền phải truyền ra nhàn thoại. Hàn Nguyệt Ảnh kéo lại hắn tay háo, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, tròn vo mắt đựng đầy cầu xin, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Tạ Ninh Sâm cho rằng nàng là sợ hãi, an ủi nói, không có việc gì, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện chúng ta ngày mai lại nói. Hàn Nguyệt Ảnh lắc đầu nhỏ giọng nói, ta tưởng, ta muốn đi đem Tang Ngẩu tiếp ra tới. Nếu biết nàng cùng Hạ gia người không có liên quan, lại đem Tang Ngẩu lưu tại Hạ phủ liền không thích hợp. Chẳng sợ chỉ là một buổi tối, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không nghĩ làm sống nương tựa lẫn nhau Tang Ngẩu chịu loại này ủy khuất. Như thế bức thiết. Tạ Ninh Sâm ý thức được sự tình không giống hắn lúc trước cho rằng như vậy đơn giản, toại tức cầm Hàn Nguyệt Ảnh tay, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Hàn Nguyệt Ảnh này phúc gấp không chờ nổi cùng Hạ gia phân rõ can hệ bộ dáng, tựa hồ sự tình không riêng xuất hiện ở Hạ Thanh Vân trên đầu. Cũng là, chỉ là một cái Hạ Thanh Vân, còn không đáng làm nàng như thế khổ sở. Tạ Ninh Sâm tuyệt không thừa nhận đây là hắn lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay đã chịu đánh sâu vào quá lớn, Hàn Nguyệt Ảnh đầy bụng tâm sự, nàng vốn dĩ cũng không phải một cái nhiều trầm ổn tính tình, trong lòng chính khó chịu đến hoảng. Tạ Ninh Sâm này vừa hỏi, liền nhịn không được hít hít cái mũi, khóc lóc kể lể nói, Hạ thúc thúc phái ra đi người trở về đều nói, ta không phải cha ta hài tử. Nay đều cái gì lung tung rối loạn, Tạ Ninh Sâm lý một chút mới hỏi nói, bọn họ nói ngươi không phải Hàn Phượng Dương nữ nhi. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu, thanh triệt trong con ngươi hiện lên một mặt mê mang chi sắc, hạ xuống mà nói, ân, Hạ thúc thúc đã tra qua, Đông Dương Hàn gia Hàn Phượng Dương căn bản là không cưới vợ sinh con. Hắn không có khả năng là cha ta, kia nuôi nấng ta lớn lên, mang theo ta chạy ngược chạy xuôi cha là ai. Có thể hay không là trùng tên trùng họ, cũng đều Hàn Phượng Dương. Tạ Ninh Sâm không nói tiếp, loại này thiên chân ý tưởng cũng chỉ có cái này đơn thuần tiểu nha đầu mới có. Trong thiên hạ, trùng tên trùng họ người không ít, nhưng có thể lấy ra Hạ Khôn Ngọc 20 năm trước đưa ra Mỹ Ngọc Hàn Phượng Dương lại chỉ có một. Nơi này khẳng định có vấn đề, cũng không biết Hạ gia đều tra được chút cái gì. Nhân tâm đều là có thiên hướng, bất quá mặc kệ như thế nào nói, ở hắn xem ra. Hạ gia người như thế nào đều không nên hoài nghi đến này ngây thơ mở mịt buồn nha đầu trên người. Liên nàng này ngây ngốc bộ dáng, bị người bán còn tự cấp nhân số tiền, ai sẽ ngốc đến phái nàng ra tới lẻn vào Hạ gia. Huống hồ, Hạ Khôn Ngọc là cái công tư phân minh lại cẩn thận người, hắn cũng không có khả năng dễ dàng làm người chui chỗ trống. Bất quá vì trấn an cái này hôm nay đại chịu đả kích tiểu nha đầu, hắn cũng chỉ hảo theo nàng lời nói đi xuống nói, có lẽ ngươi nói đúng, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt, trước kia là ta hiểu lầm ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, người này thật sự là quá tốt, không so đo hiểm khích trước đây, còn nghĩa vụ hỗ trợ, thật là trên đời này đầu nhất hào đại thiện nhân. Không thể hiểu được ăn một trương thẻ người tốt, Tạ Ninh Sâm thử nhai răng, tính, không cùng cái này bổn nha đầu so đo. Vừa vận chủ quán đem cơm làm tốt, hắn đem thịt nạc cháo bưng tiến vào, đặt ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, mau ăn, ăn xong rồi. Ta mang ngươi đi đem Tang Ngẩu nhận được khách điếm. Hắn tưởng, hôm nay đã chịu như thế nhiều đả kích, bên người có cái quen thuộc người canh giữ ở bên người chiếu cố nàng, cũng tương đối làm người yên tâm. Hàn Nguyệt Ảnh nghe xong, vội lấy qua cái muỗng, uống nổi lên cháo, chỉ chốc lát sau liền uống xong rồi. Thừa dịp cái này không đương, Tạ Ninh Sâm đã ra bạc làm chủ quán tìm một chiếc xe ngựa lại đây, chỉ chờ Hàn Nguyệt Ảnh cơm nước xong, hai người liền cùng nhau xuất phát đi Hạ Phủ. Hạ gia còn ở tìm Hàn Nguyệt Ảnh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Nguyệt Ảnh này tay nhỏ chân nhỏ sẽ một hơi chạy cái mười tới mà, càng không nghĩ tới nàng sẽ chạy đến chỉ đi quá một lần Phụng Quốc công phủ. Hạ gia người trọng điểm tìm kiếm Hạ phủ phụ cận mấy cái phố, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn là không đi xa, liền ở gần đây mới đúng. Chỉ là Hạ gia người đều thiếu chút nữa đem này phụ cận sốc cái đế hướng lên trời, vẫn là không tìm được người, mắt thấy hồng thông thông mặt trời lặn sắp giải tận cuối cùng một tia ánh chiều tà, biến mất ở phía chân trời. Hạ Thanh Vân cùng Hạ Phu Nhân đều trở nên dị thường lo âu. Hai người không thông khí, đều cho rằng chính mình là làm hại Hàn Nguyệt Ảnh chạy ra đi đầu sỏ gây tội. Nương, ngươi đừng vội, nhất định có thể tìm được người. Hạ Thanh Vân kiềm chế trong lòng nôn nóng bất an ủi đã gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh Hạ Phu Nhân. Hạ Phu Nhân chống cái chán, thở dài nói, lại nhiều phái những người này đi ra ngoài, trời tối, nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài không an toàn, có cái gì sự ngày mai lại nói. Hạ phu nhân dặn dò còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến Tôn Mụ Mụ hưng phấn thanh âm, phu nhân, đại công tử, Hàn cô nương đã trở lại. Hạ phu nhân cùng Hạ Thanh Vân toàn cọ mà đứng lên, hai người trong mắt đều lập lòe vui sướng quan mang, nàng ở nơi nào. Nhắc tới cái này Tôn Mụ Mụ trên mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng âm thầm đem Hàn Nguyệt Ảnh đoán trách một hồi. Đứa nhỏ này, trước kia không phải như thế không biết lệ à, biết rõ phu nhân có bao nhiêu đau nàng, kết quả lại giận dỗi chạy đi ra ngoài. Làm trong phủ người một hồi hảo tìm, kết quả nàng dường như không có việc gì đã trở lại. Hơn nữa sau khi trở về hay còn trở về chính mình sân, đều không tới lại đây thấy phu nhân thật là bạch đau nàng. Trở về Phúc Hương Viên. Bởi vì không hài lòng, Tôn mụ mụ ngữ khí có chút đông cứng, bất quá đầy bụng tâm sự Hạ phu nhân hai mẹ con ai cũng chưa lưu ý đến điểm này. Hạ Thanh Vân trước một bước đứng lên, vội vàng mà nói, ta đi xem nàng. Hiện tại sự tình còn chưa trong sáng, Hạ phu nhân chính không biết như thế nào đối mặt Hàn Nguyệt Ảnh, do dự một lát, gật đầu nói, ngươi đi đi, hảo hảo khuyên đủ nàng, làm nàng trước an tâm trụ hạ. Hạ Thanh Vân bước chân cứng lại, quay đầu lại kinh ngạc liếc Hạ phu nhân liếc mắt một cái. Hay là mẫu thân đã biết hắn cùng xanh xanh sự? Chỉ là ý ghi hãy mẫu thân tính tình như thế nào không trách cứ hắn. Nhưng Hạ phu nhân đã đỡ Tôn mụ mụ tay trở về phòng, Hạ Thanh Vân chỉ phải từ bỏ, chuẩn bị đi trước cùng Tiểu Nguyệt nói rõ ràng. Phúc Hương trong vườn, Hàn Nguyệt Ảnh một hồi đi liền lôi kéo Tang Ngẩu tay nói, Tang Ngẩu, thu thập một chút, chờ lát nữa chúng ta liền đi. Sau đó thẳng trở về phòng, nhảy ra nàng tới Hạ gia khi mang cái kia tiểu tay mải, đem hơn nửa năm tiền nàng lúc ấy mang đến Hạ phủ kia vài món quần áo gấp hảo, tắc đi vào. Cuối cùng lại lau xuống trên cổ tay vòng ngọc tử, tháo xuống trên đầu cái châm cài đầu, chỉnh tề mà bày biện ở trước bàn trang điểm. Tang Ngẩu tiến phòng, liền nhìn đến Hàn Nguyệt Ảnh khôi phục ngày xưa một mạc. Nếu không có mấy ngày này tới nay, nàng trường cao nửa cái đầu, trước kia quần áo đã không hợp thân, phỏng chừng nàng sẽ đem trên người này thân váy cùng nhau thay cho. Tiểu Nguyệt, ngươi đây là phải làm cái gì? Hảo hảo, đột nhiên chạy đi ra ngoài, hiện tại lại nói phải đi, có phải hay không đại công tử khi dễ ngươi? Tang Ngẩu đi tới, nắm lấy tay nàng, nôn nóng hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, không phải, Tang Ngẩu, ngươi đừng hỏi, lúc trước sự là Hạ đại nhân cùng Hạ phu nhân hiểu lầm. Chúng ta kỳ thật cùng Hạ gia cũng không can hệ, thu thập một chút, đi thôi. Tang Ngẩu sửng sốt một chút, gắt gao bắt lấy tay nàng, khẩn trương hỏi, như thế nói. Ngươi cùng đại công tử hôn ước không làm đếm. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ân, nếu là hiểu lầm, này hôn ước đương nhiên cũng liền không tồn tại. Tang Ngẩu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, oán hận mà nói, lúc trước nói có hôn ước chính là bọn họ, hiện tại muốn giải trừ hôn ước cũng là bọn họ đem chúng ta trở thành cái gì? Không phải an định chúng ta một cái lão, một cái tiểu nhân, không ai chống lưng sao? Không được, ta phải đi tìm Hạ phu nhân hỏi rõ ràng. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng giữ chặt nàng, khuyên nhủ, tính, Tang Ngẩu, đại công tử vốn là đối ta vô tình, đó là thành, về sau cũng là một đôi oán ngẫu. Tề đại phi ngẫu, như thế tính cũng hảo. Đối mọi người đều chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Người đứa nhỏ này, đều bị người khi dễ thành như vậy còn thay người nói chuyện. Tang Ngẩu tức giận đến vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc một chút cái trán của nàng, sau đó thở dài khẩu khí, ấm áp bàn tay to lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh tay, ôn nhu mà nói, Tiểu Nguyệt, ngươi là ta một tay nuôi lớn, lừa không được ta, ngươi thành thật nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự. Hàn Nguyệt Ảnh gục đầu xuống, nhìn Tang Ngẩu đôi tay. Này đôi tay so trước kia tinh tế rất nhiều. Cái kén dấu vết cũng giảm bớt không ít, đây đều là bởi vì đai ở Hạ gia, Tang Ngẩu không bao giờ dùng làm việc nặng duyên cớ. Về sau lại muốn mệt nhọc Tang Ngẩu cùng nàng cùng nhau quá hồi từ trước cái loại này thanh bần sinh sống. Tang Ngẩu, ta trưởng thành, ngươi yên tâm, đó là rời đi Hạ gia, ta về sau cũng sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, cho ngươi dưỡng lão. Hàn Nguyệt Ảnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tang Ngẩu nghe xong, sửng sốt một lát, nhẹ xả một chút khoe miệng, trên mặt tươi cười có chút hoảng hốt, ngốc Tiểu Nguyệt. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi đương Tang Ngẩu lo lắng chính là cái này. Ngươi là Tang Ngẩu một tay mang đại, tựa như Tang Ngẩu hài tử giống nhau. Tính, ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đợi chút, ta đi đem ta đổ vật cầm chúng ta liền đi. Hàn Nguyệt Ảnh dùng sức nắm một chút Tang Ngẩu tay, ân, chúng ta trước rời đi, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo, Tang Ngẩu như là nháy mắt già rồi 10 tuổi, nàng bước trầm trọng nện bước, hướng chính mình phòng đi đến, mới ra môn, còn chưa lần trước hành lang. Liền thấy Hạ Thanh Vân đi nhanh từ cửa đi tới. Hạ Thanh Vân tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền chạy tới cạnh cửa, đối với chính cấp tay nải thắt Hàn Nguyệt Ảnh nói, thực xin lỗi, Tiểu Nguyệt, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to yên lặng nhìn Hạ Thanh Vân, thấy hắn mồ hôi đầy đầu, thâm thúy mắt trung tràn ngập ảo não cùng xin lỗi, liền minh bạch, Hạ phu nhân hẳn là còn chưa nói cho hắn, chính mình thân phận còn nghi vấn. Miễn cưỡng xả một cái tươi cười, Hàn Nguyệt Ảnh nhàn nhạt mà nói, ngươi không cần đối ta nói xin lỗi. Hạ Thanh Vân tiến lên vài bước, đi đến nàng trước mặt, đen nhánh mắt trùng, tất cả đều là bực bội cùng áy náy, hắn lột một chút đầu, đè lại tay mải, ngươi đừng đi, về sau ta đem ngươi coi như thân muội muội, ta nhận ngươi làm nghĩa muội, cho ngươi xuất gia trang, tìm cái tài mạo song toàn, phẩm hạnh thượng giai hôn phu. Chỉ cần có ta một ngày, liền tuyệt không sẽ làm người khi dễ ngươi, hảo sao? Hàn Nguyệt Ảnh nhìn ra được tới, hắn nói lời này chân thành cùng rõ ràng. Trong lòng nổi lên một cổ chua xót, cảm giác vận mệnh cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không cần, Hạ đại công tử, ngươi không sai, không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, càng không cần như thế đền bù. Hạ Thanh Vân bất động, mắt lộ ra kiên trì. Hai người rằng co bất động, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đống nhiên cánh cửa nhẹ đẩy thanh âm, đánh vỡ này nặng nề không khí. Tang Ẩu bưng khay tiến vào, rót trà, tiếp đón hai người, lại khuyên Hàn Nguyệt Ảnh, Tiểu Nguyệt, ngồi lại đây, chậm rãi cùng đại công tử nói rõ ràng. Hạ Thanh Vân cũng theo dưới bậc thang, hắn ngồi vào trước bàn, cầm lấy chén trà uống một ngụm thủy, giải khát, sau đó nói, Tang Ẩu nói đúng, Tiểu Nguyệt, hôm nay việc này là ta không đúng, ta hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi trước ngồi xuống, nghe ta nói, ta không phải cố ý, chỉ là cầm lòng không đầu. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn bướng bỉnh Hạ Thanh Vân, trong lòng biết, hôm nay không nói với hắn rõ ràng, hắn sẽ không tha chính mình đi, đơn giản ngồi qua đi. Tang Ẩu thấy, vui mừng mà nói một câu, này liền đúng rồi, có việc nói rõ ràng, cũng miễn cho về sau lưu ngăn cách cùng tiếc nuối. Nói xong, cầm trống chân khay đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa. Hàn Nguyệt Ảnh ngồi qua đi, cầm lấy nước trà uống một ngụm, quyết định cùng Hạ Thanh Vân nói rõ ràng, miễn cho hắn vẫn luôn như thế canh cánh trong lòng. Hạ đại nhân phái ra đi người trở về nói, Đông Dương Hàn gia Hàn Phượng Dương chưa bao giờ cưới vợ sinh con, cho nên hôn ước căn bản liền không tồn tại, ngươi thích ai, tưởng cưới ai đều là ngươi tự do, không cần cảm thấy áy náy. A Hạ Thanh Vân cả kinh đánh nghiêng chén trà, kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi đây là nói dỡn đi, loại sự tình này như thế nào có thể. Nói đến mặt sau, Hạ Thanh Vân cũng nói không được nữa, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Hàn Nguyệt Ảnh nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lại tưởng tượng mẫu thân hôm nay thái độ, hắn đông nhiên chi gian cái gì đều minh bạch. Sự tình đấu chuyển cấp hạ, đống nhiên chi gian xuất hiện như vậy ngoài dự đoán biến hóa, đánh đến Hạ Thanh Vân trở tay không kịp, hắn một chốc thế nhưng đã quên ngôn ngữ. Hàn Nguyệt Ảnh lôi kéo khóe miệng, chê cười cười, đứng lên, chuẩn bị đi lấy tay nải chạy lấy người. Nhưng nàng mới vừa đứng lên liền cảm thấy đầu óc say xe, cả người nhũn ra, nóng lên, nếu không có năm ngón tay nắm chặt bàn duyên, chỉ sợ người đều sẽ tài đi xuống. Ngươi xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh Vân vội vàng đứng lên, đang chuẩn bị đi nâng dậy Hàn Nguyệt Ảnh. Lại cảm thấy cả người nóng lên, như là chứ hỏa giống nhau. Hắn so Hàn Nguyệt Ảnh kiến thức quảng một ít, lập tức đã nhận ra thân thể khác thường, vội hướng cửa chạy tới, dùng sức kéo động môn xuyên. Cửa gỗ theo hắn mạnh mẽ động tác, không ngừng đong đưa, nhưng lại trước sau không mở ra. Hạ Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, môn bị người từ bên ngoài khóa lại, hắn gân cổ lên hô hai tiếng, người tới, mở cửa, mở cửa. Nhà ở trong ngoài, an an tĩnh tĩnh, không ai theo tiếng. Hạ Thanh Vân càng thêm cảm thấy không ổn. Chẳng qua này ngắn ngủn mấy tức công phu, hắn trong thân thể lửa nóng càng sâu, miệng khô lưỡi khô, nóng lòng tìm được phát tiết xuất khẩu. Hắn quay đầu dùng màu đỏ tươi mắt liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng cái biết cái không, lại thông minh mà ôm thân mình, xúc tới rồi góc tường, cắn chặt răng. Hạ Thanh Vân nâng lên cánh tay, tiến đến bên môi, dùng sức cắn một ngụm, nỗ lực xử chính mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó dùng nắm lên một con ghế, tập đến trên cửa. Cửa gỗ phát ra đương thanh âm, kéo kẹt rung động. Náo ra như thế đại động tĩnh, bên ngoài vẫn là không có nô buộc lại đây. Hắn tâm bắt đầu trầm xuống, đáy mắt hồng ti càng ngày càng nhiều, đầu óc phát trầm, dần dần mất đi lý trí, bị nguyên thủy dục vọng sở chi phối, từng bước một hướng Hàn Nguyệt Ảnh ẩn thân chỗ đi đến. Chương 44. Phía tây phía chân trời cuối cùng một tia dạng mây đỏ tiêu tán, chiều hôm giống một con thật lớn vong bao phủ ở kinh thành phía trên, đen nghìn nghịt, cho người ta một loại áp lực nặng nề cảm. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đầu mùa xuân thời tiết tuy rằng chuyển ấm, nhưng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhỏ, không có ánh mặt trời, trong không khí nhiệt lượng kịch liệt tiêu tán, không bao lâu, liền cảm giác lạnh lẽo từ không biết tên góc chui vào người khắp người. Bởi vì ban ngày tương đối ấm áp, Phong Vinh chỉ mặc một cái xuân sam gắn vào bên ngoài, lúc này bị gió đêm một thổi, đông lạnh đến run bần bật, nổi da gà đều sung ra. Hắn đem tay tiến đến bên môi hà hơi, sau đó đối như một tôn pho tượng đứng ở hạ phủ cửa Tạ Ninh Sâm nói, thế tử. Tiểu nhân đi trong phủ thảo ly nước gấm. Hắn nói là đi thảo thủy, nhưng nếu hạ gia người biết Tạ Ninh Sâm đứng ở cửa, như thế nào khả năng không tự mình tới đón hắn đi vào. Hắn đây là biến đổi biện pháp thúc giục chính mình đâu. Tạ Ninh Sâm như thế nào sẽ nhìn không thấu hắn về điểm này tiểu tâm tư, bất quá bổn nha đầu đi vào đều mau 15 phút, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, hắn cũng thực sự lo lắng đến hoảng. Nên không phải là hạ gia người thủ sẵn nàng, không được nàng đi thôi. Tạ Ninh Sâm thâm đồng trung hiện lên một mặt tàn khốc. Hắn ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn Phong Vinh, một ngụm đồng ý, hảo a, ngươi đi kêu cửa. Phong Vinh há miệng thở dốc, hắn chỉ là tưởng nhắc nhở công tử, đừng như thế đứng chờ a, nào biết chủ tử thế nhưng thật sự đem hắn đẩy đi ra ngoài. Chính mình ra chủ ý, quỷ cũng muốn đi xong. Phong Vinh đi đến người gác cổng chỗ, mới vừa cùng người gác cổng đáp thượng lời nói, còn không có tới kịp nói rõ ràng mục đích của chính mình, bên kia, Tạ Ninh Sâm đã trực tiếp lướt qua hắn, bước nhanh hướng Hạ phủ trung đi đến. "Ai, Tạ thế tử, ngươi là muốn đi bái phòng nhà của chúng ta đại công tử sao?" Dung tiểu nhân thông bẩm một tiếng. Người gác cổng sốt ruột mà hô. Phong Vinh Khúc khởi ngón trỏ gõ hắn một cái, hừ nói, "Nhà ta thế tử còn dùng thông báo sao?" Nói xong, cũng mặc kệ người gác cổng sắc mặt như thế nào khó coi, cất bước đuổi theo. Đến ích với trước kia thường xuyên tới Hạ gia, Tạ Ninh Sâm đối Hạ phủ bố cục rõ như lòng bàn tay, tiến Hạ gia liền trực tiếp sao gần nhất đường nhỏ, hướng Hàn Nguyệt Ảnh tạm cư Phúc Hương Viên mà đi. Không bao lâu liền tới rồi mục đích địa, làm Tạ Ninh Sâm bất an chính là, lúc này Phúc Hương Viên đại môn nhắm chặt, một người đều không có. Hắn hai bước tiến lên, dùng sức đẩy một chút đại môn phát ra kéo kẹt tiếng vang, vỡ ra một cái đầu ngón tay thô tế phủng. Buồn nha đầu. Tạ Ninh Sâm nhắm ngay kẹt cửa hô một tiếng. Lại không người trả lời, hắn meo lại mắt, hướng kẹt cửa chung nhìn lại, Phúc Hương trong vườn ánh sáng thực ám, chỉ có chính sảnh phương hương có mỏng manh ánh đèn tiết lộ ra tới. Đã có quang, kia liền có người, nhưng vì sao không ai theo tiếng. Tạ Ninh Sâm lại gọi hai tiếng, một tiếng so một tiếng cao, liền cách vách sân hạ phu nhân đều kinh động, Phúc Hương trong vườn vẫn là không ai tới mở cửa. Hắn tâm trầm xuống dưới, nhắc tới chân, oanh một tiếng, nặng nề mà đá đến trên cửa. Cửa gỗ phát ra lách cách tiếng vang, ở yên tĩnh trạng vạng truyền đến thật xa. Một đá không đá vang môn, hắn lại dùng sức bổ một chân, cửa gỗ ván cửa thượng phát ra tê kéo một tiếng, tả phía dưới ván cửa vỡ ra một cái phùng, chậu nước đại một khối ván cửa muốn đảo không ngã mà treo ở cửa gỗ thượng, theo cửa gỗ đong đưa đi theo đong đưa, lung lay sắp đổ. "Tạ thế tử, ngươi đây là làm cái gì?" Một đạo nghẹn ngào thanh âm từ trong môn truyền đến, ngay sau đó kẹt cửa trung lộ ra tang ẩu kia trương che kín nếp vốn mặt. Tạ Ninh Sâm đối cái này đi theo Hàn Nguyệt Ảnh bên người bà lão còn có chút ấn tượng, hắn nhăn chặt mày, không vui mà phun ra hai chữ, "Mở cửa." Tang ẩu dẫn theo một con nho nhỏ đèn dầu, chậm gì gì mà đem đèn dầu đặt ở bên cạnh trên tảng đá, sau đó khuyên nhủ, "Tạ thế tử, này đại buổi tối, ngươi chạy tới đá môn, chuyến ra đi người khác sẽ như thế nào tưởng tiểu nguyệt, ngươi vẫn là trở về đi." "Ta vừa rồi kêu, ngươi vì sao không tới mở cửa?" Tạ Ninh Sâm nheo lại mắt nhìn chằm chằm Tang ẩu câu lũ bóng dáng hỏi. Tang ẩu thanh âm vẫn là kia phó chậm gì gì, người già rồi, lỗ thai không linh quang lạc. Tạ Ninh Sâm thấy nàng nửa ngày cũng chưa phóng hảo đèn lên dầu, trong lòng quái dị cảm càng sâu, hắn thẳng đến chủ đề, hỏi, "Bổn nha đầu đâu? Nhà ta cô nương hôm nay mệt mỏi, ngủ hạ." "Tạ thế tử có việc vẫn là ngày mai rồi nói sau." Tang ẩu quay đầu lại, che kín nếp vốn trên mặt hiện lên một mặt từ ái tươi cười. Tạ Ninh Sâm mặt lập tức trầm xuống dưới, nhắc tới chân, đột nhiên đá văng môn. Sức lực đại đến ngay trung tâm ván cửa vỡ thành vài phiến, còn có chút thật nhỏ vụn gỗ nhảy đến đèn dầu thượng, phát ra tư tư tư tiếng vang. Môn xuyên đương một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, đại môn hoàn toàn mở rộng, lộ ra một người nhiều khoan khe hở. Tang ẩu sợ ngây người, làm như không dự đoán được Tạ Ninh Sâm một cái sống trong nhung lụa công tử ca sẽ như thế dã man. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, Tạ Ninh Sâm đã bước vào ngạch cửa đi nhanh hướng trong đi đến. Tang ẩu thấy, vội đuổi theo đi, kéo lại hắn, "Tạ thế tử, ngươi làm cái gì?" "Cút ngay." Tạ Ninh Sâm một phen ném ra nàng, biên hướng chính đường chạy tới, biên đều, "Buồn nha đầu, Hàn Nguyệt Ảnh, Hàn Nguyệt Ảnh." Bị kinh động hạ phu nhân ở Tôn Mụ Mụ nâng hạ, đã đi tới, vừa vặn nhìn đến Tạ Ninh Sâm bước lên đá xanh bậc thang, hướng chính đường mà đi. "Chuyện như thế nào?" Nàng hỏi bên cạnh ngã ngồi trên mặt đất Tang ẩu. Tang ẩu đôi tay nắm chặt thành một đoàn, chống bò lên, nôn nóng mà nói, "Phu nhân, Tạ thế tử không biết chuyện như thế nào, một lại đây liền đá môn. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Nguyệt lại đắc tội hắn." Tiểu Nguyệt xác thật cùng hắn không lớn đối phó, hạ phu nhân trong lòng ẩn ẩn bất an, vội vàng đi qua đi gọi lại hắn, "Ninh Sâm, ngươi đây là làm cái gì?" Trả lời nàng là hống một tiếng vang lớn. Chính đường đại bỉ sân môn muốn đơn bạc đến nhiều, Tạ Ninh Sâm một dưới chân đi, ván cửa tức khắc sụp xuống trên mặt đất, lũy khởi một tiểu đôi so le không đồng đều tấm ván gỗ. Hạ phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tim đập đi theo kinh hoàng lên, nàng vội vô vô Tôn Mụ Mụ tay, đi kêu đại lao ra lại đây. Nhìn lên Tạ Ninh Sâm dáng vẻ này chính là người tới không có ý tốt, cũng chỉ có làm trượng phu ra mặt. Tôn Mụ Mụ lên tiếng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Hạ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vội ngẩng đầu hướng bậc thang nhìn lại, lại thấy Tạ Ninh Sâm luống cuống tay chân mà chạy đi vào. Nàng trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo, vội làm tỷ nữ đỡ nàng qua đi. Tạ Ninh Sâm đá văng môn, chờ nhìn đến bên trong cánh cửa kia một màn, hắn tim đập đều một lần đình chỉ. Trong phòng lộn xộn, bàn ghế đổ đầy đất, trên mặt đất nơi nơi đều là đồ sứ mảnh nhỏ cùng vết nước. Tại đây hỗn loạn trùng, góc bàn kia một bãi màu đỏ tươi vết máu ở u ám ánh đèn hạ phá lệ người. Tạ Ninh Sâm nhìn quanh bốn phía một vòng, rốt cuộc phát hiện tránh ở góc tường án Kỳ Hạ co rúm lại phát run Hàn Nguyệt ảnh. Hắn ba bước cũng hai bước, vội vàng mà đi tới, mới vừa một ngồi xuống thân, một mảnh bén nhọn mảnh sứ vỡ hướng hắn cắt tới, mất công Tạ Ninh Sâm thân thủ nhanh nhẹn, hướng sườn biên lệch về một bên, tránh thoát mảnh sứ. Là ta, không có việc gì. Tạ Ninh Sâm quan sát một trận, lúc này mới phát hiện, Hàn Nguyệt ảnh lúc này thực không thích hợp nhì, trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, mắt tăng dã, tựa hồ không lớn thanh tỉnh, cả người càng là giống trứng tôm giống nhau cung thành một đoàn. Hàn Nguyệt ảnh chớp chớp khốn đốn mắt, từ con ngươi lắc lư hư ảnh trung miễn cưỡng phân rõ ra là Tạ Ninh Sâm, nàng cả người lập tức lơi lỏng xuống dưới, há mồm ủy khuất mà gọi một tiếng, Ninh Sâm. Sau đó người đi theo mềm mặt mà đi xuống một đảo, nào vào Tạ Ninh Sâm trong lòng ngực. Tạ Ninh Sâm tâm đều mau hòa tan, hắn vươn tay cánh tay, tiếp được Hàn Nguyệt ảnh, đánh giá nàng trên quần áo tinh tinh điểm điểm vết máu, lo lắng hỏi, ngươi thương đến chỗ nào rồi? Hàn Nguyệt ảnh lắc lắc đầu, mấp máy hai môi dưới cánh, còn không có tới kịp nói chuyện, trong phòng liền vang lên hạ phu nhân tiếng thét chói tai, Thanh Vân, Thanh Vân, mau đi thỉnh đại phu. Tạ Ninh Sâm theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hạ Thanh Vân cũng tại đây trong phòng, hắn cả người là huyết, ôm đầu gối, xúc thành một đoàn. Dựa vào phía tây hoành bàn chân bàn thượng, môi trở nên trắng, trên mặt, trên cổ lại phiếm đỏ ửng, trên trán mồ hôi ứa ra, cùng Hàn Nguyệt ảnh trạng hướng rất là tương tự. Hắn trong lòng lướt qua một cái điên cuồng ý niệm, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, lập tức ôm không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toàn Hàn Nguyệt ảnh đi ra ngoài. Chấm đã. Hạ phu nhân hiển nhiên cũng phân biệt ra Hạ Thanh Vân là chúng mị dược, nàng cọ mà đứng lên, ánh mắt lướt qua Hàn Nguyệt ảnh hồng thông thông khuôn mặt nhỏ, sau đó động thân ngăn ở Tạ Ninh Sâm trước mặt. Sự tình không biết rõ ràng phía trước, ai đều không được đi ra cái này sân. Dứt lời, lập tức phân phó tỷ nữ đi gọi người tới đem Phúc Hương viên phòng, không được bất luận cái gì người không liên quan ra vào. Chỉ trì hoãn như thế một lát, Hàn Nguyệt ảnh trên người độ ấm tựa hồ lại lên cao một ít, nàng ở Tạ Ninh Sâm trong lòng ngực khó nhịn mà cùng thân mình, hồng thông thông khuôn mặt nhỏ liên tiếp mà hướng Tạ Ninh Sâm lạnh leo áo ngoài thượng cọ sát. Sau đó phát ra thoải mái ưm thanh, miệng đi theo trường trường, thấp thấp mà hô một chữ, thủy. Tạ Ninh Sâm cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tịnh là lo lắng, cho nên cũng bất chấp hạ phu nhân trưởng bối thân phận, lập tức cường ngạnh mà nói, ta đảo muốn nhìn, ai có thể cản ta. Tạ Thế Tử, ngươi phải đi, chúng ta tất nhiên là không ngăn cản, nhưng thỉnh ngươi đem Tiểu Nguyệt bông. Hôn ước một ngày chưa giải trừ, nàng liền vẫn là ta hạ gia chưa quá môn con dâu. Hạ Khôn Ngọc đi nhanh từ ngoại đi vào tới, trong mắt tinh quang chạm chạm. Hạ phu nhân nhìn tình thế không đúng, lại thấy Hàn Nguyệt ảnh bắt đầu không ngừng xả quần áo. Lập tức tiến lên hai bước, trầm giọng nhắc nhở Tạ Ninh Sâm, đem người buông xuống, nàng hiện tại chẳng huống, ngươi còn mang nàng đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn hại chết nàng. Dứt lời, lại quay đầu đối mới vừa vào cửa Tôn Mụ Mụ nói, làm người để nước lạnh tới, rót mãn hai thau tắm. Tôn Mụ Mụ người lão thành tinh, chỉ nhoáng lên mắt, liền minh bạch Hạ Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt ảnh ra cái gì chẳng huống, vội vàng bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Tạ Ninh Sâm rũ mắt nhìn Hàn Nguyệt ảnh liếc mắt một cái, nàng hiện tại trạng huống thật không tốt. Lý trí mất hết, trong miệng chỉ ồn ào một cái nhiệt tự. Đem tay ấn ở nàng không ngừng xả ngực quần áo mu bàn tay thượng, Tạ Ninh Sâm có chút lo lắng, như thế lanh thiên, phao tắm nước lạnh chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh. Bị cảm lạnh tổng so mơ màng hồ đồ mất trong sạch hảo. Hạ phu nhân không e dè mà nói thẳng nói, ta tin tưởng nàng nếu là thành tỉnh cũng sẽ như thế lựa chọn. Tạ Ninh Sâm nhấp khẩn môi, nhưng vẫn còn không phản đối. Không bao lâu, Tôn Mụ Mụ liền lánh người đem thau tắm rót đầy nước lạnh. Hạ phu nhân nhẹ nhàng một chút cằm, đối Tạ Ninh Sâm nói, đem nàng đưa đến cách vách phòng, có nha hoàn ở một bên hầu hạ. Dứt lời, lại phân phó người đi an trí Hạ Thanh Vân. Chờ Hạ Thanh Vân ngồi vào lạnh băng thau tắm, nàng làm gã sai vật cùng tỷ nữ ở một bên hầu hạ, lúc này mới đi ra ngoài cùng trượng phu thương lượng đối sách. Trong nhà trong giây lát ra loại sự tình này, còn kém điểm gây thành đại họa, hạ phu nhân tâm tình thực không bình tĩnh. Nàng một lần nữa trở lại chính đường, chỉ thấy chính đường một cái hạ nhân đều không có. Chỉ có trượng phu lưng đeo đôi tay, đứng ở ngã trái ngã phải trước bàn. Phu quân, nhưng đã điều tra xong là chuyện như thế nào? Hạ phu nhân lo lắng hỏi. Hạ Khôn Ngọc quay đầu lại nhìn nàng một cái, chờ bọn họ thanh tỉnh liền minh bạch. Như thế nói, hắn trong lòng hẳn là có phổ. Hạ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, không nhìn thấy Tạ Ninh Sâm, liền hỏi, Tạ Thế từ đâu? Hắn còn không có lại đây. Hạ Khôn Ngọc lắc lắc đầu. Thấy thế. Hạ phu nhân nôn nóng mà thở dài, xoay người hướng cách vách mà đi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng an bài lại đây hai cái tỷ nữ chân tay luống cuống mà đứng ở thau tắm bên, mà Tạ Ninh Sâm ngồi xổm thau tắm bên, còn nắm Hàn Nguyệt ảnh tay, không được mà an ủi, không có việc gì, không có việc gì, đại phu thực mau liền tới rồi. Tuy rằng không cởi quần áo, nhưng bởi vì tầm thủy, Hàn Nguyệt Ảnh quần áo đã toàn dán ở trên da thịt, lộ ra thân thể đường cong. Đây chính là đại đại không ổn, hạ phu nhân đi qua đi, phất tay trước làm hai cái tỷ nữ lui ra, sau đó đối Tạ Ninh Sâm nói, thế tử trước đi xuống đi, nơi này có ta nhìn, sẽ không có việc gì. Tạ Ninh Sâm cũng biết như vậy không ổn, hắn nhẹ nhàng vô vô Hàn Nguyệt Ảnh tay, phóng nhuyễn thanh âm, ta liền ở ngoài cửa. Ninh Sâm Hàn Nguyệt Ảnh đã có chút thanh tỉnh, nàng chấp chấp màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao túm Tạ Ninh Sâm tay không bỏ, ngươi không cần đi. Nay phiên tín nhiệm, xem đến hạ phu nhân trong lòng thực hụt hẫng. Bất quá ngắn ngủn một ngày, hôm nay phía trước, Tiểu Nguyệt nhất ỷ lại đều vẫn là nàng. Ai ngờ bất quá mấy cái canh giờ liền đã xảy ra như thế hay thay đổi cố, cũng đem hai bên đều đẩy đến rất xa, lại không còn nữa quá khứ thân mật cùng tín nhiệm. Thế sự trêu người, nàng ở trong lòng thở dài, ngồi xổm xuống, ôn nhu mà khuyên nhủ, Tiểu Nguyệt, thím nhìn ngươi, đại phu một lát liền tới. Trả lời nàng là Hàn Nguyệt Ảnh đừng mở đầu. Thấy như vậy một màn, hạ phu nhân đẹp con ngươi ảm đạm đi xuống. Tạ Ninh Sâm nhìn thấy một màn này, trên mặt đột nhiên nhộn nhạo khai một mặt rộng rãi tươi cười, hạ bá mẫu, ngươi không phải lo lắng buồn. Tiểu Nguyệt danh dự sao? Ta cưới nàng, này hẳn là không có quan hệ đi. Hạ phu nhân cong cong tế mi ninh khởi, không tán đồng mà nhìn Tạ Ninh Sâm, nói cẩn thận, Tạ Thế Tử, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không phải ngươi dăm ba câu liền có thể định ra. Thế ra công tử ca, muốn cười ai, há là chính hắn định đoạt. Không cần bên này khoác lác. Quay đầu lại không thể thực hiện lời hứa, ngược lại hại nhà người khác cô nương. Tạ Ninh Sâm không để bụng mà cười cười, nói năng có khí phách mà nói, ta cười ai, lão gia tử cũng chưa ý kiến, ai có thể có ý kiến. Thấy hắn đem lão phụng quốc công đều nâng ra tới, hạ phu nhân cũng ý thức được hắn là nghiêm túc. Nàng ghé mắt liếc mắt nhìn hắn, biểu tình phức tạp, việc này về sau lại nói, đại phu tới, hẳn là có mặt khác trị liệu phương pháp, ngươi trước đi ra ngoài, ta làm người cấp Tiểu Nguyệt mặc quần áo. Tạ Ninh Sâm cũng nghe tới rồi đại phu thanh âm, hắn tiến đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, không màng nàng cả người đều là thủy, làm cho hạ phu nhân mặt, gắt gao mà ôm lấy nàng, ta liền ở ngoài cửa, có việc kêu ta lập tức tiến vào. Phao như thế lâu nước lạnh, Hàn Nguyệt Ảnh thanh tỉnh rất nhiều, nàng nhẹ nhàng gật đầu, như mai con đơn thuần sáng ngời mắt lại chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Tạ Ninh Sâm. Hảo, đừng nhìn ta, lại xem ta liền không đi rồi a. Tạ Ninh Sâm giơ ra bàn tay che lại nàng mắt, trêu chọc một câu. Dẫn tới Hàn Nguyệt Ảnh gương mặt lần thứ hai nhiễm hồng nhạt, lúc này mới bước đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình bị người bỏ qua, hạ phu nhân tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Này Tạ Ninh Sâm, nàng lắc đầu, ném đi trong lòng hụt hẫng, phân phó tỷ nữ mang tới sạch sẽ quần áo. Chờ mặc chỉnh tề, đại phu khai dược cũng ngao hảo. Có nha đầu muốn đưa tiến vào, Tạ Ninh Sâm tiếp nhận chén, đuổi rồi nàng, chính mình đẩy cửa ra, đi vào đi, ngồi ở mép giường, đối với chén thổi hai khẩu. Sau đó tiến đến bên miệng thử một chút độ ấm, thấy không năng, mới đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, uống đi. Hàn Nguyệt Ảnh ngửa đầu một ngụm uống xong, sau đó hít hít cái mũi, trốn vào trong ổ chăn, chỉ để lại bên má ướt rầm rề đầu tóc cùng hai chỉ hắc ú ú trong mắt lộ ở bên ngoài. Biểu tình không thấy sợ hãi, chỉ là sắc mặt tạm đạm, mang theo một cổ nói không nên lời hiệu quạng. Tạ Ninh Sâm thấy, thực không thoải mái, hắn vươn tay, chảo quá Hàn Nguyệt Ảnh tay, dùng sức trà sát, thẳng đến xoa đến nàng đôi tay nóng lên, gương mặt đỏ lên. Lúc này mới buông lỏng tay ra, phủng nàng mặt, yên tâm, còn có ta đâu. Dứt lời, tiếp nhận tỷ nữ truyền đả táo khoác, đem Hàn Nguyệt Ảnh cả người bao ở bên trong, đem nàng ôm tới rồi phía tây Noãn Các Trung. Noãn Các, Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Phu Nhân ngồi ngay ngắn phía trên, Hạ Thanh Vân nằm ở một trường mỹ nhân trên giường, trên đùi bọc vài tầng vải bố trắng, trên người còn đắp chăn. Vào Noãn Các, Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng đẩy đẩy Tạ Ninh Sâm, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. Tạ Ninh Sâm thật cẩn thận mà đem nàng thả xuống dưới. Hàn Nguyệt Ảnh đỡ ghế dựa, mặt chiều Hạ Thanh Vân, thật sâu mà hành lễ, "Thanh Vân ca ca, thực xin lỗi, đâm bị thương ngươi." Hạ Thanh Vân hữu khí vô lực mà bày một chút tay, trên mặt miễn cưỡng nở rộ ra một mặt cười, "Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, quá hai ngày thì tốt rồi." Thấy thế, Hạ Khôn Ngọc thâm trầm trong ánh mắt hiện lên một mạt tám sắc, hắn trắng ra hỏi, "Xem ra ngươi đã minh bạch là ai động tay chân." Nghe vậy, Hàn Nguyệt Ảnh thân mình nhoáng lên, sắc mặt lại tái nhợt một ít, lại không tránh đi Hạ Khôn Ngọc đánh giá, đón nhận hắn tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng thật ra cái dũng cảm cô nương, cũng không biết chuyện này chung đến tuột cùng có hay không tay nàng bút. Hạ Khôn Ngọc không có nhiều lời, nhẹ nhàng giương lên tay, một cái gã sai vật lập tức giá tang ẩu cùng Đông Mai tiến lên, đem hai người đẩy đến trên mặt đất. Đông Mai thấy này trận thế liền chịu đựng không nổi, không đợi Hạ Khôn Ngọc đặt câu hỏi, khóc thút thít, toàn bộ mà phun ra, không liên quan nô tỳ sự. Chà là tang ẩu phao, cũng là ta ngẫu làm ta nghe được trong phòng động tĩnh cũng không cần lo cho. Nàng nói, đại công tử cùng hẳn cô nương là vị hôn phu thê, thân cận cũng là hẳn là. Hôm nay trong phủ tỷ nữ gã sai vật đều đi tìm Hàn Nguyệt Ảnh, chỉ có Đông Mai lưu tại Phúc Hương Viên. Sau lại, Hạ Thanh Vân tới tìm Hàn Nguyệt Ảnh khi, nàng đang muốn pha trà đi ra ngoài hầu hạ, ta ngẫu liền đã đi tới, tiếp nhận nàng trong tay khay, phân phó nàng chuẩn bị một ít điểm tâm. Điểm tâm còn chưa chuẩn bị tốt, nàng liền nghe được chính đường trung truyền đến tiếng đánh, vốn định qua đi nhìn xem, lại bị Tang Ngẩu kéo lại. Tang Ngẩu tắc một cái ngân nguyên bảo cho nàng, phân phó nàng trở về ngủ, nếu là có người hỏi liền nói đau đầu ngủ rồi, không biết. Kia một khắc, không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, nàng thế nhưng thật sự núp vào. Đối với Đông Mai loại này bối chủ nô tỳ, Hạ Khôn Ngọc liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem, xua tay làm người đem nàng kéo đi xuống, sau đó nhìn về phía quỳ gối nhà ở chung. Vẻ mặt trầm tĩnh Tang Ngẩu. Hàn Nguyệt Ảnh gác ở đầu gối đôi tay gắt gao nắm chặt, thủy lượng mắt to chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Tang Ngẩu. Sau một lúc lâu, mới dùng nghẹn ngào thanh âm chất vấn nói, vì cái gì? Đây chính là từ nhỏ chiếu cô nàng lớn lên, cùng nàng tình cùng mẹ con Tang Ngẩu. Cũng là phụ thân qua đời sau, vẫn đối nàng không rời không bỏ Tang Ngẩu, là nàng ở trên đời này duy nhất người nhà. Nhưng chính là Tang Ngẩu, ở nàng khổ sở nhất thời điểm cho nàng chí mạng một kích. Tang Ngẩu ngẩng đầu, nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, tức giận mà nói, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Hạ gia người thất tín bội nghĩa, bọn họ ghét bỏ chúng ta là người nhà quê, không muốn nhận việc hôn nhân này. Hạ Thanh Vân mặt khác leo lên cao chi, liền tìm ra loại này hoang đường lấy cớ từ hôn. Cũng chỉ có Tiểu Nguyệt ngươi quá mức đơn thuần, người khác nói cái gì ngươi đều tin, liền tưởng như thế lùi bước. Này như thế nào hành, việc hôn nhân này chính là lao ra năm đó thế ngươi định ra, nếu là gạo nấu thành cơm. Ta xem Hạ gia người còn như thế nào dám khi dễ chúng ta một già một trẻ. Nàng nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ hoàn toàn là vì Hàn Nguyệt Ảnh. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩn ra một chút, trong ánh mắt hiện lên một mạt mỉa mai cùng đau kịch liệt, gạo nấu thành cơm. Ta ngẩu, ngươi này không phải vì ta suy nghĩ, ngươi đây là muốn hại chết ta a. Ra loại sự tình này, đáng thương nhất đó là cô nương gia, hôn trước thất trinh, đừng nói cưới nàng, ba cô sáu bà nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối. Ta ngẩu chẳng lẽ là đương nàng là 3 tuổi tiểu hải tử, loại này vớ vẩn nói cũng sẽ tin. Ta ngẩu lại cố chấp mà nói, như thế nào sẽ đâu, Tiểu Nguyệt, bọn họ Hạ gia nhà cao cửa rộng còn muốn mặt đâu, ra loại sự tình này, bọn họ nếu không cho chúng ta một cái cách nói, ta liền bẩm báo quan phủ đi. Nàng đem một cái vô tri thôn phụ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng Hạ Khôn Ngọc như thế khôn khéo người như thế nào khả năng bị nàng lừa gạt qua đi. Hắn khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, thình lình hỏi một cái nhất mấu chốt vấn đề. Kia này mị dược từ đâu mà đến? Không đợi Tang Ngẩu tưởng hảo thuyết từ, hắn bay nhanh mà ném ra liên tiếp chứng cứ, đánh Tang Ngẩu một cái trở tay không kịp. Ngươi từ tiến Hạ gia tới nay, tổng cộng ra quá 3 lần môn, gần nhất một chuyến là năm sau tháng riêng sơ 10, cự nay đã có 2 tháng, hay là ngươi muốn nói cho chúng ta 2 tháng trước ngươi liền đoán trước đến sẽ có phát sinh hôm nay như vậy sự, cho nên sớm liền đem dược tàng hảo. Tang Ngẩu trong con ngươi hiện lên một mạt hoảng loạn, sau đó cắn chết, này dược là ngày đó nàng ở hiệu thuốc mua. Hạ Khôn Ngọc lại lần nữa làm khó dễ, hỏi nàng ra sao ngày chỗ nào ở người nào trong tay mua mị dược, hoa nhiều ít bạc, dùng nhiều ít, còn thừa nhiều ít. Một vấn đề tiếp một cái, hỏi đến Tang Ngẩu á khẩu không trả lời được. Hạ Khôn Ngọc mắt lạnh nhìn Tang Ngẩu, hiện tại, ngươi có thể đúng sự thật nói. Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Tang Ngẩu mắt trung lóe quỷ dị quan mang, rõ ràng là các ngươi Hạ gia người khi dễ chúng ta, lại ăn vạ trên đầu chúng ta đó là làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nói. Nàng đống nhiên ôm bụng, cuộn tròn thành một đoàn thống khổ mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Hạ Khôn Ngọc kiến thức rộng rãi, lập tức phát hiện không đúng, vội vàng gọi người thỉnh đại phu lại đây. Đại phu lại đây xem xét một lát, lắc đầu thở dài nói, nàng nuốt vàng. Chương 45. Hàn Nguyệt Ảnh đã ở cửa sổ ngồi suốt 3 cái canh giờ, sương sớm làm ướt nàng tóc mai, ở ngạch tế mở đầu hình thành một tầng tế tế mật mật hơi nước. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nàng vẫn luôn duy trì loại này tư thế, lưng đứng thẳng. Giống một khắc đỉnh bạt thanh tùng, xem ra điền ma ma này nửa năm khắc nghiệt huấn luyện không có uổng phí. Cho dù là đã rời đi Hạ gia, loại này thói quen cũng đã tẩm nhập nàng trong xương cốt. Tạ Ninh Sâm đi qua đi, đứng ở nàng sau lưng, lướt qua nàng đỉnh đầu nhìn phía dưới lầu bắt đầu náo nhiệt lên đường phố. Đám sương bao phủ hạ tia nắng ban mai trùng, bán sớm một chút người bán rong đã chi nổi lên sạp, chính đem sáng sớm lên bao tốt bánh bao hướng trưng thế thượng phóng, lò hỏa phát lên, sương khói hỗn đồ ăn mùi hương phô tản ra tới. Chui vào chóp mũi, câu đến người ngón trỏ đại động. Đói bụng đi xuống ăn cơm. Tạ Ninh Sâm im bặt không nhắc tới tối hôm qua việc, mà là chỉ vào dưới lầu tiểu quán, thuộc như lòng bàn tay, ngửi được không, kia ra bánh bao là rau hẹ nhân, còn có cách vách cháo phô, giống như có thật nhiều loại cháo đâu, bất quá cháo thứ này không lo no, ta còn là càng thích xa một chút kia ra bánh nướng, nghe nói là từ hồ mà chuyển tới cách làm, ta nhìn xem, bên trong giống như thả hạt mè, thịt bò. Hàn Nguyệt Ảnh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo chế nhạo, ngươi ánh mắt thật tốt. Cách 20-30 trượng đều thấy được bánh nướng thượng hạt mè, nói là thiên lý nhãn cũng không quá. Tạ Ninh Sâm thấy nàng rốt cuộc nói chuyện, cho dù là cười nhạo hắn, hắn cũng cao hứng cực kỳ, ngồi xổm xuống, tiến đến nàng trước mặt, nâng lên cằm, uy, đi xuống nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Hàn Nguyệt Ảnh mở to một đôi che kín tơ máu mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, bài trừ một cái tái nhợt tươi cười, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nàng cả đêm không ngủ, Tạ Ninh Sâm cũng đi theo không có việc gì, liền ngồi ở nàng phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại gõ động vách tường, hoặc là từ cửa sổ khẩu dò ra một cái đầu tới, hưng phấn mà chiều hắn chào hỏi. Dẫn tới khách điếm vài cái trụ khách bất mãn mà tìm trưởng quầy, cuối cùng đều vẫn là Phong Vinh giải bạc giải quyết. Tạ Ninh Sâm chớp chớp mệt mỏi mắt, mở to mắt nói dối, ta không đây, nhưng thật ra đã đói bụng, ngươi bồi ta đi ăn cơm, coi như là báo đáp ta thế ngươi phó tiền thuê nhà. Hàn Nguyệt Ảnh một chút ăn uống đều không có, nàng hiện tại chỉ cần ngây người trong đầu liền không tự giác mà hiện ra Tang Ngầu nuốt vàng mà chết giữ tợn hình ảnh. Tang Ngầu ôm bụng, đều đau đến khó có thể hô hấp, nàng còn vươn tay, mong mỏi mà nhìn chằm chằm chính mình nói, nàng làm hết thể đều là vì chính mình. Cho dù là sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, đều là hạ gia người phụ chính mình, làm hại nàng không thể không ra này hạ sách. Kia một khắc Hàn Nguyệt Ảnh mới phát hiện, nàng tuy rằng cùng Tang Ngầu cùng nhau sinh sống 10 năm sau, nhưng là kỳ thật một chút đều không hiểu biết Tang Ngầu. Đương Hạ Khôn Ngọc hỏi nàng, Tang Ngầu thân phận lai lịch khi, nàng thế nhưng chỉ nói được ra nàng đại khái tuổi cùng quê quán, còn lại thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Ninh Sâm thấy nàng lại bắt đầu thất thần liền minh bạch nàng lại không tự giác mà nhớ tới cái kia hại người rất nặng Tang Ngầu. Hắn xoay chuyển trong mắt, đông nhiên túi đầu, hướng nàng phấn phát phát gương mặt tắt tới. Hắn lực đạo không tính nhẹ, chờ rơi đi khi, Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt đã hiện ra hai bài thực rõ ràng dấu răng. Hàn Nguyệt Ảnh ăn đau, lùi về sau rụt rụt cổ, che lại mặt, giận trừng mắt hắn, ngươi thuộc cẩu A, một lời không hợp liền cắn người. Ai làm ngươi không để ý tới ta? Tạ Ninh Sâm đắc ý rào rạt mà cười, đầu lưỡi lưu luyến liếm quá môi, làm như ở dư vị vừa rồi tư vị, ta sai rồi, không nên kêu ngươi bổn nha đầu, hẳn là kêu ngươi bánh bao muội mới là, người này bánh bao thịt so phía dưới rau hẹ bánh bao ăn ngon nhiều. Nói, còn làm ra còn muốn ăn một ngụm tư thế, sợ tới mức Hàn Nguyệt Ảnh che lại khuôn mặt. Không ngừng sau này xúc, lại tức lại cấp mà nói, Tạ Ninh Sâm, ngươi đủ rồi à. Tuy rằng biết hắn chỉ là nói giỡn, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh nhưng không nghĩ lại bị hắn lại cắn một ngụm, lại mặt khác một bên gương mặt tăng thêm hai bài trói lọi dấu răng. Trải qua hắn như thế một náo, Hàn Nguyệt Ảnh suy nghĩ không tự giác mà rời đi, chờ phục hồi tinh thần lại khi đã bị hắn lừa tẩy xong rồi mặt, trải đầu, đổi dài quá bộ đồ mới. Tối hôm qua rời đi hạ ra khi, trừ bỏ chính mình nguyên bản đồ vật, Hàn Nguyệt Ảnh cái gì cũng chưa mang. Nàng quần áo đều nhỏ, không lớn vừa người, hôm nay sáng sớm, Tạ Ninh Sâm làm Phong Vinh đi trang phục phô chiếu nàng thân cao mua hai kiện. Bất quá rốt cuộc không phải chiếu nàng số đo làm, ăn mặc Hàn Nguyệt Ảnh trên người, chiều dài nhưng thật ra đủ rồi, nhưng nàng quá gầy, quần áo có chút lớn, có vẻ có chút vắng vẻ, càng sấn đến nàng gầy yếu. Tạ Ninh Sâm xem đến thực hụt hẫng, bắn một chút nàng cái mũi, trách nói, da bọc xương đi, còn không ngoan ngoan ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Hàn Nguyệt Ảnh nghiêng đầu, tránh thoát hắn ngón tay. Chỉ vào kia hai hàng răng lớn nói, ta hiện tại nhưng thật ra tưởng đi xuống ăn cơm, bất quá ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ta trên mặt như vậy, như thế nào không biết xấu hổ đi ra ngoài. Cái này nhưng thật ra Tạ Ninh Sâm đối lý, hắn hắc hắc cười cười, hai tay tề thượng, dùng sức ở kia hai hàng răng lớn chỗ xoa xoa. Hàn Nguyệt Ảnh cảm giác chính mình mặt thành cục bột, bị hắn lăn qua lộn lại xoa bóp, lực đạo không nhẹ không nặng, không đau, nhưng lại ngứa hồ hồ, làm nàng theo bản năng mà muốn chạy trốn tránh loại này thân mật. Uy. Ngươi đủ rồi a. Hàn Nguyệt Ảnh vốn định thiên mở đầu, tránh thoát Tạ Ninh Sâm ma chảo, nhưng gia hỏa này tốc độ càng mau, vẫn luôn đuổi sát không bỏ. Nàng khí, thân mình hướng ghế trên vừa trượt, tiếp theo hướng trên mặt đất một ngồi xổm, cuối cùng tránh đi Tạ Ninh Sâm hai chỉ ma chảo. Tạ Ninh Sâm đôi tay còn duy trì lúc trước động tác, lẻ loi mà đứng ở giữa không trung, thoạt nhìn rất là buồn cười, như là sân khấu thượng biểu diễn vai hề. Hàn Nguyệt Ảnh bị chọc cười, này một cái chớp mắt, nàng quên mất hạ gia, quên mất Tang Ngẩu. Chỉ có Tạ Ninh Sâm này phúc ngây ngốc bộ dáng. Hảo A, bổn nha đầu còn dám cười ta. Tạ Ninh Sâm duỗi tay làm bộ lại muốn đi niết nàng mặt. Hàn Nguyệt Ảnh chạy nhanh hướng cái bàn phía dưới co rụt lại đầu, giống chỉ đà điểu giống nhau đem chính mình giấu đi. Tạ Ninh Sâm nhìn đến nàng này phúc khôi phục sức sống bộ dáng, lo lắng cả đêm tâm cuối cùng thả lỏng một ít. Bất quá trên mặt hắn không biểu hiện ra chút nào, như cũ dường như không có việc gì mà duỗi tay gõ nàng đầu một cái, tiền đồ, đều biết hướng cái bàn phía dưới chuẩn rồi. Mau ra đây, dấu răng không có, ca ca mang người đi ăn ngon. Dấu răng đương nhiên không có hoàn toàn tiêu tán, Hàn Nguyệt Ảnh đối với gương chiếu một chút, trải qua Tạ Ninh Sâm như vậy một xoa, vốn là không tính thâm dấu răng đã tiêu tán hơn phân nửa, trừ phi đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm nàng mặt xem, bằng không tuyệt đối nhìn không ra tới. Không có cái này băn khoăn, nàng cũng không bài xích xuống lầu, hai người dọc theo một chất thang lầu, một trước một sau ra khách điếm đi vào trên đường. Nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, Tạ Ninh Sâm vẫy tay, một bộ tùy tiện ngươi an rộng rãi dạng, nói chuyện vẫn không cái chính hình, tưởng ăn trước cái gì. Đừng lo lắng, nếu là không có tiền, ca ca liền đem ngươi áp ở chỗ này thủ công còn tiền. Hàn Nguyệt Ảnh ta hắn liếc mắt một cái, hãy còn hướng cháo phô đi đến, lão bản, tới một chén gạo trắng cháo. Nàng thật sự là không có nhiều ít ăn uống, cho nên kêu một chén nhất tiện nghi đơn giản nhất cháo loãng. Tạ Ninh Sâm nhìn, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hài hước nói, khó trách tế cánh tay tế chân, cùng cái ma côn không sai biệt lắm đâu, nguyên lai là ăn đến quá ít. Người còn như vậy đi xuống, ta hai căn đầu ngón tay là có thể đem người cánh tay bẻ gãy. Lão bản, lại đến hai cái nấu trứng gà. Hắn lại mặt khác kêu một chén mì thịt bò, sau đó đi cách vách tiệm bánh bao muốn hai cái bánh bao thịt, lại mua hai cái bánh nướng cùng hai căn bánh quẩy, đồng thời đôi ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, bá đạo mà nói, không ăn sạch không được đi. Nói xong cũng không để ý tới Hàn Nguyệt Ảnh, bưng lên mì thịt bò, lo chính mình ăn lên. Hàn Nguyệt Ảnh phát hiện, Tạ Ninh Sâm ăn cái gì động tác không tính là văn nhã, nhưng cũng không thô lỗ, chỉ là tốc độ phi thường mau. Nàng trong chén cháo còn thừa hơn phân nửa, hắn đã muốn ăn xong rồi mì thịt bò. Sau đó đem chiếc đua hướng trên bàn một phóng, thật dài chân ở cái bàn phía dưới, đã Hàn Nguyệt Ảnh chân một chút, hung ba ba mà nói, quang xem liền ăn no. Mau ăn, lại không ăn liền phải lạnh. Trên người hắn vải dệt hành động gian phiếm ánh quang, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dùng một khối màu trắng ngà ngọc quan buộc chặt lên, thon dài đốt ngón tay vô ý thức mà đánh mặt bàn, nơi trốn đều lộ ra quý khí cùng tiêu căng, kỳ dị, ngồi ở này trường cũ xưa trải rộng dầu mỡ thấp bé bàn gỗ thượng, lại không có chút nào không khỏe cảm. Nhận thấy được Hàn Nguyệt Ảnh đánh giá ánh mắt, Tạ Ninh Sâm nhướng mày, hướng nàng trước mặt thấu thấu, sắc mà nói, như thế nào, rốt cuộc phát hiện ca ca anh tuấn vô song, là này thiên hạ khó được dễ hiền người được chọn. Thật là một con tự luyến hoa khổng tước. Hàn Nguyệt Ảnh cúi đầu, chuyên tâm đối phó trong chén cháo, rốt cuộc không ngẩng đầu phản ứng Tạ Ninh Sâm, cho nên cũng bỏ lỡ Tạ Ninh Sâm mắt kia chợt lóe rồi biến mất lo lắng cùng đau lòng. Ăn xong rồi này đốn cãi nhau ầm ĩ cơm, Hàn Nguyệt Ảnh cảm xúc hảo rất nhiều. Tạ Ninh Sâm lánh nàng hướng khách điếm đi vừa duỗi người, đi thôi, trở về ngủ mở giấc. Nhìn hắn đáy mắt màu xanh lá, Hàn Nguyệt Ảnh rất là áy náy, nàng gục đầu xuống, thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tạ Ninh Sâm quay đầu lại, dùng sức xoa nhẹ một chút nàng đầu, ngươi đương nhiên không có việc gì, ngươi có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, có ăn có ngủ, so trên đời này hơn phân nửa người đều hạnh phúc. Càng quan trọng là ngươi còn nhận thức ta cái này phúc tinh, yên tâm. Có ta ở đây, bảo đảm có thể làm ngươi đời này gặp dư hóa lành, một đời vô ưu. Gia hỏa này lại bắt đầu tự luyến, khó được, Hàn Nguyệt Ảnh chẳng những không phản cảm, ngược lại rất muốn cười. Nhìn thấy nàng môi gợi lên nho nhỏ độ cung, Tạ Ninh Sâm khỏe miệng cũng đi theo dạng khai nhợt nhạt cười, chỉ là tiếp theo nháy mắt, trên mặt hắn tươi cười bỗng nhiên ngưng ở bởi vì đường cái đối diện, khách điếm cửa đứng vẻ mặt tiểu tụy hạ phu nhân. Tạ Ninh Sâm bỗng nhiên dùng sức đè lại Hàn Nguyệt Ảnh đầu, đem nàng hướng trong lòng ngực nhấn một cái. Sau đó ngẩng đầu, lạnh nhạt mà liếc hạ phu nhân liếc mắt một cái, tay nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, mấy nam nhân không biết từ chỗ nào chui ra tới, đem hạ phu nhân cùng Tôn Mụ Mụ mấy người bao quanh vây quanh. Nương cơ hội này, Tạ Ninh Sâm đem Hàn Nguyệt Ảnh đầu bẻ hướng phía chính mình, sự không liên quan mình mà nói, đi thôi, có người ở ẩu đả sinh sự, đừng lan đến gần chúng ta. Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, người này không phải e sợ cho thiên hạ không loạn sao, hắn còn có sợ bị lan đến thời điểm. Bị nàng xem đến không lớn tự tại, Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng xả một chút nàng lỗ thai, còn không phải bởi vì mang theo ngươi, vạn nhất chờ lát nữa đánh lên tới đem ngươi dọa khóc, lại hồ ta một thân nước mắt làm sao bây giờ. Ân, tiểu nước mắt bao. Lại cho nàng khởi tên hiệu. Hàn Nguyệt Ảnh tức giận đến hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, sinh khí mà tránh thoát rớt hắn tay, đi nhanh hướng khách điếm lầu 2 đi đến. Tạ Ninh Sâm nhìn, khỏe miệng cong cong, gợi lên một mặt đẹp độ cùng, khỏe mắt dư quang tả dưới lầu hạ phu nhân liếc mắt một cái. Sau đó đặng đặng đặng mà đuổi theo, đuổi ở Hàn Nguyệt Ảnh đóng cửa trước, duỗi tay che ở trước cửa, ngăn trở nàng đóng cửa động tác. Hàn Nguyệt Ảnh dùng sức tướng môn ra bên ngoài đẩy đi, bất đắc dĩ sức lực không hắn đại, thử rất nhiều lần đều thất bại, chỉ có thể thất bại mà nhìn hắn, ta muốn nghỉ ngơi. Chờ một chút. Tạ Ninh Sâm gọi lại nàng, sau đó hướng phòng bên cạnh hô một tiếng, xuất hiện đi. Ngay sau đó, cách vách quan đến kín mít cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, hai cái tỷ nữ xuất hiện ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Tạ Ninh Sâm một chút hàm dưới, hướng Hàn Nguyệt Ảnh nói, Phùng Lan, Phùng Vũ tỷ muội, về sau làm các nàng hầu hạ ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, huyền cự nói, trước kia ta đều là chính mình chiếu cố chính mình, không cần người hầu hạ. Tạ Ninh Sâm đè lại nàng bả vai, nhìn thẳng nàng thanh chiến mắt, giải thích nói, Phùng Lan, Phùng Vũ tỷ muội thân thủ không tồi, làm các nàng đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Nguyên lai là vì an toàn của nàng, Hàn Nguyệt Ảnh không phải không biết tốt xấu người, nàng gật gật đầu, vậy phiền toái các ngươi. Công đạo xong những việc này, Tạ Ninh Sâm lập tức đuổi Hàn Nguyệt Ảnh đi ngủ, ngoan ngoãn ngủ, buổi chiều ta cho ngươi mua đường hồ lô. Hắn thật đúng là đem chính mình đương tiểu hài tử hống á. Hàn Nguyệt Ảnh hướng hắn thẻ lưỡi, ta lại không phải tiểu hài tử, ai sẽ mắt thèm đường hồ lô a? Nói xong, ngay trước mặt hắn liền đem cửa đóng lại. Tạ Ninh Sâm cười nhạt một tiếng, là ai lúc trước nhìn chằm chằm nhân ra bán đường hồ lô cụ ông mắt mạo kim quang. Hắn lắc đầu, chiết thân đi xuống lầu, thần xác trở nên lạnh lùng, rút đi ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt ôn hòa cùng rộng rãi, đi nhanh ra khách điếm, chế nhạo mà nhìn khuôn mặt tiểu tụy, tựa hồ một đêm không ngủ hạ phu nhân, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Hạ phu nhân không để ý tới hắn ác liệt miệng lưỡi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái khách điếm lầu 2, ngữ mang quan tâm hỏi, Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nàng như thế nào? Ngươi nói đi. Một ngày chúng tao ngộ 3 lần đả kích, bị nhất tin cậy người vứt bỏ, phản bội, ngươi cảm thấy nàng có thể hảo. Tạ Ninh Sâm chút nào không cố kỵ hạ phu nhân thân thể, mở miệng chính là trào phúng. Hạ phu nhân thân thể quơ quơ, may mắn tôn mụ mụ đỡ nàng, bằng không nàng khả năng chạm đều đứng không vững. Tạ Ninh Sâm dường như không nhìn thấy nàng khó coi sắc mặt giống nhau, lo chính mình nói, người ngươi cũng xem qua, hạ phu nhân mời trở về đi. Hạ phu nhân hít sâu khẩu khí, rốt cuộc không bị Tạ Ninh Sâm dăm ba câu dọa lui. Nàng cường chống tinh thần hỏi, ta ngầu thân phận thành mê, ta muốn gặp Tiểu Nguyệt, hướng nàng hỏi rõ ràng. Không được, tối hôm qua không phải hỏi qua sao. Tạ Ninh Sâm tuyệt không chịu làm nàng lại đi bóc Hàn Nguyệt Ảnh vết sẹo, kia nha đầu ngốc thật vất vả mới tâm tình hảo điểm, cần gì phải lại lấy những việc này đi phiền nàng đâu. Tôn mụ mụ thấy nhà mình phu nhân luân phiên vấp phải trắc trở, cũng có chút không vui, đánh bạo khuyên đủ, Tạ Thế Tử, ta ngầu yếu hại nhưng không ngừng là nhà ta đại công tử, còn có Hàn cô nương. Không oán không thù. Nàng không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng cũng muốn làm loại sự tình này, nói vậy Thế Tử trong lòng cũng rõ ràng, nàng sau lưng nhân tài là hung phạm. Người này tựa như một cái gián độc, tránh ở chỗ tối, nói không chừng cái gì thời điểm liền vụt ra tới, cắn Hàn cô nương một ngụm, khó lòng phòng bị. Dừng một chút, thấy Tạ Ninh Sâm biểu tình tựa hồ có điều buông lỏng, tôn mụ mụ tiếp tục khuyên nhủ, đêm qua, nếu không có Thế Tử nhanh chóng quyết định, dũng mãnh phi thường vô song, đá văng môn, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Trước nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, sớm ngày đêm này lòng mang ác ý ra hỏa bắt được tới, Hàn cô nương cũng liền sớm một ngày an toàn, Thế Tử ngươi nói có phải hay không? Tạ Ninh Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, nói không nên lời là tán thưởng vẫn là trào phúng, ngươi này há mồm nhưng thật ra sẽ nói, làm nô tỳ thật đúng là mai một. Nơi nào, Thế Tử quá khen. Tôn mụ mụ quyền đương hắn là ở khen chính mình, ra mặt dày tiếp được, sau đó giọng nói một xóa, lại quay lại đến Hàn Nguyệt Ảnh trên người. Nhà ta phu nhân cũng biết ra loại sự tình này, Hàn cô nương thực thương tâm. Nếu không có chỉ có Hàn cô nương một người biết ta ngầu thân phận cùng lai lịch, chúng ta cũng sẽ không một hai phải hỏi lại một lần Hàn cô nương. Hạ phu nhân cũng nói tiếp nói, hiện giờ tưởng mau chóng tìm ra người khởi xướng, nhanh nhất biện pháp chính là từ ta ngầu xuống tay. Nàng tuy rằng đã chết, nhưng nhạn quá lưu ngân, người quá lưu danh, từ nàng cuộc đời giấu chân cùng quê quán xuất xứ tìm kiếm, tổng có thể tìm ra chút dấu vết để lại. Các ngươi nói được không sai. Tạ Ninh Sâm cười tủm tỉm mà gật đầu một cái, ở hạ phu nhân cùng tôn mụ mụ trên mặt đều lộ ra thả lỏng chi sắc thời điểm, hắn lại bỗng nhiên đem đề tài quải cái cong, không có hảo ý mà nói, chính là ta bằng cái gì tin tưởng các ngươi. Ta chính mình có thể điều tra rõ, các ngươi đi thôi. Hắn nói trở mặt liền trở mặt, hạ phu nhân nháy mắt nghe minh bạch, hắn còn ở ghi hận hôn qua việc. Tối hôm qua, ta ngầu nuốt vàng chết bất đắc kỳ từ sau, Tạ Ninh Sâm nhìn Hàn Nguyệt Ảnh trạng thái thực không đúng, lúc ấy liền phải mang nàng đi. Nhưng Hạ Khôn Ngọc không đồng ý, đã xảy ra như thế nhiều chuyện, ở sự tình không biết rõ ràng phía trước, hắn ý tứ là đem Hàn Nguyệt Ảnh giam lỏng ở Hạ Phủ, đại chân tướng điều tra rõ lại làm quyết định. Này vẫn là cảm thấy Hàn Nguyệt Ảnh có hiểm nghi. Tạ Ninh Sâm lập tức nổi giận, một hai phải mang Hàn Nguyệt Ảnh đi, cuối cùng vẫn là Hạ Phu Nhân ở giữa hòa giải, khuyên Hạ Khôn Ngọc, lúc này mới không náo lên. Nhưng ở Tạ Ninh Sâm xem ra, vẫn là Hạ gia khi dễ Hàn Nguyệt Ảnh. Hạ phu nhân thực bất đắc dĩ, lập trường bất đồng, tự nhiên quyết định lẫn nhau ý tưởng cách làm sẽ có khác nhau. Đây là hết sức bình thường sự, nhưng Tạ Ninh Sâm tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt dung không giới hạ cát, lại đem lão quốc công gia cố chấp học cái 10 thành 10, hắn nếu nhất ý cô hành, chính mình cũng lấy hắn không có cách. Ninh Sâm, chúng ta cũng không phải địch nhân. Đại gia cùng nhau hợp tác, sớm ngày đem sự tình chân tướng cha cái cha ra manh mối không hảo sao. Tin tưởng Tiểu Nguyệt ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng nàng trong lòng cũng rất muốn biết rõ ràng này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Hạ phu nhân vừa lên tới liền chiếu Tạ Ninh Sâm bảy tấc đánh đi. Chỉ là nàng xem nhẹ Tạ Ninh Sâm tự phụ cùng cố chấp. Tạ Ninh Sâm hừ lạnh một tiếng, một câu làm kết cục, ngươi không cần nhiều lời, ta tin tưởng Tiểu Nguyệt là vô tội, ta cũng sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh nàng trong sạch. Hạ phu nhân mời trở về đi, từ nay về sau, Tiểu Nguyệt cùng Hạ gia không có bất luận cái gì căn hệ. Hạ phu nhân đau đầu mà nhìn Tạ Ninh Sâm, còn không kịp khuyên bảo, đống nhiên nhìn đến một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy tỷ nữ phủng một chồng giấy vội vàng mà chạy xuống dưới, đưa cho Tạ Ninh Sâm, thế tử, hàng cô nương cho ngươi, nàng làm nô tỳ chuyển cáo thế tử, nàng muốn biết chân tướng, chỉ có thể phiền toái thế tử. Này đó giấy thật dày một chồng, thô sơ giản lược phỏng chừng có 10-20 trường. Tạ Ninh Sâm bay nhanh mà quét một lần, này đó trên giấy dựa theo thời gian ghi lại tang ẩu đi theo Hàn Nguyệt Ảnh cha con tới nay đã phát sinh tương đối đặc biệt sự tình cùng với tương ứng thời gian cùng địa điểm. Trừ cái này ra, còn có một phần về Hàn Phượng Dương tư liệu, Hàn Nguyệt Ảnh đem nàng trong trí nhớ những năm gần đây cha con hai đi qua địa phương, gặp qua người đều nhớ xuống dưới, cuối cùng còn phụ thượng một chương Hàn Phượng Dương chân dung. Tạ Ninh Sâm nhìn chằm chằm Hàn Phượng Dương chân dung nhìn trong chốc lát, rất là ngoài ý muốn. Cái này dâu lạp sát nghèo túng trung niên nam nhân thế nhưng sẽ sinh ra như thế tiêu chí cô nương, hiếm lạ. Nghe được Tạ Ninh Sâm cười nhạo thanh, hạ phu nhân ngước mắt vừa nhìn, này vừa thấy rốt cuộc không rời mắt được. Nàng sửng sốt một chút, bước nhanh tiến lên, run rẩy xuống tay, chỉ vào bức họa, này, đây là Hàn Sư Minh. Trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, Tạ Ninh Sâm hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái, không sai, hạ đại nhân không phải phái người đi tra xét, nói không tìm được người sao. Hạ phu nhân cả kinh hoa dung thất sắc, cũng bất chấp nghi vấn của hắn, một phen đoạt quá trong tay hắn chân dung, tỉ mỉ mà nhìn một hồi lâu, chắc chắn mà nói, không sai, đây là Hàn Sư Minh. Tạ Ninh Sâm nhướng mày, đây chính là Tiểu Nguyệt họa nàng phụ thân, các ngươi không phải lúc trước còn hoài nghi thân phận của nàng sao. Hạ phu nhân phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tái nấy, chỉ vào bức họa dở khóc dở cười mà nói, là phu quân nghĩ sai rồi, này thật là một cái ô long, Hàn Sư Minh hắn. Hắn trước kia không phải trường bộ dáng này. Hắn không lưu dâu. Như thế vừa nói, Tạ Ninh Sâm tức khắc minh bạch, hóa ra Hạ Khôn Ngọc là y theo chính mình trong trí nhớ Hàn Phượng Dương bộ dáng họa chân dung. Nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề, cho dù là người trưởng thành, 20 năm không thấy, tướng mạo cũng sẽ phát sinh biến hóa, đặc biệt là trang dung quần áo càng là sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Hàn Phượng Dương tuy rằng là cái thành niên nam nhân, ngũ quan diện mạo đã định hình, sẽ không có trang dung thượng biến hóa, ngũ quan cũng sẽ không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn sẽ xúc dâu à? Lại còn có xúc vẻ mặt dâu quai nón, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy. Chỉ là như thế vòng tới vòng lui, sự tình lại về tới nguyên điểm. Chương 46. Tạ Ninh Sâm vốn dĩ không tính toán lý hạ ra người. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nhưng hắn nhìn này điệp nét mực chưa khô chân dung, phảng phất nhìn đến Hàn Nguyệt Ảnh cả đêm không ngủ, liền trộm tránh ở trong phòng một bên khóc một bên đem chính mình trong trí nhớ sở hữu sự tình ký lục xuống dưới giống nhau. Nàng hẳn là biết hạ phu nhân ở dưới lầu. Nhưng nàng lại làm Phùng Lan đưa này điệp giấy xuống dưới, bất quá là muốn đem này đó tình huống mượn hắn khẩu báo cho hạ phu nhân thôi. Vài cái ý niệm ở trong đầu lượn vòng một vòng, Tạ Ninh Sâm thay đổi chủ ý, đem Hàn Phượng Dương chân dung đưa cho hạ phu nhân, làm phiền phu nhân đem này trường chân dung chuyển giao cấp hạ đại nhân. Hạ phu nhân là cái người thông minh, thực mau liền minh bạch hắn chuyển biến nguyên nhân, trong lòng nổi lên một cổ khôn kể chua xót, Ninh Sâm, khách điếm ngư long hỗn tạp, chủ khách điếm trung quy phi kế lâu dài. Làm Tiểu Nguyệt cùng ta trở về đi. Mặc kệ như thế nào nói, ta rốt cuộc tính nàng trưởng bối. Tạ Ninh Sâm nhướng mày nhìn nàng một cái, không ngại đem nói đến trắng ra một ít. Hạ phu nhân, ngươi cảm thấy náo loạn như thế vừa ra, này hôn ước còn khả năng trong lòng không có khúc mắc mà tiếp tục đi xuống sao. Hạ phu nhân nhất thời không nói gì, việc này nói đến cùng, là bọn họ phu thê không điều tra rõ, lại không cẩn thận bị Tiểu Nguyệt nghe xong đi. Là bọn họ xin lỗi Tiểu Nguyệt, nhưng nàng có thể đền bù Tiểu Nguyệt. Về sau đối nàng càng tốt. Tạ Ninh Sâm vừa thấy hạ phu nhân rối rắm lại ấy náy biểu tình liền minh bạch hạ thanh vân định là còn không có đem hắn cùng Tần Xanh Xanh sự nói cho trong nhà mặt. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười, hạ phu nhân, loạn điểm nguyên ương phổ tiểu tâm làm ra một đôi hoán ngấu. Tiểu Nguyệt tạm thời liền ở nơi này, ta phái người nhìn nàng, sẽ không có việc gì. Nói xong, cũng mặc kệ hạ phu nhân là cái gì phản ứng, mang theo Phong Vinh liền đi. Lưu lại hạ phu nhân nhíu chặt tú mỹ, nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, vẻ mặt nghi hoặc. Ngay cả Tôn Mụ Mụ cũng xem bất quá đi, nhỏ giọng oán giận nói, cái này Tạ Thế Tử cũng không tránh khỏi quá bá đạo, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há là hắn một cái trẻ con có thể tùy ý xen vào. Này nhân duyên đại sự chính là kết hai họ chi hảo, sự tình quan hai cái gia tộc, hắn một thiếu niên như thế nào có thể làm được chủ. Lời trong lời ngoài, đều là ở trong tối chỉ Tạ Ninh Sâm coi trọng Hàn Nguyệt Ảnh, muốn cướp nhà nàng đại công tử nhân duyên. Dĩ vãng, Tôn Mụ Mụ cũng chưa chắc thấy được có bao nhiêu thích Hàn Nguyệt Ảnh cái này ở nông thôn cô nương. Ngươi à, trong xương cốt liền có loại tiện tính, hạ phu nhân lắc đầu, nàng tổng cảm thấy Tạ Ninh Sâm lời này chứa đầy thâm ý, tuyệt không gần là sợ Thanh Vân cùng hắn đoạt Tiểu Nguyệt. Làm Phùng Lan đem giấy đưa đi xuống sau, Hàn Nguyệt Ảnh nằm ở trên giường ngủ trong chốc lát, nhưng mới vừa vào ngủ không bao lâu, nàng đã bị Tang Ngẩu trước khi chết kia trương giữ tợn gương mặt cấp bừng tỉnh. Ác mộng tỉnh lại, nàng rốt cuộc ngủ không được, mở to một đôi mỏi mệt trong mắt, nhìn đỉnh đầu màn phát ngốc, trong đầu đều là Tang Ngẩu. So với Tang Ngẩu đột nhiên ở sau lưng cắm nàng một đao, Hạ Thanh Vân có người yêu khác, Hạ Thúc Thúc cùng Thím Hoài Nghi, đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Giữa trưa thời điểm, Tạ Ninh Sâm đẩy cửa mà vào nhìn đến liền nàng cùng Y Y ngồi ở trên giường phát ngốc bộ dáng. Tưởng cái gì đâu? Tạ Ninh Sâm đem trong tay đường hồ lô hướng nàng trước mặt nhóng lên, muốn ăn sao? Tiếng kêu hảo ca ca nghe. Biết hắn đây là ở biến đổi biện pháp đậu chính mình vui vẻ, Hàn Nguyệt Ảnh đen bóng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên thấu tiến lên, nũng nịu mà hô ba chữ, hảo ca ca. Khu khu khu Tạ Ninh Sâm cả kinh kịch khụ lên, nhị tiêm đỏ lên, mặt lộ vẻ quỷ dị mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, còn duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, không phát xuất ta. Như thế nào đột nhiên như thế ngoan? Hàn Nguyệt Ảnh chừng hắn một cái, không khách khí mà vươn tay, nói chuyện phải giữ lời, lấy tới. Yên tâm, ta còn có thể thiếu ngươi một chi đường hồ lô. Tạ Ninh Sâm đem đường hồ lô đưa cho nàng. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận, cầm trong tay, lại không có ăn, nàng trên mặt hiện ra hồi ức thần sắc, hạ xuống mà nói, ta ăn đệ nhất chi đường hồ lô chính là ta ngầu mua. Lúc ấy, nàng bị cha ta lênh trở về chiếu cố ta. Ta vẫn luôn cùng cha sống nương tựa lẫn nhau, đồng nhiên chi giang cắm, nhập như thế cá nhân, mới đầu ta cũng thích nàng. Nhưng nàng đối ta thực hảo, không giống cha như vậy nghiêm túc, mỗi ngày biến đổi đa dạng dùng hữu hạn nguyên liệu nấu ăn làm tốt ăn, ngẫu nhiên còn sẽ khấu ra mấy cái tiền đồng cho ta mua đồ ăn ngon, ta ăn đệ nhất chi đường hồ lô chính là nàng mua. Hàn Phượng Dương rốt cuộc là cái đại nam nhân, lại phải vì dưỡng ra sống tạm buôn ba, sau lại cùng nàng ở chung đến nhiều nhất kỳ thật là ta ẩu, chiếu cố nàng cũng là ta ẩu. Có đôi khi, cha trên đường trì hoãn, không thể đúng giờ trở về, lưu lại bạc tiêu hết. Ta ngầu liền sẽ mang theo ta nơi nơi đi đào rau dại, nàng luôn là đem nhất nộn cải ngồng để lại cho ta, chính mình lại ăn lão lá cây cùng đồ ăn căn. Mỗi năm làm bộ đồ mới, nàng cũng là tăng cường ta, nếu là không có tiền, nàng liền khâu khâu vá vá, lại quá một năm. Tạ Ninh Sâm, ngươi nói, như thế nhiều năm, nàng đối ta hảo đều là giả sao. Đây mới là Hàn Nguyệt Ảnh nhất không thể lý giải địa phương. Nàng cùng ta ngầu ở bên nhau gần 10 năm, nói là tình cùng mẹ con cũng không quá. Cho dù là vào hạ gia, gặp đối nàng thực tốt hạ phu nhân, ở nàng cảm nhận chung, ta ngầu địa vị vẫn cứ không người nhưng thay thế. Nhưng chính là cái này nàng tín nhiệm nhất người, duy nhất thân nhân, lại ở sau lưng thọc nàng một đao. Kia 10 năm tình cảm thoạt nhìn giống như là một cái chê cười. Tạ Ninh Sâm biết ta ngầu đối Hàn Nguyệt Ảnh rất quan trọng, bất quá không nghĩ tới hai người chi gian còn có như thế nhiều chuyện cũ. Cái này ta ngầu, đã từng đối Hàn Nguyệt Ảnh như vậy hảo, vì sao sẽ ở đêm qua như vậy đối nàng? Nơi này xác thật có rất nhiều không thể nào nói nổi địa phương. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Nguyệt Ảnh đầu, an ủi nàng, đều đi qua, yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh lên tiếng, phục lại hỏi, ta ngầu đâu, hạ táng sao? Tạ Ninh Sâm mắt lóe lóe, ôn hòa mà nói, hạ bá bá đem nàng an táng ở ngoài thành bãi tha ma. So với ta ngầu đối hạ Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Ảnh làm, hạ Khôn Ngọc còn làm nàng xuống mồ vì an, đã không tồi. Hàn Nguyệt Ảnh thở dài, xúc lên chăn, ngồi dậy, mặc vào giày, lại không đề cập tới Tang Ngẩu, đi thôi, chúng ta nên ăn cơm. Nàng có thể chủ động nói đi ăn cơm, Tạ Ninh Sâm đã ngoài ý muốn lại vui sướng, vội nói, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi. Hàn Nguyệt Ảnh cũng không có gì ăn uống, chỉ là không nghĩ Tạ Ninh Sâm quá mức lo lắng, mới nói muốn ăn cơm. Tạ Ninh Sâm nghĩ đã xảy ra như thế nhiều chuyện, nàng tâm tình không tốt, cho nên quyết định mang nàng đi ra ngoài ăn chút mới mẻ. Mặc rửa mặt đổi mới hoàn toàn sau, Tạ Ninh Sâm đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa tới một đống hai tầng tiểu lầu trước mặt, tiểu lâu trên cửa lớn phương bảng hiệu thượng một hàng mạ vàng chữ to dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Hai người đi vào, Hàn Nguyệt Ảnh lập tức phát hiện, này tiểu lâu thái sắc cơ hồ đều là hải sản. Kinh thành là phương Bắc đất liền thành thị, không lâm hải, muốn ăn hải sản nhưng không tiện nghi, nàng có chút băn khoăn, Tạ Ninh Sâm đã đem nàng đẩy đến giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tới hai chén cháo hải sản, lại đến hai cái các ngươi tiểu lâu đặc sắc đồ ăn. Tạ Ninh Sâm nhưng thật ra không phô trương lãng phí, điểm đồ vật vừa vặn đủ hai người ăn. Đồ ăn đi lên còn muốn trong chốc lát công phu, Hàn Nguyệt Ảnh cầm chiếc đũa, ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ đó chờ. Cách vách bàn ngồi hai cái thư sinh bộ dáng nam tử, hai người đang nói thơ luận phú, trò chuyện, hai người bỗng nhiên nói đến năm nay thi hội phía trên. Ngày mai liền phải hết bảng, Lý Huynh tài cao bắt đầu, tiểu đệ ở chỗ này cầu chúc Lý Huynh rút đến thứ nhất. Trương lão đệ nói đùa, thiên hạ sĩ tử đông đảo, văn thải xuất chúng giả đếm không hết, có thể chung đều là tổ tiên tích đức, thứ nhất là trăm triệu không dám tưởng. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau khen tặng, nghe được Hàn Nguyệt Ảnh xấu hổ chứng đều phạm vào. Nàng đem chiếc đũa phóng tới một bên, tiến đến Tạ Ninh Sâm trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ngày mai liền hết bảng. Chúng ta cũng đi xem. Nàng còn không có gặp qua Trạng Nguyên Lang đâu, trước kia nghe lời bổn thượng nói, bảng hạ bắt tế chuyện xưa, rất là thú vị, khó được tới kinh thành một chuyến, nàng cũng muốn đi kiến thức. Tạ Ninh Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào, muốn biết Hạ Thanh Vân trung không trung. Đây cũng là nguyên nhân chí nhất. Hàn Nguyệt Ảnh lẩm bẩm miệng nói, Thanh Vân ca ca tài hoa xuất chúng, khẳng định có thể trung lạc. Ngươi thật đúng là rộng lượng. Tạ Ninh Sâm tức giận mà nói. Hàn Nguyệt Ảnh đối với ngón tay, giải thích nói, cũng không phải, hắn không thích ta, nhưng cũng vẫn luôn không lừa gạt ta, ta không thể bởi vì điểm này liền ghi hận hắn. Hơn nữa, ta tối hôm qua còn đâm bị thương hắn. Về điểm này, Hàn Nguyệt Ảnh là thực ấy nấy, bởi vì người khởi xướng là Tăng Ẩu. Là nàng quá mức tin tưởng Tăng Ẩu. Mới có thể liên lụy Hạ Thanh Vân đi theo bị thương. Nghe đến đó, Tạ Ninh Sâm trên mặt thế nhưng đi theo hiện lên nhợt nhạt ý cười. Nàng có thể như thế xem đến khai, Hạ Thanh Vân không lừa gạt nàng cố nhiên là một phương diện, nhưng càng quan trọng là bởi vì nàng trong lòng cũng không Hạ Thanh Vân, cho nên đối hắn thích ai, từ bản tâm thượng liền không thèm để ý, cho nên mới có thể biểu hiện đến như thế rộng lượng. Nghĩ thông suốt này một tiết, Tạ Ninh Sâm cũng không cảm thấy Hạ Thanh Vân như vậy trước mắt, nàng muốn đi xem náo nhiệt liền tùy nàng đi. Hai ngày này đã xảy ra như thế nhiều không vui sự, khó được có thể gặp được một kiện làm nàng cảm thấy hứng thú. Đi nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi như thế nào cảm ơn ta. Tạ Ninh Sâm chuyển trong tay cái ly, không có hảo ý hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng chân chó mà tiếp nhận trong tay hắn cái ly, cho hắn đảo mãn nước trà, sau đó hai tay dâng lên. Tạ Ninh Sâm tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, còn hành, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Hắn dừng một chút. Quay đầu chỉ vào tiểu nhị bưng lên hai chén cháo hải sản, hướng nàng trước mặt đẩy, ngươi đến đem này cháo uống xong. Nhà này tiểu lầu phân lượng thực đủ, thịnh cháo chén trừng thành niên nam tử bàn tay đại, tràn đầy một chén, như thế đại lượng, còn muốn nàng ăn hai chén, nàng như thế nào nuốt trôi. Hàn Nguyệt Ảnh mặt tức khắc nhăn thành khổ qua trạng. Tạ Ninh xong nhìn, duỗi tay nhẹ nhàng méo một chút nàng quay hàm, đừng trang, ta chính là nghe nói ngươi ở Hạ gia mua đốn đều phải ăn hai đại chén, còn không tính đồ ăn cùng thịt. Hàn Nguyệt Ảnh che mặt, loại này mất mặt sự như thế nào cũng bị hắn đã biết. Chương 47. Đối với thi hội yết bảng, Hàn Nguyệt Ảnh cùng Tạ Ninh Sâm ôm xem náo nhiệt thái độ, muốn đi nhìn, chỉ do mua nước tương. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nhưng với Hạ gia người tới nói liền bất đồng, rốt cuộc Hạ gia có Hạ Thanh Vân cái này vô cùng có khả năng sẽ cao trúng con cháu, Hạ gia người như thế nào khả năng không coi trọng. Cho nên chẳng sợ hai ngày này đã xảy ra nhiều như vậy biến cố, nhưng sáng sớm, Hạ gia vẫn tướng môn đình quét tước đến sạch sẽ, Hạ gia mọi người từ lao phu nhân đến tiểu hài tử tất cả đều thay bộ đồ mới, ngay cả đánh thưởng đồng tiền đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ báo tin vui người tới cửa. Nhưng Hạ gia người nhìn chung quanh, từ buổi sáng chờ đến buổi trưa vẫn không thấy tin chiến thắng tới cửa, bị thương, chân cẳng không phải thực nhanh nhẹn Hạ Thanh Vân dựa vào trên ghế nằm, ánh mắt u trầm, trên mặt cười không biết khi nào biến mất. Cuối cùng liền Hạ lão phu nhân cũng có chút ngồi không yên, nàng nhìn Hạ phu nhân liếc mắt một cái. Hạ phu nhân hiểu ý, buông trong tầm tay chung trà, đưa tới bên cạnh Tôn Mụ Mụ, âm thầm phân phó nàng phái cái cơ linh gã sai vật đi ra ngoài nhìn. Tôn Mụ Mụ gật đầu, mới vừa đứng dậy, đột nhiên nghe nói bên ngoài truyền đến một trận vang dội pháo thanh. Ngồi ở trong phòng chờ tin tức Hạ gia người đều là vui vẻ, hưng phấn mà đứng lên, hướng cửa đi đến. Mới vừa xuống bậc thang, liền nhìn thấy Hạ Thanh Vân gã sai vật phù này đã trở lại. Hạ lão phu nhân nhất vội vàng, cao hứng hỏi, chính là báo tin vui người tới. Mau, thỉnh bọn họ tiến vào ngồi, tốt nhất trà. Vui mừng bộc lộ ra ngoài, phù này thấy, dưới chân một cái lảo đảo, trong miệng phát khổ, lại không thể không căng ra đầu nói, lao phu nhân, bọn họ là đi cách vách hoàng gia báo tin, người đã đi rồi. Hoàng gia cũng là quan lại nhân gia, vừa vặn cũng có một cái con cháu tham gia năm này thi hội. Bất quá hoàng gia vị kia học sinh tuổi khá lớn, tài học cũng không tính thực xuất chúng. Đó là chúng, lượng trước thứ tự cũng sẽ không quá dựa trước. Báo tin vui người đi hoàng gia, sau đó lại lược qua hạ gia, này ý nghĩa cái gì, hạ gia người không phải ngốc tử, tái minh bạch bất quá. Hạ lao phu nhân lập tức biến sắc mặt, khô khốc môi run run một chút, theo bản năng mà phản bác, không có khả năng, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Hạ phu nhân tay vô ý thức mà nắm chặt, rốt cuộc muốn so hạ lao phu nhân trầm ổn một ít, thấp giọng nói, là cùng không phải, phái cái chân cẳng mau gạ sai vật đi bảng hạ nhìn xem liền đã biết. Thi hội bực này đại sự, quan phủ trừ bỏ sẽ an bài người từng nhà thông chi báo tin vui ngoại, còn sẽ ở chính dương trên đường dán bố cáo, lấy cung nơi khác học sinh cùng tò mò bá tánh xem xét. Như thế, liền tính báo tin vui người còn không có tới kịp đến nhà bọn họ, nhưng bảng thượng sẽ không viết lậu, sớm nhìn đến cũng có thể làm người yên tâm. Hạ lao phu nhân vỗ một chút trên cổ tay vòng tay, thúc giục nói, nếu như thế, mau mau phái người đi. Đều lúc này, còn không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, thiếu kiên nhận tam phu nhân bĩu môi, khắc nghiệt khỏe miệng khinh thường mà nhếch lên, hình thành một cái chảo phúng độ cung. Hạ Thanh Vân vừa nhấc đầu liền nhìn thấy, hắn nhấp khẩn môi, đột nhiên ra tiếng nói, không cần phái người khác, ta chính mình đi. Không được, ngươi chân cẳng không tiện, đại phu nói phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ phu nhân linh mi phản đối. Hạ lao phu nhân cũng lo lắng vạn nhất thật sự thi rớt, đại tôn tử sẽ chịu không nổi như thế đại đả kích, đầu một hồi không hủy đi hạ phu nhân này, phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi chân cẳng không có phương tiện, phái cái hạ nhân đi xem là được. Hạ Thanh Vân minh bạch các nàng lo lắng, chỉ là, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một chút, sau đó biểu tình túc mục mà nói, tổ mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều có thể thừa nhận. Nghe được lời này, hạ phu nhân trong lòng càng bất an. Chỉ là nhìn nhi tử quật cường sơn mặt, nàng thở dài, phân phó tôn mụ mụ bị xe, ngươi khăng khăng muốn đi, liền làm nương bổi ngươi đi thôi. Nương Hạ Thanh Vân kinh ngạc nhìn nàng. Hạ phu nhân đi qua đi, giống hắn khi còn nhỏ như vậy, ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn. Hạ Thanh Vân trong lòng đau xót, hơi hơi cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt ghen tuông. Đều lúc này, báo tin vui người lại qua cổng không vào, hắn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, cao trung khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ là không chịu hết hy vọng thôi. Người trong nhà đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, còn làm mẫu thân bồi hắn đi thừa nhận nan kham. Hạ Thanh Vân đặt ở trên giường mu bàn tay gân xanh bạo khiêu, trên mặt lại ngoài dự đoán bình tĩnh, không cần, nương, nhi tử cũng không đi. Đi, vì sao không đi, ta bồi người đi. Hạ Khôn Ngọc đi nhanh từ ngoài cửa đi vào tới, nói vậy cũng là nhận được tin tức. Rốt cuộc là liên quan đến con trai độc nhất tiền đồ đại sự, hắn ở nha môn cũng ngồi không được. Cho nên trước tiên nửa ngày hạ giá trị. Bất quá chẳng sợ về đến nhà, biết cũng không có tin tức tốt, hắn căng chặt trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì dị sắc. Nhưng Hạ Thanh Vân nhìn thấy phụ thân, trên mặt biểu tình càng bất an, còn mang theo một cổ suy sút cùng áy náy. Phụ thân đồng liêu đều nói hắn tài học xuất chúng, có phụ thân năm đó phong thái, nhưng phụ thân năm đó từ dưới chàng bắt đầu chưa bao giờ ngã ra quá tiền tăm danh, lấy không đến 20 tuổi trích đến thám hoa lang, mà hắn lại danh lạc tôn sơn, liền nhất mặt một người cũng chưa đuổi kịp. Thật là có nhục bậc cha chú chi danh. Không cần tưởng, hắn cũng biết, hôm nay lúc sau, không biết sẽ có bao nhiêu cùng phụ thân không đối phó quan viên xem phụ thân chê cười. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Thanh Vân đầu liền rũ đến càng thấp. Hạ Khôn Ngọc đối nhi tử từ trước đến nay đệ bụng, nhìn lên hắn bộ dáng này liền đoán được tâm tư của hắn. Tuy nói không chung đối cả nhà đều là cái đả kích, nhưng hắn hiện tại xem ra đảo chưa chắc là chuyện xấu. Hạ Thanh Vân là hạ gia trưởng từ đích tôn, cha mẹ toàn xuất từ danh môn, gia thế hiền hách. Nói là ngậm muông vàng sinh ra cũng không quá. Hắn này 18 năm nhân sinh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, thiếu niên thành danh, quá mức thuận lợi hiện tại xem ra tựa hồ chưa chắc là chuyện tốt. Y thì hắn tài học, thi hội không nói rút đến thứ nhất, tiến vào một giáp hẳn là không thành vấn đề, lại không ngờ hắn sẽ đột nhiên tại như thế đại cái té ngã, thế nhưng danh lạc tôn sơn. Hạ Khôn Ngọc không biết hắn có phải hay không bởi vì ở trường thi thượng quá mức khẩn trương gây ra, nhưng này đều không quan trọng, thi rất nếu đã trở thành định cư. Nhất quan trọng nhận rõ sự thật này, một lần nữa tỉnh lại lên. Hắn thân là hạ gia trưởng tử, nếu là liền điểm này suy sụp đều chịu không nổi đi, về sau còn như thế nào trông cậy vào hắn chống đỡ môn đình, quang tông diệu tổ. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Khôn Ngọc thực mau liền hạ quyết định nhân cơ hội ma ma nhi tử tính tình. Hạ lão phu nhân từ trước đến nay sẽ không minh phản đối đại nhi tử, cho nên cho dù là lo lắng tôn tử, nàng cũng không lại nói lời phản đối. Chỉ có hạ phu nhân như cũ không yên tâm, khăng khăng muốn đồng hành. Hạ Khôn Ngọc không có khăng khăng phản đối, đi thôi, làm vi phụ cùng mẫu thân ngươi bồi ngươi đi. Một nhà ba người thừa một chiếc rộng mở xe ngựa hướng Yết Bảng chỗ đi đến. Mỗi năm thi hội đều là đại sự, trừ bỏ tự mình trải qua học sinh, còn có rất nhiều tò mò bá tánh cũng sẽ đi vây xem. Bọn họ đến thời điểm, bảng hạ còn vây quanh một vòng người, đối với bảng đơn chỉ trỏ trỏ, nếu là trong nhà có bạn bè thân thích cao trung, đều là vẻ mặt vui mừng. Đương nhiên cũng không thiếu thi rất giả, ủ rũ cụp đuôi rời đi, thậm chí còn có liên tiếp không trúng, đầu tóc hoa dâm thư sinh khổ sở mà nhào vào trên mặt đất gào khóc. Một chương bảng, cũng là nhân sinh trăm thái viết tắt. Hàn Nguyệt Ảnh đứng ở bên cạnh, nhìn đến cái thứ ba tóc trắng bệnh lão cử nhân điên khùng khóc giống. Nàng trong ánh mắt hiện lên một mạt thương hại, khổ đọc gian khổ học tập mấy chục tái, tóc trắng xóa, vẫn cứ chưa trùng, cả đời đều như thế phí thời gian, cũng khó trách bọn họ sẽ không tiếp thu được. Tạ Ninh Sâm vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng đầu, hỏi, ngươi không phải muốn nhìn Hạ Thanh Vân chúng sao? Còn nhìn không thấy? Xem, đương nhiên muốn xem. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng điểm đầu nhỏ đáp. Hai người ngẩng đầu lên, từ bảng đơn nhất đầu trên dưới, từng loạt mà số, cho đến nhất mạt một vị, vẫn không tìm được Hạ Thanh Vân tên. Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp có chút chua xót mắt, nói thầm nói, có thể hay không là ta mắt hoa, bỏ lỡ Thanh Vân ca ca tên. Một người bỏ lỡ, tổng không có khả năng hai người đều bỏ lỡ. Tạ Ninh Sâm trong lòng đã có đáp án, nhưng không đành lòng chọc phá Hàn Nguyệt Ảnh ảo tưởng, an ủi nàng nói, lại xem một lần. Còn tìm không đến liền sẽ hết hy vọng. Chỉ là Hạ Thanh Vân như thế nào làm, hắn không phải rất có thể sao. Như thế nào liền cái tiến sĩ cũng khảo không trúng. Lần thứ hai xem xét, Hàn Nguyệt Ảnh cẩn thận nhiều, từng bước tên nhỏ giọng mà niệm quá, hoa 15 phút đa tài niệm xong, lúc này đây như cũ không phát hiện Hạ Thanh Vân tên. Nàng vượt hạ khuôn mặt nhỏ, không vui mà nói, Thanh Vân ca ca học vấn thực hảo, như thế nào sẽ không trúng đâu. Tạ Ninh Sâm đang muốn đáp lời, ánh mắt vừa động, đồng nhiên nhìn thấy đứng ở đám người bên ngoài Hạ gia vợ chồng cùng Hạ Thanh Vân. Hạ bà bá, Hạ bà mẫu, Thanh Vân. Hắn thần sắc như thường cùng Hạ gia người chào hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh liền không như vậy tự tại, nàng vừa rồi âm lượng không tính là tiểu, bọn họ liền đứng ở nàng mặt sau, chỉ sợ đều nghe xong đi thôi. Thấy nàng vẻ mặt thấp thỏm, Hạ phu nhân tuy rằng trong lòng vì nhi tử không có thể cao trung khổ sở, bất quá ở tới trên đường, nàng đã có dự cảm, cho nên cũng không phải không tiếp thu được. Cho nên nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cười nhìn Hàn Nguyệt Ảnh gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà nói, Tiểu Nguyệt, thím có thi lễ vật muốn tặng cho ngươi, chờ lát nữa cùng thím cùng nhau trở về đi. Không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã từng đái chính mình cực hảo phu nhân, Hàn Nguyệt Ảnh vô thố mà nhìn Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái. Tạ Ninh Sâm xem ở trong mắt, đi qua đi, làm cho hạ phu nhân mặt nhẹ nhàng vô vô nàng vai, ngươi muốn đi ta liền bồi ngươi. Hạ Khôn Ngọc thình lình nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, tâm tình cũng thực không bình tĩnh, hôm qua Hàn sư huynh kia phó bức họa bị thê tử mang về tới sau, hắn cũng minh bạch, là chính mình sai lầm. Thế cho nên hiểu lầm đứa nhỏ này. Chỉ là hắn xưa nay nghiêm khắc, không biết như thế nào hống tiểu cô nương, sau một lúc lâu mới không lớn tự tại mà nói, là hạ thúc thúc quá mức đại ý, làm ra cái đại ô long, thực xin lỗi, ngươi nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng hạ thúc thúc nói. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh Hạ Thanh Vân đã nhận thấy được cha mẹ cùng Tiểu Nguyệt chi gian có chuyện gặp hắn. Chỉ là lúc này ý thức được chính mình rơi xuống bảng, hắn cũng vô tâm tư lưu ý này đó. Phu này, đỡ ta qua đi. Hạ Thanh Vân tuy rằng chỉ là bị da thịt thương, nhưng chân cẳng rốt cuộc không nhanh nhẹn, đặc biệt là lúc này bảng hạ vây xem người không tốt. Phu này xin giúp đỡ mà nhìn phía Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Phu Nhân, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản nhà mình đại công tử. Vừa rồi Hàn Nguyệt Ảnh nói bọn họ đều nghe được, hắn cũng không tưởng nhà mình công tử lại chịu một lần đả kích. Ai ngờ Hạ Khôn Ngọc chẳng những không ngăn cản, ngược lại dặn dò nói, ngươi đỡ đại công tử đến phía trước đi. Phu này khổ ba ba mà đem Hạ Thanh Vân đỡ qua đi, này bảng hạ. Trừ bỏ xem náo nhiệt ba cánh, nhưng còn có không ít học sinh. Dĩ vãng, Hạ Thanh Vân ở học sinh trúng gió đầu cực kiện, lúc này lại cái đuôi cũng chưa trùng, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều ngày thường cùng hắn bất hòa người chế dễ ước. Nhưng Hạ Thanh Vân phảng phất không chú ý tới những người này tầm mắt, ánh mắt bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm bảng thượng, từ cái thứ nhất tên bắt đầu, từng bước chậm rãi đi xuống xem đến chuyên chú lại nghiêm túc. Hàn Nguyệt Ảnh xem xét liếc mắt một cái, thấy Hạ Thanh Vân tựa hồ vẫn chưa bị thi rớt việc này cấp đánh sập, yên lòng. Nàng nhẹ nhàng tún tún Tạ Ninh Sâm tay háo, ý bảo hắn chạy lấy người. Lại đại ở chỗ này cùng Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Phu Nhân nhìn nhau không nói gì, nàng chỉ sợ muốn xấu hổ đã chết. Tạ Ninh Sâm cũng không nghĩ lại ở lâu, toại tức vừa chắp tay, cười nói, Hạ bà bá, Hạ bá mẫu, chúng ta liền đi về trước. Hạ Khôn Ngọc gật đầu, dặn dò một câu, Tiểu Nguyệt liền phiền toái ngươi chiếu cố. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, gãi gãi cổ, mỉm cười một chút, đi theo Tạ Ninh Sâm phía sau vừa muốn đi, đồng nhiên nghe được hạ phu nhân gần như run rẩy thanh âm, chờ một chút. Mấy người không thể hiểu được, Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp mắt, dừng lại bước chân, khó hiểu mà nhìn nàng. Lại thấy hạ phu nhân nhíu chặt mi, tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh cổ, khẩn trương hỏi, ngươi gần nhất ăn cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh bị nàng xem đến không được tự nhiên, lại tưởng rỗi tay cào một cào, lại bị xưa nay ôn nhu hạ phu nhân bắt được tay, đừng cử động. Nàng phản ứng quá kịch liệt, Tạ Ninh Sâm lập tức tiến lên, theo hạ phu nhân ánh mắt nhìn lại, này vừa thấy, cả người cũng đi theo trận tròn mắt, Tiểu Nguyệt, ngươi cổ chuyện như thế nào? Không biết khi nào, Hàn Nguyệt Ảnh trên cổ dài quá một mảnh tế tế mật mật so lỗ kim còn nhỏ điểm đỏ, hồng hồng một tảng lớn, từ bên thai thượng, cổ phía dưới lan tràn, khó trách nàng vẫn luôn ở cao đâu. Hàn Nguyệt Ảnh bị mấy người bọn họ thái độ sợ tới mức, theo bản năng mà vươn tay muốn sờ sờ cổ, mới vừa động, lúc này mới phát hiện chính mình thủ đoạn bị hạ phu nhân bắt được, nàng khó hiểu mà nhìn đại gia, như thế nào lạc. Hạ phu nhân rốt cuộc là tương đối có kinh nghiệm, lập tức hỏi, nàng gần nhất ăn cái gì? Sự tình quan Hàn Nguyệt Ảnh thân thể, Tạ Ninh Sâm cũng bất chấp mặt khác, vội vàng nói, buổi sáng ăn một chén cháo, một chồng dưa muối, một con gà trứng, giữa trưa ăn đậu hủ thiêu thịt, cá lư hấp. Hạ phu nhân liếc mắt nhìn hắn, không ăn hải sản. Tạ Ninh Sâm sửng sốt một chút, ngày hôm qua ăn cháo hải sản, còn ăn con cua cùng tôm. Đây là dị ứng, Tiểu Nguyệt, ngàn vạn không cần cào, kiên nhẫn một chút, chúng ta trở về xem đại phu, một lát liền không ngứa. Hạ phu nhân bắt lấy Hàn Nguyệt Ảnh tay, ôn nhu mà trấn an nàng. Hàn Nguyệt Ảnh vốn tưởng rằng chỉ là dài quá mấy cái tiểu ngật đáp, cao một cào, quá mấy ngày thì tốt rồi, hiện tại nhìn hạ phu nhân cùng Tạ Ninh Sâm biểu tình, mới phát hiện giống như so này còn muốn nghiêm trọng. Vừa lúc, Hạ Thanh Vân cũng xem xong bảng, đại gia cũng bất chấp hắn thi rất sự, vội vàng mang theo Hàn Nguyệt Ảnh hồi Hạ gia. Tạ Ninh Sâm buồn không muốn đi Hạ gia, nhưng kinh thành mà chỗ bắc địa đất liền, hải sản rất ít, ăn đến không nhiều lắm, cho nên hắn cũng không nghe nói qua có người ăn thứ này sẽ dị ứng, không biết ứng đối chi sách. Nhìn hạ phu nhân bộ dáng, tựa hồ tương đối có kinh nghiệm. Vì Hàn Nguyệt Ảnh thân thể suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể cam chịu đi hạ gia.